Chương 874, tạo thần. Chương 874, tạo thần. Về sau trong nửa năm, Tần Dật có mục đích du đãng tại các phương trong tinh vực, xóa bỏ không biết bao nhiêu bên trong thế lực nhỏ. Hắn không phải giết loạn giết người, những này bị hắn giống chụp chết con muỗi một dạng chơi chết bên trong thế lực nhỏ, đều là tại quá khứ treo chọc qua tiên nguyên động tiên nhân tộc thế lực. Trừ thế lực bên ngoài, cũng có cá thể. Có người có thể sẽ nghi hoặc, tiên nguyên động tiên cùng nhân tộc tồn tại, không phải một cái chuyện bí ẩn sao? Tại sao lại có nhiều như vậy thế lực cùng cá thể tham dự vào trong đó? Đây là bởi vì mấy cái này tham dự vào tiên nguyên động tiên một chuyện bên trong cá thể cùng bên trong thế lực nhỏ, toàn bộ đều là cái nào đó đỉnh cấp thế lực phụ thuộc, tỉ như tự nhiên tộc phụ thuộc chủng tộc tinh linh tộc. Bọn họ ở đây tiến vào tiên nguyên động tiên trước đó, đều không ngoại lệ, đều lập xuống đại đạo lời thề, sẽ không tiết lộ hết thảy cùng tiên nguyên động tiên có quan hệ sự tình. Tần Dật đem những thế lực này cùng cá thể càn quét, kỳ thật giống như là đang đánh cái này một nhóm võ giả phía sau chủ nhân mặt. Bất quá, cái này một nhóm người phía sau chủ nhân cũng tự nhận không may, không nguyện ý bởi vậy tiến một bước trêu chọc đến Tần Dật, vì vậy cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, bỏ mặc Tần Dật muốn làm gì thì làm. Đây chính là thực lực mang đến tiện lợi tính. Nếu như Tần Dật không có triển lộ ra như vậy thực lực khủng bố, đoán chừng lập tức liền sẽ xuất hiện loại kia đánh tiểu nhân đến giả, giết giả đến giả hơn. Bình thường mà nói, rất nhiều tiểu thuyết mạng bên trong sẽ xuất hiện loại tình huống này, đều là bởi vì nhân vật chính thích giả heo ăn thịt hổ, ẩn giấu thực lực, cố ý để giả rời núi, tiếp tục bị mình đánh mặt, tăng cường chỗ sướng. Trên Tần Dật đến liền cho thấy thực lực đáng sợ, tự nhiên liền chưa từng xuất hiện loại này kịch bản khả năng. Như ma tộc, trời thần tộc loại hình tại tổ nguyên thiên hùng cứ một phương siêu cấp bá chủ cấp thế lực, nhà mình tiểu đệ bị Tần Dật đánh, không chỉ có không thể đánh trả, còn phải cười làm lành, thậm chí chủ động đi xin lỗi bồi thường. Cái này không, tại quá khứ thời gian nửa năm bên trong, Hỗn Nguyên ma tộc cùng trời thần tộc đều riêng phần mình phái ra một tôn đại thánh, cùng Tần Dật tiến hành giao tiếp. Mà giao tiếp nội dung, cùng tự nhiên tộc không sai biệt lắm. Đều đầu tiên là đem lúc trước trêu chọc tiên nguyên động tiên nhân tộc chủ mưu đóng gói tốt giao đến Tần Dật trên tay, sau đó lại xuất huyết nhiều một lần. Hỗn Nguyên ma tộc bên kia, cắt nhường cho Tần Dật một nhóm lớn chỉ có ma tộc trưởng khống phương pháp luyện chế đặc thù tài nguyên, cũng đem phương pháp luyện chế cùng nhau chia sẻ cho Tần Dật. Đó là một loại tên là Hỗn Nguyên ma châu đặc thù ma vật, có ngự thú chi năng, cửu giai Hỗn Nguyên ma châu nếu để cho thánh thú ăn vào, thậm chí có thể cưỡng ép đi khống chế một đầu cửu giai thánh thú. Ngoài ra, Hỗn Nguyên ma châu cũng có thể đi khống chế bình thường võ giả, chỉ là đối với tôn giả cảnh phía trên cao giai võ giả đến nói, phẩm chất cao Hỗn Nguyên ma châu chỉ có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa ảnh hưởng đối phương suy nghĩ, làm cho đối phương không tự giác đối với ngươi có ấn tượng tốt, vô ý thức tuân theo ngươi đưa ra đề nghị, mà không phải trực tiếp hình thành điều khiển. Đương nhiên, cái này hiệu quả đã rất không tệ. Rất nhiều võ giả muốn đi điều khiển người khác, còn phải nghĩ hết biện pháp làm cho đối phương lập xuống đại đạo lợi thể, thiết hạ rất nhiều hạn chế. Mà Hỗn Nguyên ma châu, ngươi có thể có vô số loại càng đơn giản hơn thuận tiện phương pháp, làm cho đối phương cưỡng ép ăn hết. Hỗn Nguyên ma châu, cùng Hỗn Nguyên ma châu phương pháp luyện chế, chỉ là Hỗn Nguyên ma tộc cắt nhường cho Tần Dật một phần nhỏ lợi ích. Ở đây bên ngoài, Hỗn Nguyên ma tộc còn bồi Tần Dật một chương trận pháp đồ, một chương chân tiên đẳng cấp trận pháp đồ, thập nhị giai phù văn trận pháp. Tấm kia trận pháp đồ cần một phương bị luyện hóa thế giới làm trận nhãn hay tâm, lại phía kia bị luyện hóa thế giới kém cỏi nhất cũng phải là tiểu giới cấp. Một khi bày ra kia 10 nhị giai chân tiên đại trận, lại phối hợp thánh vương cấp cường giả hoặc mấy vị đại thánh đóng giữ, kia cho dù là mấy vị chuẩn tiên cấp đếm được cường địch xâm lấn, cũng không khả năng náo ra bất luận cái gì nhiễu loạn. Hỗn Nguyên ma tộc giao cho Tần Dật như thế một chương trận đồ, giá trị vô tận. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn xuất ra chương này trận đồ giao cho Tần Dật mục đích còn không chỉ như thế. Hỗn Nguyên ma tộc có thể xuất ra chương này trận đồ, đoán chừng vẫn là muốn nói cho Tần Dật, không nên quá được một tức lại muốn tiến một thước, nhà mình đã bày ra thập nhị giai tiên trận, lại phối hợp cái khác nội tình, cho dù chân tiên xâm phạm, cũng có nhất định tỷ lệ làm mới ra cá chết lưới rách. Ừm. Tốt đa cùng chân tiên cá chết lưới rách rất không có khả năng, bất quá tại bị đoàn diệt trước đó, buồn nôn chân tiên một thanh, để chân tiên nhận một chút tổn thương, lại là có khả năng. Nói tóm lại, Hỗn Nguyên ma tộc chính là tại chống đỡ mà mạng, không muốn bị Tần Dật tùy ý nắm. Cái này một phần thập nhị giai chân tiên cấp trận đồ, không chỉ có đại biểu cho nhân tộc tương lai có thể y theo trận đồ bố trí ra một mảnh thuộc về mình thập nhị giai chân tiên cấp đại trận, còn đại biểu cho nhân tộc bên trong chuyên môn nghiên cứu phù văn trận pháp đại đạo võ giả có thể đi thông qua bộ này trận đồ học tập càng thêm cao giai trận pháp tư duy cùng bảy trận mạch suy nghĩ. Dù sao cái này đã coi như là cao cấp nhất trận đồ, xem ở thập nhị giai chân tiên cấp trận đồ phân thượng, Tần Dật vẫn là tạm thời tha thứ ma tộc. Hắn dự định qua một đoạn thời gian lắng đọng một phen, đem một phần thân thể vĩnh hằng tiên hóa sau lại đi nhìn xem ma tộc tổ địa đến cùng có bao nhiêu kiên cố. Ma tộc bên kia không sai biệt lắm chính là như vậy, mà trời thần tộc bên kia cắt nhường cho đồ vật của Tần Dật thì càng thêm có ý tứ. Trời thần tộc cho Tần Dật một cô thi thể, kia là một bộ vá kín lại thi thể, trên thi thể mỗi cái bộ phận đều đến từ khác biệt sinh linh, tay trái, tay phải, chân trái, chân phải, thân thể, cổ, đầu, vô số bộ vị chắp và khâu lại ra một cái hoàn chỉnh thân thể. Trời thần tộc cùng nhân tộc hình thể cơ hồ nhất trí, cho nên cũng là đôi hai tay chân, một cái đầu loại này bộ dáng, chắp và khâu lại ra đồ vật, tự nhiên cũng là lấy tự thân vị mô bản. Cái này một bộ khâu lại thi thể, yếu nhất bộ phận đều là từ đỉnh tiêm đại thánh vẫn lạc sau cung cấp, mà mạnh nhất mấy cái bộ phận thì là từ vẫn lạc chuẩn tiên, bán tiên, ngụy tiên trên thân bỏ đi xuống tới. Chuẩn tiên, bán tiên, ngụy tiên loại cấp bậc này võ giả, nhục thân đã có bộ phận hoàn thành vĩnh hằng hóa, trở thành chân chính vĩnh hằng bất hủ tiên thể. Trời thần tộc chỗ bỏ đi xuống tới, trên cơ bản chính là đã hoàn thành vĩnh hằng hóa bộ phận. như thế một bộ vụn vặt lẻ tẻ chắp vá ra quỷ dị thân thể. Phía sau ẩn giấu đi trời thần tộc quá khứ mấy trăm vạn năm qua chấp hành một cái bí mật kế hoạch, một cái tên là tạo thần vận động kế hoạch. Bọn hắn muốn nhân tạo ra nhất thân thể mạnh mẽ, lại phối hợp tự nhiên tộc linh hồn cấy ghép bí thuật để bộ thân thể này có linh tính, chân chính sống tới. Kế hoạch của bọn hắn thành công, cũng thất bại. Nhất thân thể mạnh mẽ, coi là thật bị bọn hắn chế tạo ra. Bọn hắn sáng tạo ra một môn cực kỳ quỷ dị nhục thể khâu lại thuật, có thể để đến từ khác biệt cường đại võ giả nhục thân bộ phận khe hở hợp lại cùng nhau, trở thành một cái chân chính chỉnh thể. Lợi dụng môn này bí thuật, lại thêm mấy trăm vạn năm qua hai phe cổ tộc đem hết toàn lực siêu tập cường đại võ giả thi thể. Bọn hắn đã chế tạo ra năng lực chính mình phạm vi bên trong có thể chế tạo ra mạnh nhất nhục thân. Như thế một bộ chắp vá ra nhục thân, chỉ từ nhục thể cường độ đến xem, đã không kém gì phổ thông chuẩn tiên. Chương 875, kết thúc mỹ mãn. Chương 875, kết thúc mỹ mãn. Đã trải qua chế tạo ra một bộ có thể so với chuẩn tiên thân thể, vì sao còn nói tạo thần kế hoạch thành công một nửa, cũng thất bại một nửa đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này một bộ chuẩn tiên cấp thi thể, không người có thể vào trú trong đó, đem nâng lên, trở thành chủ nhân của nó. Nhục thân cùng hồn phách vốn là cần một cái cân bằng. Ngay bình thường, một ít võ giả có lẽ không có đạt thành nhục thân cùng hồn phách cân bằng, nhưng bởi vì hồn phách của hắn cùng nhục thân vốn là một thể, cho nên tạm thời cũng sẽ không xuất hiện cái gì đại phiền toái. Nhưng mà vào ở nhân tạo tiên khu lại là để một cái lạ lẫm linh hồn tiến vào một cái lạ lẫm nhục thể. Đây đối với xa lạ kia linh hồn đến nói, liền nhất định phải gánh chịu áp lực lớn, đến từ nhục thân áp lực. Một cái không cẩn thận, liền sẽ bị cái kia đạo chuẩn tiên cấp nhục thân trực tiếp nghiền thành cát bã, hồn phi phách tán. Trời thần tộc cùng tự nhiên tộc tại mở ra hợp tác về sau, lần lượt tìm trên trăm vị võ giả tiến hành nếm thử, vô luận là tu vi không cao lắm phong hầu cảnh, phong vương cảnh võ giả, vẫn là ở giữa ngăn thiên tôn bản thánh, đều không ngoại lệ, đều tại linh hồn xuất hiếu, nếm thử vào ở cái kia đạo chuẩn tiên cấp nhục thân lúc, nháy mắt bị nhục thân mang đến áp lực để chết. 100% tỷ lệ tử vong, phần trăm số không xác suất thành công. Loại tình huống này, để cao hơn một giai võ thánh cùng đại thánh cảnh các cường giả, chúng bước, căn bản không dám nếm thử. Bọn hắn bản thân thực lực coi như rất mạnh, đặt ở tổ nguyên thiên, càng là sừng sững tại đỉnh võ giả, thọ nguyên kéo dài vô cùng, hoàn toàn không cần thiết đi liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Lại thêm những này võ thánh đại thánh, tại riêng phần mình trong thế lực địa vị lại cao, bọn hắn thực tế không nghĩ lấy mạng đi nếm thử, người khác cũng không cách nào bức bách. Dù sao nếu là thật sự đi nếm thử, thất bại, kia nhà mình thế lực coi như tại chỗ tổn thất một tôn đỉnh tiêm chiến lực. Bất quá mà, thế sự vô thường. Bọn này hạc đứng ở tổ nguyên tiên tầng cao nhất võ thánh cùng đại thánh nhóm, hiện tại không nguyện ý nếm thử, không có nghĩa là tương lai cũng một mực không nguyện ý nếm thử. Tại lâu dài chờ đợi. Đại khái tại hơn 30 năm trước, trời thần tộc có một tôn cực hạn võ thánh, tại đột phá đại thánh lúc, ra gốc dạng, sức liều hết thể át chủ bài, tan hết hết thể bộ liếng, mới miễn cưỡng từ độ kiếp thiên kiếp bên trong vẫn còn tồn tại, giữ lại tính mệnh. Vị kia cực hạn cơ thể võ thánh đã bị thiên kiếp vây thành cho tàn, hơn nữa là từ nhân quả phương diện bên trên vây thành cho tàn, cơ hồ không có cách nào dùng biện pháp gì đi phục hồi như cũ. Mặt khác, linh hồn của hắn cũng nhận cực lớn tổn thương, nếu là không có thân thể mạnh mẽ che chở, chỉ sợ lập tức liền sẽ tiêu tán. Vị này cực hạn võ thánh cũng coi là cái lưu tâm khí. Đối mặt tuyệt cảnh, hắn trực tiếp lựa chọn tử chiến đến cùng, buông tay đánh cược một lần, chơi một đợt lớn. Hắn không có đi lại tìm kiếm khác cường đại vô chủ nhục thân, mà là lúc này quyết định nếm thử điều khiển cô kia nhân tạo chuẩn tiên cấp nhục thân. Ừm. Chi tiết. Kết quả cuối cùng, nhưng cũng không có vượt qua mọi người đoán trước. Vẫn là thất bại. Chỉ là vị này cực hạn võ thánh thất bại, so với lúc trước những cái kia người kiểm tra, hơi thể diện một chút, hồn phách của hắn khi tiến vào đến chuẩn tiên cấp nhục thân sau, trọn vẹn kiên trì nửa ngày thời gian, thậm chí có thể miễn cưỡng điều khiển bốn cái ngón tay tiến hành hoạt động. Nửa ngày qua đi, hồn phách của hắn mới bị chuẩn tiên cấp nhục thân đè chết. Trải qua nhiều lần như vậy máu bình thường thí nghiệm sau, trời thần tộc cùng tự nhiên tộc cơ bản có thể xác định, ít nhất phải đỉnh tiêm thánh vương cấp độ linh hồn mới có cơ hội vào ở đạo này thân thể. Đạo này thân thể, xem như cho thánh vương cảnh đám võ giả một lần khác loại thành đạo cơ hội. Đương nhiên, cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Thánh vương cảnh cường giả đến tột cùng có thể thành công hay không điều khiển cỗ này tiên khu, còn phải chân chính có người làm được mới có thể kết luận. Tóm lại, cỗ này tạo thần tiên khu, đối với tự nhiên tộc cùng trời thần tộc đến nói, đã thành một cái gân gà bình thường đồ vật. Đến thánh vương cảnh cường giả mới có tỷ lệ vào ở thành công. Nhưng thánh vương cảnh cường giả đặt ở tổ nguyên thiên đã hoàn toàn đủ, làm gì liều lĩnh tràng phiêu lưu này đi làm không cần thiết đến từ đâu, lại không phải lập tức liền có thể làm được tiên. Trời thần tộc nguyên bản định đem bộ thân thể này giá cao bán tháo cho đạo đỉnh, bởi vì tại bên trong đạo đỉnh có vẻ như có không ít lao quái vật, nhục thân xảy ra vấn đề, chỉ còn lại một đạo linh hồn sống chui nhủi ở thế gian, cung cấp hoàn mỹ phù hợp nhu cầu, cố này chuẩn tiên khu đoán chừng còn có thể bán đi một cái rất không tệ giá cả. Nhưng là tại tần giật đi tới trời thần tộc tổ địa về sau, bọn hắn lại lập tức thay đổi ý nghĩ, đem cố này tiên khu xem như bồi thường cắt nhường cho tần giật. Tần giật có thể nhìn ra, cố này khâu lại ra tới nhân tạo chuẩn tiên khu, kỳ thật còn có tiến thêm một bước không gian. Chỉ cần có thể tìm tới càng nhiều vĩnh hằng bất hủ tiên khu, không cần chân tiên, dùng chuẩn tiên, bán tiên, ngụy tiên, liền có thể chắp vá ra một bộ chân chính chân tiên thân. Ngoài ra, loại này nhục thân khâu lại chi đạo, cũng có rất nhiều có thể tham khảo cùng chỗ học tập. Chơi thần tộc khâu lại như thế một bộ chuẩn tiên khu, cũng không chỉ là tại vật lý phương diện bên trên, đem các bộ phận khâu lại hoàn mỹ không một tì vết. Tại nhân quả vận mệnh phương diện, cả cỗ chuẩn tiên khu cũng bị khâu lại thành một cái cá thể. Trừ chuẩn tiên khu bên ngoài, trời thần tộc còn cắt nhường cho tần giật hại lượng tài nguyên tu hành, lại đại bộ phận đều là trời thần tộc cương vực bên trong độc hữu tài nguyên tu luyện, ngoại giới cực kỳ khó tìm. Đủ loại thêm vào, ngược lại là cũng kém không nhiều. Tần Dật thoáng thi triển thực lực, lại ở đây trên cơ sở, lại dọa dẫm một nhỏ bút chuyển thừa loại tài nguyên, lúc này mới coi như thôi, lâng lâng đi xa. Hắn cùng Hỗn Nguyên Ma tộc, trời thần tộc, tự nhiên tộc chờ đến sai lầm chủng tộc của mình thế lực, hóa giải ân oán, lại nhân quả. Mà loại này hóa giải ân oán, cũng là có một cái đại đạo lợi thể. Tần Dật vì bọn họ lập xuống đại đạo lợi thể, nội dung cụ thể, trên cơ bản có thể dùng một câu khái quát. Ta thành tiên trước đó, tuyệt sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Tại Hỗn Nguyên Ma tộc, trời thần tộc cùng tự nhiên tộc xem ra, một câu như vậy đại đạo lợi thể, rất đủ. Tần Dật lại có thiên tư siêu nhiên, nghĩ thành tiên, cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Mọi người đều biết, đại bộ phận tiên vị đều đã đắp lên đầu người một mực coi chừng. Bất kỳ một cái nào ngấp nghé thành tiên người, đều phải trải qua đám người kia đồng ý, ít nhất phải để đám người kia có một nửa đồng ý ngươi thành tiên, ngươi mới có thể thuận lợi thành tiên. Đám người kia, cho dù mình không có cách nào thành tiên, hoặc là mình đã thành tiên, cũng sẽ không dễ dàng để người khác thành tiên. Chỉ dựa vào sau lưng Tần Dật vị kia chân tiên đại lão, còn thiếu rất nhiều đâu. Huống chi, Tần Dật thật thành tiên, vậy bọn hắn cũng phải nhận mệnh. Đến lúc đó, ngoan ngoãn nhận lầm lại xin lỗi một lần, trở thành nhân tộc nô lệ chủng tộc, nghĩ hết biện pháp bảo mệnh là được rồi. Đối mặt một tôn chân tiên, bọn hắn liên hợp lại, khả năng còn có thể làm cho đối phương kiêng kỵ thụ thương, từ đó phản kháng một chút. Nhưng hai tôn chân tiên, sớm làm đầu hàng đi. Từ trên tổng hợp lại, Tần Dật một câu như vậy đại đạo lời thể, đã vô cùng đầy đủ. Đến tận đây, Tần Dật lần này xuất hành, hao tổn cũng không kém nhiều lắm thời gian 10 năm, huyên náo toàn bộ tổ nguyên tiên xôn xao, cuối cùng kết thúc mỹ mãn. Hắn cũng trong lúc lặng lẽ trở về tiên nguyên đầu tiên. Chương 876, bình ổn phát triển. Chương 876, bình ổn phát triển. Tần Dật trở lại tiên nguyên đầu tiên, cùng nhau bị hắn mang về, còn có đại lượng cao cấp tài nguyên tu luyện, cũng có thể trở thành một phương cổ tộc nội tình rất nhiều đỉnh cấp linh vật. Những vật này cụ thể phân phối đã không có quan hệ gì với Tần Dật. Hắn hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, còn có hoàn mỹ thân ngoại hóa thân ngoại hóa thân, đều tại dốc lòng nghiên cứu truyền vòng ba pha hóa sinh diệu pháp, muốn đem này chân tiên cấp công pháp tiến thêm một bước, dù là không cách nào tại phẩm giai hoàn thành tăng lên, cũng có thể lại hoàn thiện viên mãn một chút. Truyền vòng ba pha hóa sinh diệu pháp nói là có thể vô hạn xá hoa, chia ra hoàn mỹ thân ngoại hóa thân sau, có thể để hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, lại chia ra hoàn mỹ thân ngoại hóa thân. Nhưng là, cái này xá hoa tuần hoàn muốn đạt thành, đối với võ giả bản nhân hồn phách cường độ yêu cầu cực cao, dù là Tần Dật bây giờ chín ấn tiên hồn đã không sai biệt lắm giải khai hai đạo phong ấn, đều chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành 3 lần xá hoa, cũng chính là trừ bản thể bên ngoài, lại chia ra hai đạo hoàn mỹ thân ngoại hóa thân. Giải khai hai đạo phong ấn chín ấn tiên hồn còn chỉ có thể làm được trình độ này. Kia bình thường võ giả đâu? Phải biết, nơi này nói tới bình thường võ giả vẫn là chỉ thay mặt loại kia thánh vương cảnh giới cường giả. Tại bình thường võ giả phía dưới, còn có phổ la đại chúng. Đối với bọn hắn mà nói, truyền vòng ba pha hóa sinh diệu pháp tựa hồ chỉ có thể chia ra một lần hoàn mỹ thân ngoại hóa thân. Đương nhiên, Tần Dật nhưng không có như vậy thánh nhân nghĩ đến đem mình khai sáng công pháp hoàn thiện đến ngay cả người bình thường đều có thể nhẹ nhõm tu luyện, chí ít có thể tu luyện nhập môn trình độ. Hắn hoàn thiện công pháp, chủ yếu vẫn là vì mình. Trợ giúp nhân tộc, chỉ là tiện thể chỗ tốt. Hắn kia hai đạo hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, hoàn toàn có thể làm được một bên chấp hành trong tay mình nhiệm vụ, vừa hướng công pháp tiến hành hoàn thiện. Về phần kia hai đạo hoàn mỹ thân ngoại hóa thân nhiệm vụ, một bộ là muốn trông giữ tốt tiên nguyên động tiên, phòng ngừa tiên nguyên động tiên xuất hiện bất kỳ nguy cơ to lớn. Ừm, có thể khiến người ta diệt tộc tuyệt, hoặc là toàn bộ động tiên vỡ vụn, mới xem như Tần Dật định nghĩa bên trong to lớn nguy cơ. Thứ hai cố, thì là xử lý một chút việc vặt, thí dụ như vượng hoàng cổ tộc bên kia vấn đề, cùng toàn bộ hoán mới tiểu giới vấn đề. Hiện nay, cái này hai đạo hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, chính là phụ trách giúp Tần Dật xử lý hết thảy mình lười nhát xử lý rườm rà sự kiện. Cái này hai đạo hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, lấy sinh ra thời gian làm giới hạn, phân biệt bị Tần Dật mệnh danh là lão đại cùng lão nhị. Như vậy, Tần Dật bản thể muốn làm gì đâu? Hắn muốn làm, cũng rất đơn giản, đó chính là tìm một chỗ hoàn cảnh hậu đãi nơi yên tĩnh bế quan, cho đến phát dục đến cơ hồ vô địch trình độ, lại ra khỏi núi là được rồi. Cùng những võ giả khác biệt. Cái khác võ giả, cho dù tiên phú bình nhiên, thân phận địa vị siêu nhiên, phía sau có bất hủ cấp thế lực chỗ dựa, tu luyện tới tầng thứ nhất định về sau, vẫn như cũ đến từ bỏ bế quan, đi ngoại giới du đãng, tìm kiếm thuộc về cơ duyên của mình, lúc này mới khả năng tiến thêm một bước. Mà Tần Dật, bởi vì tiên phú thực tế quá khủng bố, bây giờ tu vi, cho dù đến thánh vương cảnh cực hạn, cũng xa xa không tới hắn tiên phú hạn mức cao nhất. Vì vậy, hắn hoàn toàn không cần ra ngoài du đãng, cũng không cần ra ngoài mạo hiểm, chỉ dựa vào mình, thuần dựa vào bế quan, liền có thể một đường tu luyện tới chân tiên cảnh giới. Dù là mình nguyên sơ đại đạo bản nguyên đã bị người chiếm cứ, hắn đều có thể dựa vào tiên phú, cứng rắn đi ra một đầu khác loại thành đạo đường. Đây là không người nào có thể bắt trước. Vạn cổ đến nay, không một người có thể bắt trước. Tần Dật trước mắt bế quan phương hướng, có chừng 4. Thứ nhất, tiếp tục tham ngộ nguyên sơ hỗn độn đại đạo, đem đầu này đại đạo trưởng không trình độ, tăng lên đến chân tiên đẳng cấp. Thứ hai, bắt đầu chạm đến cái khác nguyên sơ đại đạo, nếu là không ai chiếm cứ, kia liền thử nghiệm xuất thủ chiếm cứ, nếu là có người chiếm cứ, kia liền trước ghi lại người kia, đợi đến xuất quan, lại tính toán sau. Thứ ba, tiếp tục nếm thử giải khai 9 ấn tiên hồn còn lại 7 đạo phong ấn. Thứ tư, tăng tốc nhục thân vĩnh hằng chân tiên hóa, tận khả năng nhanh hoàn thành toàn bộ nhục thân vĩnh hằng chân tiên hóa. Cái này 4 phương 8 hướng, không sai biệt lắm đủ Tần Dật bế quan lắng đọng chí ít ngàn năm tuế nguyệt. Đương nhiên cái này ngàn năm tuế nguyệt rất dài. Cùng Tần Dật quá khứ, không đến 100 năm liền phát triển cho tới bây giờ cấp độ so sánh, ngàn năm tuế nguyệt, sát thực dài dằng dặc vô cùng. Nhưng cùng những võ giả khác so sánh, cho dù là cấp cao nhất một nhóm kia thiên tiêu, cũng không khả năng tại trong vòng ngàn năm hoàn thành Tần Dật Sở định hạ những này mục tiêu. Tần Dật Sở định hạ mục tiêu, cùng cực một tôn thánh vương cả một đời, khả năng đều không cách nào đạt thành trong đó dù là một đầu. Quật khởi kỷ nguyên thứ 33 năm, Tần Dật từ ngoài vực trở về, chính như hắn rời đi bình thường, lặng yên vô tức, không người biết được. Cũng là tại cùng một năm, hắn xử lý xong một chút đặc thù sự kiện sau, liền tiến vào bế quan trạng thái. Quật khởi kỷ nguyên thứ 35 năm, Tần Dật tại quá khứ hơn 10 năm thời gian bên trong, tại tổ nguyên tiên làm sự tỉnh, đã truyền khắp toàn bộ vị diện, trong lúc nhất thời, nhân tộc danh tiếng vang xa, dù là một chút nhỏ yếu biên giới thế lực, đều rõ ràng, tại hoàn mới tiểu giới, quật khởi một cái mới siêu cấp bá chủ cấp thế lực, tên là nhân tộc. Nhân tộc thế lực có siêu việt đại thánh cảnh vô thượng cường giả tọa chấn. Cũng là tại đây một năm lên, vô số thế lực, vô số tán tu, bắt đầu điên cuồng tràn vào hoán mới tiểu giới, vây quanh Thiên Phượng Thành cùng Tiên Nguyên Động Tiên, triển khai một hệ liệt bố trí. Đừng hiểu lầm, những thế lực này cùng tán tu, nhưng không phải cố ý đến chiếm Phượng Hoàng cổ tộc cùng nhân tộc địa bàn. Bọn hắn là tới cùng trời Phượng Thành cùng nhân tộc tiến hành thương mại giao dịch vãng lai. Một cái thế lực cường đại quật khởi, thường thường đại biểu cho chúng quanh mấy cái tiểu giới an ổn phát triển. Mà an ổn hoàn cảnh, liền có thể sinh sôi thương nghiệp mậu dịch vãng lai. Nhân tộc cao tầng cũng hiểu lắm điểm này, nhà mình thế lực có Tần Dật tọa trấn, căn bản không e ngại kẻ ngoại lai sẽ náo ra loạn gì. Bởi vậy, bọn hắn quả quyết mở ra bộ phận tinh không bến cảng để ngoại giới thế lực có thể tiến vào Tiên Nguyên Động Tiên bên trong, bắt đầu kinh doanh. Nhân tộc mở ra tinh không bến cảng bởi vì cung không đủ cầu, còn cố ý khai thác cạnh tranh chế độ ra giá cao nhất thế lực, mới có thể ở trong đó chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Bản thân nội tình cùng thực lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể vây quanh Tiên Nguyên Động Tiên, tại Tiên Nguyên Động Tiên bên ngoài đi dựng mới thông thương bến cảng. Loại này thông thương hình thức, làm địa chủ nhân tộc là tuyệt đối không có khả năng hao tổn. Không chỉ có không có khả năng hao tổn, sẽ còn kiếm đầy buồn đầy bát. Nhân tộc duy trì loại hình thức này, chứ có thể kiếm lấy hải lượng lợi ích bên ngoài, còn có thể để nhà mình tộc nhân chậm rãi, một chút xíu tiếp xúc ngoại giới người, vì từng bước dung nhập ngoại giới làm nền. Cứ như vậy, thời gian không ngừng đẩy về sau rời. Nhân tộc một mực không có chút rung động nào phát triển, không có bất kỳ cái gì cường địch dám chủ động xâm chiếm, nhưng lại thỉnh thoảng sẽ có một chút tiềm ẩn tại âm u nơi hẻo lánh thế lực, yên lặng chui vào hoán mới tiểu giới, như toàn làm một cái chuyện. Đáng tiếc, bọn hắn chỉ có thể bước vào hoán mới tiểu giới, muốn lẫn vào Tiên Nguyên Động Tiên, độ khó thực tế quá cao, xác suất cơ bản chẳng khác nào số 0. Những này âm u thế lực đã điều động mấy vị cường giả, ý đồ tại Tiên Nguyên trong động thiên cắm rễ, kết quả đều không ngoại lệ, đều tại vô thanh vô tức chết mất. Trên thực tế, bọn hắn lúc đầu ngay cả hoán mới tiểu giới đều vào không được, bởi vì hoán mới tiểu giới đồng dạng có Tần Dật một đạo hoàn mỹ thân ngoại hóa thân chấn thủ, giám thị hết thảy. Chỉ bất quá, Tần Dật đối với những thế lực này còn có chút hứng thú, lúc này mới cố ý thả bọn họ tiến đến, xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Chương 877, chịu nhận lỗi. Chương 877, chịu nhận lỗi. Trải qua thời gian dài quan sát, Tần Dật có thể đem những này tiềm ẩn tại thế giới âm u mặt thế lực chia đại khái ba cái thuộc loại. Loại thứ nhất, tín ngưỡng loại thế lực. Cái này thế lực thuộc hạng cơ bản đều được xưng là tín đồ, đồng thời bởi vì là âm u mặt thế lực, cho nên cơ hồ toàn bộ đều là tín ngưỡng tà thần, cũng chính là xã hội loài người bên trong truyền thống trên ý nghĩa tà dị hảo. Chỉ bất quá, xã hội loài người bên trong đối với tà thần tín ngưỡng không có gì dùng, đại đa số đều là bị người tẩy não mê hoặc. Mà siêu phàm thế giới bên trong, đối với tà thần tín ngưỡng lại là có thể được đến phản hồi. Đồng thời, tề tụ tín ngưỡng chi lực có thể trở thành cái này sau màn tà thần chất dinh dưỡng làm đối phương không ngừng cường đại. Cái này kỳ thật chính là Tần Dật biết rõ Hương Hỏa Đường thành thần. Chỉ là bọn này tà thần, xem như đi Hương Hỏa Đường thành thần cực đoan nhất phiên bản. Con đường này, xác thực dễ dàng lấy cực nhanh hiệu suất tăng thực lực lên, nhưng là tăng lên, liền dễ dàng mê thất bản thân. Dù sao Hương Hỏa có độc, tiếp nhận quá nhiều hương hỏa, cuối cùng liền dễ dàng bị hương hỏa lây nhiễm, cuối cùng đồng hóa vì hương hỏa bộ dáng. Các tín đồ cho rằng ngươi là một người như thế nào, ngươi liền nhất định sẽ biến thành dạng như vậy người, mà không thể tiếp tục làm mình. Loại thứ hai thế lực bị Tần Dật xưng là tin tức tình báo thám tử. Loại này thế lực chui vào hoán mới tiểu giới mục đích hết sức rõ ràng, chính như Tần Dật cho bọn hắn mệnh danh danh tự một dạng. Cái này thế lực bên trong đại bộ phận đều là có chỗ dựa, là một chút càng thêm thế lực cường đại dưới cờ âm thầm bố trí tin tức tình báo thám tử. Cũng có một bộ phận thuộc về độc lập tồn tại tình báo con buôn, bọn hắn không lệ thuộc vào bất kỳ bên nào siêu cấp thế lực, chỉ vì mình làm việc buôn bán tình báo. Thứ ba loại thế lực liền có chút kỳ dị. Loại này thế lực Tần Dật đều không cách nào cho một cái bình thường danh xưng đi mệnh danh. Có lẽ loại này thế lực cũng không có thể xưng là thế lực, trong đó đại đa số sinh linh đều là hộ cá thể, hoặc là nói một người thành quân. Thí dụ như vong linh nhất tộc thao túng các loại tử thi cùng cung xương chui vào hoán mới tiểu giới, phía sau thao túng khả năng chỉ có một người, nhưng lại nhân số đông đảo, tự thành một phương thế lực. Lại tỉ như trung tộc, Tần Dật quan chắc bên trong chỉ ít có 3 vị mẫu chủng tiến vào hoán mới tiểu giới, cầu tiên lặng phát triển. Trung tộc chính là chư thiên vạn giới tất cả chủng tộc thiên địch, trời sinh nhận chủng tộc khác kỳ thị cùng bài xích. Bọn hắn sẽ chui vào hoán mới tiểu giới định cư, nguyên nhân cũng không khó đoán. Hoán mới tiểu giới đã minh xác có Tần Dật như thế một tôn đại Phật tác trận, thiên nhiên liền bài xích khu vực khác cường giả đi vào. Nói cách khác, hoán mới tiểu giới từ một cái góc độ khác nhìn là một chỗ cực kỳ an toàn khu vực. Tại ngoại giới, trung tộc phải chú ý các phương cường giả tập kích bất ngờ. Nhưng ở hoán mới tiểu giới, trung tộc chỉ cần thiết phải chú ý nhân tộc mấy vị kia cường giả là được. Phượng Hoàng cổ tộc cường giả cơ hồ sẽ không chủ động rời đi Thiên Phượng Thành, bên ngoài tùy ý đi lại. Cuối cùng còn lại thứ tư loại thế lực, kia liền rất phổ thông, Tổ Nguyên Thiên các phương vô chủ hư không chi địa, cơ hồ khắp nơi đều có thể gặp được bọn hắn. Bọn hắn là lúc trước được Tần Dật tại hư không phiêu đáng lúc, gặp thường đến tinh không đạo tặc. Đám người này, tựa như là làm tinh bên trên con rắn cùng con muỗi, chỉ cần có thịt địa phương, liền sẽ có bọn hắn tồn tại. Cái này bốn loại thế lực, cho nhân tộc tại hoán mới tiểu giới kinh doanh bên trên, chế tạo phiền toái không nhỏ cùng nhiễu loạn, bất quá hết thảy vẫn còn tại nhân tộc cao tầng trưởng khống ở trong. Bí mật quan sát lấy hết thảy Tần Dật, cũng không có xuất thủ giải quyết cái này bốn loại thế lực ý tứ. Quan niệm của hắn từ trước đến nay cho rằng, một phương thế lực, một vị cường giả trưởng thành, ven đường nhất định phải có rất nhiều trở ngại. Nếu là một đường thông thuận, ngược lại khả năng ủ thành đại họa. Cái này bốn loại thế lực, giao cho nhân tộc tự mình xử lý, mới là nhân tuyến tốt nhất. Cứ như vậy, lại là hơn 30 năm thuế nguyệt mất đi. Thời gian đi tới quật khởi kỷ nguyên thứ 65 năm. Một năm này, Thiên Nguyên động thiên phát sinh một kiện đại sự. Không, chuẩn xác mà nói, là hoán mới tiểu giới phát sinh một kiện đại sự. Thậm chí, là toàn bộ tổ nguyên tiên phát sinh một kiện đại sự. Nhiều năm qua, một mực lưu lại Long Hổ đạo cung bên trong, cơ hồ sẽ không ra ngoài, càng sẽ không dòng chống khua chiêng hành động đạo đỉnh thế lực, lại có động tĩnh, vẫn là một lần trời động tĩnh lớn. Bọn hắn răng đèn kết hoa, kết thành một cái trùng trùng điệp điệp đội ngũ, từ một tôn chuẩn tiên bản thể tự mình dẫn đội, đi tới hoán mới tiểu giới. Không cần nghĩ, đạo đình là tới tìm nhân tộc. Đạo đình vừa xuất mã, tất nhiên chính là gió tanh mưa máu, đủ để chấn động toàn bộ vị diện. Đang lúc đám người coi là nhân tộc lần này muốn bị thời điểm, đạo đình đội ngũ thế mà cung cung kính kính dừng ở hoán mới tiểu giới khu vực biên giới, không có chủ động cưỡng ép đi vào ý tứ. Vị kia dẫn đầu chuẩn tiên đứng ở hoán mới tiểu giới trước đó, đối tiên nguyên động tiên địa vị, vậy mà túi người chào thật sâu túi đầu, chắp tay nói, vãn bối tới đây bồi tội, hy vọng có thể cùng tiền bối lại ân oán, tái tạo hữu hảo. Câu nói này mới ra, khắp nơi xem kịch vô số siêu cấp thế lực đều một bước. Mọi người cho là ngươi là tới tìm nhân tộc phiền phức, kết quả ngươi thế mà là đến cho nhân tộc bồi tội. Đạo đình đều không dám tùy tiện đắc tội với người tộc sao? Nhân tộc phía sau tôn kia cường giả hẳn là thật là chân tiên. Không, đơn thuần là thật tiên còn chưa đủ lấy để đạo đình bày ra dạng này hạ đẳng tư thái. Chỉ sợ nhân tộc phía sau tôn kia chân tiên thực lực đặt ở chân tiên bên trong cũng là rất đáng sợ tồn tại. Đối mặt đạo đình chuẩn tiên chủ động bồi tội, nhân tộc bên kia không hề có nửa điểm động tĩnh. Vị kia chuẩn tiên cũng không cảm giác mình bị nhục nhã, mà là tiếp tục tiến hành quy trình, biểu hiện lấy thành ý của mình. Đạo đình không hổ là đạo đình, chu bị nhiều năm như vậy, vì nhân tộc cùng Tần Dật trình lên nhận lỗi, xác thực bất phàm. Vị kia chuẩn tiên đầu tiên lộ ra đến, chính là một mảnh thế giới. Kia là một phương đại giới, một phương diện tích đặt ở vô số đại giới bên trong, cũng có thể đứng hàng đầu siêu cấp đại giới, ở trong chứa bát phương tiểu giới, gần trăm tấm tinh vực. Mảnh này đại giới đã bị đạo đình cường giả dùng thủ đoạn đặc thù luyện chế qua, không trở ngại chút nào, không hề khó khăn, không có chút nào phong hiểm, dung nhập vào tiên nguyên động thiên bên trong, trở thành tiên nguyên động thiên tiếp tục trưởng thành chất dinh dưỡng. Bị một phương này siêu cấp đại giới một bổ dưỡng, tiên nguyên động thiên tựa hồ lại tăng mạnh mấy chục lần, ẩn ẩn hướng phía vị diện cấp độ phát triển đi. Kiện thứ nhất nhận lỗi chính là một phương siêu cấp đại giới. Đạo đình quả nhiên là tài đại khí thô. Một phương siêu cấp đại giới bên trong ẩn chứa bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu linh khí, nhiều vô số kể. Đây là thật nhiều vô số kể. Húng chi những cái kia tài nguyên đặt ở đại giới bên trong, rất nhiều vẫn là có thể tiếp tục tái sinh. Một phương siêu cấp đại giới tuyệt đối là bảo vật vô giá. Nhưng mà đây vẫn chỉ là đạo đình chuẩn tiên dâng lên kiện thứ nhất nhận lỗi. Hắn bồi cho Tần Dật kiện thứ hai nhận lỗi, đồng dạng kinh người. Kia là một món hòa hợp vô tận tiên khí thanh đồng đại đỉnh. Chương 878, liền xong rồi. Chương 878, liền xong rồi. Đạo đình lấy ra kiện thứ hai nhận lỗi, chính là một món thật chân tiên khí. Hơn nữa là cái trước nữa kỷ nguyên bên trong, cũng chính là thái cổ thời kỳ, đạo đình một tôn chân tiên tế luyện ra chân tiên khí. Trải qua hai cái kỷ nguyên lắng động cùng rèn luyện, cái này chân tiên khí, chân thực nội tình viễn siêu bình thường chân tiên khí, dù là đặt ở vô số chân tiên khí bên trong tiến hành tương đối, cũng là cực kỳ bất phàm một món. Đạo đình ngồi cho Tần Dật cái này kiện thứ hai nhận lỗi có ba tầng ý vị ở bên trong. Tầng thứ nhất chính là bình thường nhất ý vị, cũng chính là biểu đạt thành ý, nói cho Tần Dật mình chọn lựa nhận lỗi đều là nhất đẳng đồ tốt, tuyệt đối không tồn tại thật giả lẫn lộn đồ vật. Tầng thứ hai ý vị chính là có âm thầm chúc mừng nhân tộc lại lần nữa quật khởi ý tứ. Dù sao thanh đồng đại đỉnh chính là một cái đỉnh, mà đỉnh cái này khí cụ tại nhân tộc trong tộc từ trước đến nay có quyền lực ý nghĩa ở bên trong. Vấn đỉnh trung nguyên chính là dùng đỉnh chữ. Đạo đình ngồi cho nhân tộc cái này thanh đồng tiên đỉnh, liền có chúc mừng nhân tộc một lần nữa chấn hưng, khôi phục thái cổ phồn vinh ý vị. Về phần tầng thứ ba ý vị, khả năng mang một chút phùng sát cảm giác ở bên trong, tựa hồ đang cố ý cất cao nhân tộc cùng thân phận của Tần Dật địa vị. Cách làm này lại là có khả năng vật cực tất phản, dẫn tới cái khác siêu cấp thế lực chủ động xuất thủ đối nhân tộc tiến hành thăm dò. Hai kiện cực phẩm đến không thể lại cực phẩm nhận lỗi bị đạo đỉnh chuẩn tiên dâng lên về sau, Tần Dật rốt cục lộ diện. Vị kia đám người trong chờ mong, nhân tộc phía sau thần bí chân tiên vẫn không có lộ diện ý tứ, ra mặt chỉ là hắn tọa hạ đệ tử Tần Dật. Nói đúng ra, Tần Dật cũng không hề lộ diện. Đứng vào lúc này tại ngoài sáng bên trên, bất quá là Tần Dật một tôn hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, là phụ trách trông giữ tiên nguyên động tiên lão đại. Đương nhiên, tại ngoại giới vô số cường giả trong mắt, lại là không thể nào nhìn ra Tần Dật bản thể cùng nó hoàn mỹ thân ngoại hóa thân khác nhau. Một điểm cũng nhìn không ra. Dù cho là ở đây người mạnh nhất, vị kia đến từ đạo đỉnh chuẩn tiên, cũng nhìn không ra Tần Dật bản thể cùng hoàn mỹ thân ngoại hóa thân phân biệt. Đừng nói nhìn ra Tần Dật bản thể cùng hoàn mỹ thân ngoại hóa thân phân biệt, liên bèn bèn là thẳng như vậy ngoắc ngoắc đi tới lao đại hắn đều có chút nhìn không thấu lai lịch của đối phương. Nếu là Thánh Vương cảnh cường giả tại trước mặt hắn, cho dù có rất nhiều thủ đoạn cùng ngoại vật ngăn trở bảo hộ, vị này chuẩn tiên cũng là có thể 90% chắc chắn nhìn thấu đối phương một chút nội tình. Nhưng Tần Dật tôn này hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, triệt để cho hắn nhìn một bước, một điểm nội tình cũng nhìn không ra. Thậm chí, ở trong mắt hắn, Tần Dật tôn này hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, chính là một vị người phàm bình thường, không có chút nào tu vi có thể nói. Thế nhưng là, điều này có thể sao? Cái này quá hoang đường. Một vị không có chút nào tu vi người bình thường, có thể chỉ dựa vào mình, ngay tại hư không hành động. Ngươi làm nằm mơ ba ngày sao? Lâm bởi vì lão tổ trong lòng một trận không thể tưởng tượng nổi, nhưng mặt ngoài vẫn là duy trì được cao thâm mặt chắc thần thái. Không sai. Lần này đại biểu trước đạo đình đến tổ nguyên thiên, cùng Tần Dật cùng vị kia thần bí chân tiên người hộ đạo hóa giải ân oán, chính là lúc trước bước lên ân oán lầm bởi vì lão tổ. Hắn chủ tu nhân quả vận mệnh đại đạo, tại mấy tỷ năm trước, liền chiếm cứ nguyên sơ vận mệnh đại đạo hai cái thành tiên vị bên trong một cái. Cơ hồ hiểu thấu đáo vận mệnh hắn, chuyên môn tu luyện có một loại đặc thù đồng thuật. Cái môn này đồng thuật đã đến chân tiên đẳng cấp. Đây cũng là vì sao hắn sẽ đối với quan sát của mình năng lực tự tin như vậy, cũng vì gì lại bởi vì nhìn mình không thấu Tần Dật nửa phần nội tình, mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là hắn lần thứ nhất quan sát tu vi so với mình thấp tồn tại, mà thất thủ. Triệt triệt để thất thủ. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, không ra trăm năm tuế nguyện, ngươi đã thành dài đến ngay cả ta đều nhìn không thấu tình trạng. Lâm bởi vì lão tổ bất động thần sắc, càng cạn lấy lòng một câu. Một bên khác, Tần Dật nhưng không có cùng hắn chuyện phiếm ý tứ, tùy tiện quăng cái ánh mắt, ra hiệu đối phương tiếp tục biểu hiện ra nhận lỗi. Lâm bởi vì lão tổ đôi mắt nhíu lại, trong lòng hiện lên một tia không vui, nhưng vẫn không có biểu hiện ra ngoài. Người trẻ tuổi mà, cùng một điểm, bình thường. Huống chi trước mắt cái này vị trẻ tuổi, xưng là vạn cổ mạnh nhất thiên tiêu, cũng không đủ, tự nhiên có cuồng vọng chi phí. Đừng nói hắn cậy giả lên mặt. Lâm bởi vì lão tổ từ nơi sâu xa có cảm giác, nếu là giờ phút này, hắn bèn bèn cùng trước mắt Tần Dật tiến hành chém giết, hạ chàng chỉ sợ đều sẽ không quá tốt. Cái này một vị, đã không thể nói là thiên tiêu. Thiên tiêu, kia là ở trên thủ lĩnh trong mắt còn chưa trưởng thành, có tiềm lực hậu sinh. Mà Tần Dật, mặc dù cũng là có tiềm lực hậu sinh, nhưng tiềm lực của hắn cơ bản đã toàn bộ thực hiện, đều có cùng chuẩn tiên chém giết chiến lực, còn có thể kêu cái gì thiên tiêu? Đây là thỏa thỏa bất hủ cự đầu. Lâm bởi vì lão tổ không có lại nói nhảm, tiếp tục lấy ra thứ ba kiện nhận lỗi. Chuyến này đạo đình, hoặc là nói lầm bởi vì lão tổ cùng cắn đều bán tiên, có thể nói là móc sạch hơn phân nửa bộ liếng, ra mau vốn, hết thể chủ bị bốn kiện nhận lỗi. Trước hai kiện chính là đã vừa mới biểu hiện ra qua đã luyện hóa đại giới cùng thanh đồng tiên đỉnh. Đến tiếp sau hai kiện, mặc dù đồng dạng bất phàm, nhưng so với phía trước hai kiện lại là kém một chút mánh lưới, chỉ là chút cực kỳ chân quý thập nhất giai tài nguyên tu luyện. Lâm bởi vì lão tổ tựa hồ biết được Tần Dật từ Hỗn Nguyên Ma tộc nơi đó được đến một chương thập nhị giai hộ giới tiên trận trận đồ, vì vậy hắn hợp ý đổi cho Tần Dật tài nguyên, cơ hồ tất cả đều là lấy ra bố trí kia mười nhị giai hộ giới tiên trận khả năng dùng đến, xác thực rất tâm tư. Thứ tư kiện nhận lỗi thì là chút phi thường chân quý thập nhất giai chuẩn tiên cấp tài nguyên tu luyện. Ừ, không thể dùng một chút đến nói, tinh chuẩn thuyết pháp là một đống. Nếu là gặp được có tư chất, có tiềm lực, có khí vận hậu bối, những tư nguyên này đủ ném ra hai vị chuẩn tiên. Chỉ tiếc trở thành chuẩn tiên, khó khăn nhất địa phương vẫn là chiếm cứ nguyên sơ đại đạo thành tiên vị. Bằng không mà nói, dựa vào các loại thành đạo, những tư nguyên này xa xa còn chưa đủ. Tần Dật tùy ý thoáng nhìn, xác nhận lầm bởi vì lao tổ đưa ra nhận lỗi đều không có vấn đề gì sau, liền đem đều bỏ vào trong túi, sau đó tay nhỏ bẻ xuống, thản nhiên nói, tạm được, ngươi có thể đi. Lời vừa nói ra, lầm bởi vì lao tổ mặt mũi tràn đầy ý cười lập tức cứng đờ. Đi, bước đi. Ngươi dẹp xong lễ vật, không có gì biểu thị, liền để cho ta đi rồi sao? Ngươi. Lâm bởi vì lão tổ phảng phất vẫn được nói cái gì, nhưng lại bị Tần Dật đánh gãy. Lúc trước ân oán, như vậy lại, ta đã lập xuống đại đạo lời thề, bắt ta tính mệnh vì đảm bảo, ta chân tiên sư tôn sẽ không bởi vì lúc trước sự cố lại đi gây sự với đạo đình. Bên người hắn tản mát ra nồng hậu dày đặc đạo vận, thình lình cùng hắn lời nói nhất trí, là lập xuống đại đạo lời thề biểu hiện. Về phần lập lời thề nội dung, chỉ cần thoáng hoa một phen tâm tư, bắt giữ trên người hắn tản mát ra đạo vận, liền có thể xác định cùng Tần Dật lời nói hoàn toàn tương tự. Cái này, bước đi. Lâm bởi vì lão tổ hoàn thành mình lần này xuất hành nhiệm vụ, nhưng không biết tại sao hắn luôn cảm giác quái quái. Tần Dật lập hạ đại đạo lời thề, hắn xác nhận qua, không có gì vấn đề. Liên cái này nội dung, hắn cùng đạo đỉnh đều có thể hài lòng. Dù sao, ngươi không thể chỉ là bởi vì lần này sự kiện khiến cho sau lưng Tần Dật thần bí chân tiên lập xuống vĩnh viễn không đi treo chọc đạo đỉnh lời thề. Đây là không bình thường, cũng là không thực tế. Nếu như tương lai đạo đỉnh cái gì võ giả lại tới buồn nôn Tần Dật cùng vị kia thần bí chân tiên, bọn hắn liền không thể phản kích sao? Tự nhiên là không thể nào. Vì vậy, lập xuống đại đạo lời thề nội dung chỉ có thể là loại này, cũng chỉ có thể lấy trước mắt ân đoán làm chủ thể. Chương 879, Hoàng Kim Niên Đại. Chương 879, Hoàng Kim Niên Đại. Thấy lầm bởi vì lão tổ vẫn sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày không có rời đi ý tứ, khắp nơi người cũng là một bộ vi diệu thần sắc. Tần Dật nhướng mày, đang muốn mở miệng nói cái gì, đã thấy bên kia lầm bởi vì lão tổ cũng mở miệng, tựa hồ cũng phải nói cái gì. Ngươi liền không cái gì khác lời nói muốn nói với ta sao? Lâm bởi vì lão tổ luôn cảm giác lần này xin lỗi nhận lỗi hành động, làm đến sôi sùng sục lên, động tĩnh tác động đến toàn bộ tổ nguyên thiên, thậm chí phóng xạ đến khắp nơi mấy cái vị diện. Nhưng cuối cùng kết thúc, lại có vẻ có chút qua loa cùng một người. Hắn chuyến này lại tới đây, đại biểu chính là đạo đỉnh. Hắn hiện tại chính là mặt mũi đạo đỉnh. Dù là sau lưng ngươi chân tiên thực lực nghịch tiên, cũng không thể khinh thị như vậy đạo đỉnh đi. Tần Dật như có điều suy nghĩ ngước mắt, ánh mắt rơi vào lẩm bẩm vì lao tổ trên thân, dừng lại một lát. Chợt, hắn giống như thật nghĩ đến cái gì, muốn mở miệng nói chuyện. Lẩm bẩm vì lao tổ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, mặt tươi cười chào đón. Nhưng không ngờ, Tần Dật nói, trước đó thôi diễn ta nhân quả vận mệnh người, chính là ngươi đi. Sách, bị thương không nhẹ đi. Lần sau thôi diễn ta, nhớ kỹ thay cái cũng có thực lực đến, ngươi lại thôi diễn mấy lần, sợ là muốn làm trận bất lạc. Lẩm bẩm vì lao tổ tiếu dung ngưng kết. Trung quanh vô số đứng xem cũng nhìn ngớ ngẩn. Trang diện hoàn toàn tĩnh mịch. Quật khởi kỷ nguyên thứ 65 năm. Một năm này, đạo đình có chuẩn tiên tự mình giáng lâm hoán mới tiểu giới, đến thăm tiên nguyên đầu tiên, hướng Tần Dật cầm đầu nhân tộc chịu nhận lỗi, ở giữa mặc dù phát sinh một chút khúc nhạc dạo ngắn, nhưng kết quả cuối cùng lại là rất bình thường kết thúc. Không có cách nào. Cho dù Tần Dật trước mặt mọi người làm nhục vị kia danh hiệu lầm bởi vì đạo đình chuẩn tiên, mà lầm bởi vì lão tổ, trở ngại rất nhiều nhân tố, cuối cùng không dám cùng Tần Dật nổi lên, lệ mê nửa ngày, vẫn là hậm hực tối lui. Bởi vì một năm này ra như thế một chương trình tự sự tình, lại thêm Tần Dật đại biểu nhân tộc, đối mặt đạo đình lúc không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn có thể chủ động áp đảo đối phương phía trên thái độ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tiên Nguyên động thiên nhân tộc thế lực danh tiếng vang xa, danh khí nháy mắt chuyển ra tổ nguyên thiên, liền cả chung quanh mấy trăm phiến vị diện cường giả, đối với Tiên Nguyên nhân tộc đều có chỗ nghe thấy. Một năm này, nhân tộc thay đổi kỷ nguyên danh hiệu. Quật khởi kỷ nguyên như vậy kết thúc, nhân tộc tiến vào thời đại tiếp theo. Thời đại hoàng kim. Quật khởi kỷ nguyên thứ 65 năm, là quật khởi kỷ nguyên cuối cùng một năm, cũng là thời đại hoàng kim nguyên niên. Hải lượng đỉnh cấp tài nguyên tu luyện tràn vào, rộng lớn vô ngần đại giới cấp tiên nguyên động thiên. Thần bí trí cường giả tọa chấn bảo hộ bình an, đủ loại nguyên tố hội tụ vào một chỗ, mở ra nhân tộc hoàng kim đại thế. Thời đại hoàng kim thứ 45 năm, nhân tộc vị thứ 3 võ thánh sinh ra, vị này mới võ thánh, cùng Tần Dật quan hệ không ít, chính là lúc trước ứng kiếp chi tử cùng Tần Dật khác cha khác mẹ, nhưng lại thân như huynh đệ tiểu đệ Trần Hiên. Trần Hiên tìm nhanh 100 thời gian 50 năm, cuối cùng thành võ thánh. Cái này một thành liền, cùng ngoại giới rất nhiều thiên kiêu so sánh, đã được xưng tụng tuyệt đối nghịch thiên. Nhưng là tình huống của hắn tương đối là thủ, vì lại đẩy ra một tôn võ thánh, đi người quản lý tộc càng thêm rộng lớn cương vực, cùng dưới cờ số lượng càng thêm phong phú thế lực. Quá khứ trăm năm, nhân tộc hơn phân nửa cao giai tài nguyên đều rơi vào trên người Trần Hiên. Hắn tương đương với một người độc hưởng siêu việt cổ tộc cấp tài nguyên bảo khố. Muốn cái gì ngoại vật, đều là cái gì cần có đều có. Mà trừ ngoại vật bên ngoài, còn có Tần Dật loại ngộ tính này, lịch tiên lão sư tiến hành một đối một, tay cầm tay chỉ điểm. Cái này muốn tiến bộ không nhanh cũng khó khăn. Chỉ cần ngươi thiên phú không tính quá kém, nhất định liền có thể đột phi manh tiến. Ngoại giới những cái kia siêu cấp thế lực đỉnh cấp thiên điều, cần lắng đọng vài vạn năm mới có thể thành võ thánh, kỳ thật vẫn là bởi vì đem rất nhiều thời gian tiêu vào địa phương khác. Ngươi mặc dù là siêu cấp thế lực thiên điều, nhưng không biểu lộ trung tâm, không ở trong tổ chức làm ra cũng đủ lớn công hiến, rất nhiều tài nguyên vẫn như cũng là không thể nào lập tức hưởng thụ được. Trần Hiên cái này võ thánh cảnh giới, hơi có chút bất đắc dĩ ý vị. Hắn đi, chỉ là tương đối bình thường hệ hàng tinh cấp thế giới siêu thoát con đường, vì mau chóng thành công, thậm chí không có đi chủ bị tinh hà cấp thế giới siêu thoát. Đồng thời, sau khi thành công, còn có chút ít tai họa ngầm ở trên người, may mà những này tai họa ngầm toàn bộ đều bị cao giai tài nguyên tu luyện cho bổ sung đền bù bên trên. Loại sự tình này dấu vết rất khó phục khắc. Cho dù là bây giờ có thể so với vị diện nhà giàu mới nổi tiên nguyên nhân tộc, cũng rất khó lại dùng giống nhau biện pháp trong khoảng thời gian ngắn tái tạo ra một tôn võ thánh. Tài nguyên không phải như thế lãng phí, một vị mới võ thánh đã đủ. Sau đó chỉ có thể dựa vào thời gian đi chậm rãi chờ đợi nhân tộc nội bộ sinh ra mới thánh giai thiên tiêu. Thời đại hoàng kim thứ 70 năm, một ngày này lại là một giới toàn dân đấu võ đại hội trận chung kết ngày. Trong thế giới giả lập, tiếng người huyên áo, hơn trăm tỷ người xem trưng bày tại hư ảo quan chiến tịch bên trên, lít nha lít nhít, phảng phất một mảng lớn hải dương, nhưng cùng mảnh này đặc chế không gian nào so sánh, vẫn không hiện trên chút. Toàn dân đấu võ đại hội quan chiến tịch cũng là có phân chia. Tuy nói mặc kệ ngươi ngồi ở chỗ đó, đều có thể trông thấy một dạng rõ ràng hình tượng, nhưng càng là ngồi ở hàng phía trước võ giả, càng có thể hiện lộ rõ ràng thân phận bất phàm. Làm sao? Có một con chó ngồi ở quan chiến tịch thứ nhất liệt. Đậu mợ, thật giả? Thật đúng là, khu khu. Cái gì chó không chó, đây sợ là cái nào thế lực lớn siêu cấp đến ta tiên nguyên nhân tộc xem thi đấu đại nhân vật, chớ nói lung tung, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Ha ha, cái này cũng không phải cái gì kẻ ngoại lai, hắn chính là ta tiên nguyên nhân tộc một vị đại nhân vật. A, đầu này đại cẩu lai lịch rất kinh người, nghe nói cùng vị kia rất giao tình, tại nhỏ yếu lúc từng cùng một chỗ vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Mỗi một lần toàn dân đấu võ đại hội, trừ đi thưởng thức tuyển thủ dự thi bên ngoài, quan sát ngồi ở quan chiến tịch hàng trước nhất đám võ giả, cũng là phổ la đại chúng một đại yêu thích. Bọn này thân cư cao vị võ giả, phần lớn danh thanh hiển hách, cũng không sẽ bài xích ngoại nhân nghị luận mình, chỉ cần không tung tin đồn nhảm là tốt rồi. Nhưng lần này, trông thấy đầu kia lông trắng đại cẩu về sau, đám người tiếng nghị luận càng hơn dĩ vãng. Chỉ là tại có người yếu ớt nhưng nói ra, đầu kia đại cẩu cùng bị kia tồn tại có quan hệ về sau, chung quanh vô số người, nháy mắt cũng không dám tiếp tục thảo luận tiếp. Tất cả mọi người, không hẹn mà cùng lựa chọn im lặng, nửa ngày mới giật ra chủ đề, trò chuyện những vật khác đi. Vị kia tồn tại, nhân tộc chí cao thần hộ mệnh, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể tại trước mặt mọi người lung tung nghị luận. Đây là từ đối với người kia tôn kính, cũng là kính sợ. Bất quá, đám người này thảo luận có hay không dám thảo luận, nhưng trong lòng còn tại âm thầm nghi hoặc. Như thế một vị có thể cùng vị kia tồn tại dính líu quan hệ đại nhân vật, vì sao lúc trước một mực không có hiện thân lộ diện, một năm này lại xuất hiện đột ngột. Đồng thời vừa xuất hiện, liền đến tụ nhất người chú ý toàn dân đấu võ đại hội ngồi ở tụ nhất người chú ý địa phương. Chương 880, thần thoại thế giới chương 880, thần thoại thế giới ngoại nhân nghị luận ở Mỹ, nhưng ngồi tại trước nhất đầu, xuất tấn danh tiếng đại cầu nhất thiết phải đắc ý vội vàng trăm năm năm tháng trôi qua, tính tình của hắn vẫn không có cái gì cải biến, vẫn như cũng là lúc trước cái kia có chút ít tham lam, thích khoe khoang, thích làm náo động đại cầu bệnh dưỡng. Hắn tại hiện thế ngay lập tức liền tham dự lần này tác động đến toàn bộ tiên nguyên động thiên thịnh sự, còn đặc địa muốn Diệp Vô Tự muốn cái hàng trước nhất địa vị, không có ý khác, đơn thuần chính là thích trang bước, thích bị người khác nghị luận, thích ở trong mắt người khác thoạt nhìn là cái cao thâm mặt chắc đại nhân vật. Hừ hừ, làm một con chó, có một chút đặc thù đam mê, không quá phận đi. Dù sao cũng không có hao người tốn của, Diệp Vô Tự không có cùng đại cầu lãng phí miệng lưỡi, lúc này phê chuẩn tình cầu của hắn. Về phần vì sao đại cầu hiện tại mới phát hiện thế, chuyện này liền nói rất dài dòng. Lúc trước đủ loại sự kiện lớn, đại cầu kỳ thật cũng chưa thế nào tham dự, từ khi Tần Dật bước vào thiên tôn cảnh về sau, hắn tồn tại cảm giác liền mỏng manh không ít, đây là không có cách nào. Dù sao cùng thân phận của Tần Dật địa vị chênh lệch kéo ra quá lớn, ngày bình thường, hắn đều bận rộn bất cần đời, ngẫu nhiên nghiêm túc tu luyện, một mực tại hưởng thụ hậu đãi thoải mái dễ chịu sinh hoạt, cũng không dành cùng Tần Dật cười đùa tí từng. Tại quá khứ hơn 100 năm tuế nguyệt bên trong, hắn kỳ thật một mực ngoan ngoãn lưu lại trong cơ thể Tần Dật nguyên sơ thế giới bên trong. Tần Dật nguyên sơ thế giới mỗi một lần thủy biến, hắn đều có tự mình kinh lịch, đồng thời từ đó được đến rất nhiều làm người ta ao ước chỗ tốt. Trong cơ thể Tần Dật nguyên sơ thế giới đã triệt triệt để có một phương bình thường thế giới quân mẫu, ngay cả thiên đạo quy tắc đều hoàn thiện hơn phân nửa. Nhất là tại Tần Dật thu hoạch nguyên sơ hỗn độn đại đạo thành tiên vị, cũng đem tìm hiểu thấu đáo thời điểm. Trong cơ thể hắn nguyên sơ thế giới đã hoàn thiện đến cùng hiện thực gần như không có khác biệt tình trạng. Đương nhiên, nơi này không có khác biệt chỉ là chỉ tại phương diện vật chất bên trên khác biệt. Tần Dật sáng lập nguyên sơ trong thế giới phổ thông hòn đá cùng thế giới hiện thực phổ thông hòn đá để một tôn chân tiên đến, hẳn là cũng nhìn không ra khác biệt. Nhưng ở pháp tắc phương diện bên trên, khẳng định còn có chênh lệch không nhỏ. Quá khứ trăm năm tuế nguyệt bên trong, thế giới hiện thực tiên nguyên động thiên cùng nhân tộc đều tại vui vẻ phồn vinh nhanh chóng phát triển, mà trong cơ thể Tần Dật nguyên sơ thế giới cũng ở không ngừng hướng phía phồn vinh hưng thịnh diễn biến. Hắn lúc trước tư tưởng bên trong thiên giới, địa phủ, nhân gian tam giới đã có tương đối hoàn thiện tạo dựng, lại đã thích đáng vận chuyển, tạm thời không có xuất hiện cái gì tra để loạn. Đại cầu làm khai thiên tịch địa trước đó liền sinh ra tại nguyên sơ thế giới sinh linh, không có Tần Dật cho hắn đặc biệt mở cửa sau, chỉ dựa vào như thế một tầng thân phận, lại thêm chính hắn các loại làm cùng vận hành, liền tại nguyên sơ trong thế giới lăn lộn một cái đại tiên quan chính quả. Cái này chính quả chính là một loại địa vị biểu tượng, sẽ có được thế giới quy tắc nhất định bảo hộ cùng thiên vị, từ đó gián tiếp ảnh hưởng thực lực. Tại đại cầu về sau, nha Việt cũng lăn lộn một cái thủy tổ chim chính quả, đồng dạng danh liệt tiên đỉnh quan chức bên trong. Tiên đỉnh kỳ thật không tính là Tần Dật nguyên sơ thế giới người quản lý, bọn hắn càng giống là trật tự người bảo vệ thuộc về hỗ trợ giữ gìn tiên địa quy tắc, để cả phiến tiên địa vận chuyển bình thường, chặn giết hết thể dị biến phần tử thủ tự người. Đám người này dù sao được đến tiên địa quy tắc che chở cùng thiên vị, trái lại vì ích lợi của mình, tự nhiên cũng phải trợ giúp tiên địa quy tắc. Nói cách khác, chính là trợ giúp thiên đạo duy trì thế giới vận chuyển bình thường. Theo từng tôn tiên quan chính quả bị người chiếm cứ, thượng giới thiên đình đã thành quy mô, có nhìn được bộ dáng. Nhân gian giới người ở cũng bắt đầu từng bước nồng nặc lên, các loại tiên thiên sinh linh sinh hạ hậu đại, từng tôn hậu thiên sinh linh xuất đầu lộ diện, một chút xíu lục lọi nguyên thủy nhất phương pháp tu luyện. Cùng lúc đó, nhân gian giới phồn vinh, tự nhiên mà vậy liền sẽ kéo theo địa phủ phồn vinh. Tần Dật nguyên sơ thế giới còn tại dần dần thay biến, hiện nay đã không thể xưng là nguyên sơ thế giới. Cái này một mảnh nguyên sơ thế giới thu hoạch được một cái tên mới, thần thoại thế giới. Đây là Tần Dật sáng lập thế giới, chuyên thuộc về Tần Dật. Đại cầu tại thần thoại thế giới bên trong đợi gần 150 năm, được đến chỗ tốt vô số kể, khó mà dùng một cái cụ thể số lượng đi cân nhắc. Lúc đầu cả một đời tỷ lệ lớn chỉ có thể dừng bước tại tôn giả cảnh hắn, giờ phút này đã là một tôn bản thánh, vẫn là cực hạn bản thánh, có một tia xác suất siêu thoát thế giới, trở thành võ thánh cái chủng loại kia. Dù là trước mắt trở thành võ thánh xác suất thấp không hợp tối thường, một khi đi nếm thử, 9/9 khả năng chính là mệnh vẫn siêu thoát con đường. Nhưng đại cầu lại không tức giận chút nào. Hắn mới theo Tần Dật không đến 200 năm, liền từ một đầu nhiều nhất chỉ có thể phong hầu thành vương cậu yêu, biến thành bây giờ chó bản thánh. Kia lại cùng 100 năm, lại cùng 1000 năm, thậm chí lại cùng cả một đời đâu. Võ thánh tuyệt đối không có khả năng ngăn trở cước bộ của hắn, bởi vì hắn có Tần Dật đầu này đuổi. Nói trở lại, trong cơ thể Tần Dật nguyên sơ thế giới diễn hóa thành thần thoại thế giới về sau, Tần Dật bản nhân liền phân ra một chút tâm tư, suy nghĩ một món đại động tác. Hắn muốn để trong cơ thể chính mình thần thoại thế giới dung nhập hiện thực. Cái này thần thoại thế giới, từ lúc trước nho nhỏ một mảnh sơn hải giới, càng về sau chân vương lĩnh vực, lại đến nguyên sơ thế giới hình thức ban đầu, lại đến nguyên sơ thế giới, cuối cùng hóa thành thần thoại thế giới, cơ hồ có thể nói là triệt để hóa hư làm thật, trở thành chân chính tồn tại thực thể, tồn tại ở võ giả trong đan điền. Như muốn an toàn lấy ra, đơn độc cất giữ trong thế giới hiện thực, đầu tiên cần đối mặt chính là thần thoại thế giới cùng bản thể các loại liên hệ, huyết nhục liên hệ, nhân quả liên hệ. Không sai, thần thoại thế giới cùng Tần Dật bản thể là có huyết nhục liên hệ, tựa như là một cái đặc thù khí quan tồn tại chân thật, cần Tần Dật không ngừng vì nó cung cấp chất dinh dưỡng. Nếu không trong thế giới thần thoại linh khí nơi nào đến, đạo lực lại nơi nào đến? Những vật này cũng sẽ không chống rông sinh ra. Tần Dật ý nghĩ rất đơn giản, mặc dù hắn muốn đem thần thoại thế giới từ trong cơ thể chính mình lấy ra đi, nhưng cái này không có nghĩa là hắn triệt để từ bỏ thần thoại thế giới. Hắn chỉ là không muốn đem một phương thế giới này mang tại trên người chính mình. Vì vậy, hắn chặt đứt, vẹn vẹn là huyết nục phương diện bên trên liên hệ, nhân quả phía trên liên hệ vẫn tồn tại như cũ, vẫn như cũ như lúc ban đầu. Chặt đứt huyết nục phương diện bên trên liên hệ sau, liền phải nghĩ biện pháp vì thần thoại thế giới tìm khác cung cấp chất dinh dưỡng con đường, trực tiếp để nó dung nhập thế giới hiện thực, có thể giải quyết chất dinh dưỡng vấn đề, nhưng là sẽ sinh ra căn bản tính phiền phức. Đó chính là thần thoại thế giới sẽ bị thế giới hiện thực đồng hóa, cuối cùng triệt để bị tổ nguyên thiên một phương này vị diện hấp thu, trở thành tổ nguyên thiên một bộ phận, cùng tổ nguyên thiên vụn trộm tồn tại những cái kia động thiên bí cảnh không có bất kỳ cái gì phân biệt. Đây cũng không phải là Tần Dật muốn. Hắn nghĩ đã muốn lại muốn, đã muốn thần thoại thế giới độc lập, còn muốn hấp thu thế giới hiện thực vì chất dinh dưỡng. Cứ như vậy, suy nghĩ thời gian mấy chục năm, hắn cơ bản xem như nghĩ đến một bộ tương đối hoàn mỹ phương án giải quyết. Chương 881, đặc tính chương 881, đặc tính hắn lợi dụng thần thoại trong thế giới nguyên thủy vật chất, chế tạo ra một cây nửa hư nửa thực ống hút mà tại ống hút bên trong, lại dùng mình đối với nguyên sơ hỗn độn đại đạo lý giải, biên soạn một bộ chuyên môn tịnh hóa hệ thống đem hết thể hấp thu tiến đến chất dinh dưỡng đều tiến vào số vòng tịnh hóa tận khả năng giảm bất thần thoại thế giới bị thế giới hiện thực thiên đạo pháp tắc ô nhiễm. Tần Dật sáng tạo ra như thế một bộ chia cắt tự thân thế giới thủ đoạn, không chỉ có thể làm được hữu hiệu cắt, an toàn lại có thể tiếp tục tính cất giữ, còn có thể theo lấy theo dùng, sẽ không xuất hiện cắt sóng sau, liền không cầm về được tình huống. Xác định hết thể đều giải quyết, không có cái gì bỏ sót sau. Tần Dật tìm thời gian, đem tự thân sáng lập thần thoại thế giới, sắp đặt tại Hoa Hạ Thiên Kinh Cố Cung chỗ sâu. Như thế một mảnh thần thoại thế giới, đem làm nhân tộc lại một phương bí ẩn thánh địa, ban thưởng cho một chút đặc thù nhân tài, để bọn hắn có thể tiến vào bên trong, thể nghiệm không giống sinh hoạt, thu hoạch thế giới hiện thực khó mà chạm đến cơ duyên. Cũng chính bởi vì thần thoại thế giới được thuận lợi sắp đặt tại thế giới hiện thực, Đại Cẩu lúc này mới tiện đường từ đó ra, một bên giải sầu một chút hít thở không khí, một bên nhìn xem hiện tại Tiên Nguyên Động Thiên đến cùng phát triển đến trình độ nào. Đáng nhắc tới chính là, có người có thể sẽ nghi hoặc, Tần Dật tu hành chân tiên cấp công pháp, truyền vòng ba pha hóa sinh diệu pháp chia ra hai đạo hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, phân biệt mệnh danh là lão đại cùng lão nhị. Dựa theo định nghĩa, lão đại này cùng lão nhị, chứ không có Tần Dật bản thể khả năng thích ứng tiến hóa ngoài kim thủ chỉ, kế thừa bản thể tất cả mọi thứ. Như vậy lẽ ra cũng có được một phương cùng Tần Dật bản thể giống nhau thần thoại thế giới tại trong đan điền. Cho nên nói, Tần Dật tổng cộng có tam phương gần như giống nhau thần thoại thế giới. Ừm. Đây chỉ là trên lý luận tình huống. Trên thực tế, thần thoại thế giới có được duy nhất tính. Tần Dật bản thể chia ra hai đạo hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, xác thực cũng có được thần thoại thế giới, nhưng bọn hắn thần thoại thế giới cùng Tần Dật bản thể thần thoại thế giới là cùng một cái. Vô luận ngươi là từ Tần Dật bản thể nơi đó tiến vào thần thoại thế giới, vẫn là lão đại và lão nhị chỗ ấy tiến vào thần thoại thế giới, cuối cùng tiến vào đều là cùng một mảnh thần thoại thế giới. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một loại quy củ hạn chế điểm này, không có khả năng để võ giả thể nội sáng lập đặc biệt thế giới, lợi dụng phân thân chi pháp chia ra làm nhiều. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể đột phá loại kia quy củ hạn chế, nên liền có thể làm được điểm này, thật chia ra mấy cái giống nhau như lúc chuyên môn thế giới đến. Loại này đặc tính, để Tần Dật sinh ra khác hứng thú, bắt đầu thí nghiệm một loại thú vị mạch suy nghĩ. Hắn để một vị sinh linh từ lao đại của hắn phân thân chỗ ấy tiến vào thần thoại thế giới, sau đó lại để hắn nếm thử có thể hay không rời đi thần thoại thế giới lúc từ lão nhị nơi đó ra ngoài. Nếu như có thể làm đến điểm này, kia Tần Dật liền có thể lấy chính mình bản thể cùng phân thân xung làm truyền tống trận vị trí neo. Nhưng rất đáng tiếc, lần này thí nghiệm thất bại. Từ lão đại chỗ ấy tiến vào thần thoại thế giới sinh linh muốn ra ngoài sẽ chỉ đường cũ trở về, cho dù cố ý để hắn đi lão nhị bên kia đường, ra ngoài về sau trông thấy vẫn là lão đại. Cái này tựa hồ cũng là một loại trên quy tắc hạn chế. Bằng không mà nói, nếu là Tần Dật hai đạo hoàn mỹ thân ngoại hóa thân khoảng cách mấy trăm phương bị mặt đều có thể dựa vào pháp này đồng nhiên ở giữa trực tiếp xuyên qua, thậm chí tiến hành vật tư vận chuyển, đây là tuyệt đối chuyện người tiên. Thật sự tiên thập nhị giai truyền tống trận cũng còn người tiên, bởi vì cho dù là thập nhị giai chân tiên cấp truyền tống trận cũng không thể tại trong khoảnh khắc xuyên việt mấy trăm phiến vị diện tiến hành truyền tống, nhiều nhất khoảng cách mấy chục phương vị mặt chính là cực hạn. Đồng thời, mỗi lần sử dụng còn muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Thập nhị giai chân tiên cấp truyền tống trận tại tỷ suất chi phí hiệu quả bên trên hoàn toàn không đủ số trăm tòa thập giai thánh cấp truyền tống trận, chỉ cần hơi dùng nhiều thời gian mấy tiếng, một dạng có thể xuyên việt giống nhau khoảng cách. Bất quá, cái này đặc tính đã có một cái khác chỗ tốt, đó chính là có thể cho gặp nhau cực xa hai người cung cấp một cái thống nhất gặp mặt bình đại. A võ giả tại một phương vị diện, B võ giả tại một phương khác vị diện, hai người bọn họ nghĩ mặt đối mặt gặp một lần, liền có thể phân biệt thông qua lão đại và lão nhị tiến vào Tần Dật thần thoại thế giới, như thế liền có thể đụng tới. Ừm, chỉ có thể nói cái này đặc tính còn có đợi khai phát. Nói tóm lại, Đại Cẩu đã từ trong thế giới thần thoại thoát ly ra, không ở bên ngoài chơi thống khoái, chắc chắn sẽ không trở về. Mà hắn cái gọi là chơi thống khoái chỉ sợ chí ít cũng phải trăm năm tuế nguyệt, lúc này mới tính toán tường tận hưng. So sánh cùng nhau, lúc trước giống như hắn, một mực lưu lại thần thoại thế giới nha biệt, lại là một cái thật khổ hạnh tăng hắn phi thường chân quý mình bây giờ được đến hết thảy đồ vật, bao quát rất nhiều cao giai tài nguyên tu hành, cùng hậu đại vô cùng tu hành hoàn cảnh. Vì vậy, nha biệt một mực lưu lại thần thoại trong thế giới khổ tu, không có lãng phí từng giây từng phút thời gian, lại càng không nguyện ý như Đại Cẩu như vậy, ra du đạm trăm bước. Chi tiết, Thiên phú của Nha Việt so hiện nay đại cậu còn muốn kém hơn như vậy một tia, ban về thành thánh cơ hội, kia càng là xa vời. Hắn chỉ có thể không ngừng cố gắng, đợi đến tự thân phát triển đến mình thiên phú cực hạn, lại ra ngoài tìm kiếm khác cơ duyên. Nha Việt cùng đại cậu khác biệt, hắn tự nhận quan hệ với Tần Dật không tính như vậy mật thiết, cho nên đánh ngay từ đầu, liền không muốn mọi nơi chỗ dựa vào Tần Dật. Tần Dật có thể thu lưu hắn, để hắn một mực tại thần thoại thế giới hưởng thụ đủ loại phúc lợi, hắn đã rất cảm kích, cũng không dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Huyên náo giả lập võ trong đấu trường, đại cầu trước mắt lơ lửng vô số cái màn sáng, mỗi một cái màn sáng bên trong đều là hai vị tuyển thủ dự thi đang tiến hành quyết đấu. Giờ phút này chính là thứ 11 giới toàn dân đấu võ đại hội đấu vòng loại giai đoạn, cụ thể đến nói là tranh đấu trước 1 vạn tên giai đoạn. 1 vạn tên cái hàng này đặt ở tiên nguyên đầu tiên đã là danh thanh hiển hách thiên tiêu, đủ để bị vô số siêu cấp công ty phát ra mời. Hơn 100 năm quá khứ, nhân tộc tiên tiêu đẳng cấp xác thực có 10 phần tiến bộ a, chỉ là cùng ta chủ nhân đời trước không sai biệt lắm tiêu chuẩn, liền có thể trông thấy không dưới 3.000 vị. Đại cầu chủ nhân đời trước là Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh lúc trước đặt ở nhân tộc, tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, bình thường tu luyện có chí ít 9 thành sát suất trở thành thiên tôn, chí ít 4 thành sát suất trở thành bản thánh. Mà bây giờ có thể đi vào đương đại nhân tộc thiên tiêu bảng trước 5.000 tên, liền cùng năm đó Lâm Trường Thanh cơ hồ ở vào cùng một trình độ tuyến. Nhân tộc chỉnh thể tăng lên, bởi vậy có thể thấy đúng. Đương nhiên, hiện tại Lâm Trường Thanh được đến Tần Dật cho rất nhiều cơ duyên, thời nay không giống ngày xưa, đã thấy được một tuyến thành thánh cơ hội, ngay tại chư thánh bí cảnh bên trong bế quan tiềm tu, dự tính năm trong vòng ngàn năm, không có khả năng xuất quan. Thiên tôn cấp, bán thánh cấp thiên tiêu số lượng xác thực không ít, nhưng vẹn vẹn là loại này cấp bậc thiên tiêu, đã có chút không đáng chú ý à. Không rõ ràng lần này có thể hay không sinh ra một vị võ thánh cấp bậc thiên tiêu, hoành áp một cái 100 năm thời đại. Đại cầu có chút chờ mong thì thầm lấy. Chương 882, công ty gần nhất mấy lần thi đấu, trừ dự thi thiên tiêu chỉnh thể đẳng cấp có chút tăng lên bên ngoài, những này thân phận của thiên tiêu cấu thành cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Còn tại quật khởi kỷ nguyên thời điểm, toàn dân đấu võ đại hội vừa mới bắt đầu tổ chức, tham dự thiên tiêu cơ bản đều đến từ các lớn võ đạo học viện, còn thừa một chút thì là từ dân gian hải tuyển đi lên. Nhưng ở tiến vào thời đại hoàng kim về sau, tham dự toàn dân đấu võ đại hội trong thiên tiêu dần dần nhiều một chút thế lực khác bồi dưỡng được thân ảnh của thiên tiêu. Chú ý nơi này nói thế lực khác trên bản chất vẫn là nhân tộc nội bộ thế lực nhỏ, mà không phải dị vực thế lực, càng không phải là dị tộc thế lực. Trải qua hơn 100 năm diễn hóa cùng tiến bộ, tiên nguyên nhân tộc nội bộ đồng dạng cùng cái khác dị vực thế lực như vậy, phân hóa ra rất nhiều thế lực nhỏ. Những này bên trong thế lực nhỏ, đại đa số lấy công ty vì thể chế, bồi dưỡng được đến thiên tiêu, cơ bản đều là công ty nhân viên. Tại toàn dân đấu võ đại hội trước 1 vạn tên bên trong, công ty nhân viên tỷ lệ đang nhanh chóng đề cao, mơ hồ có cùng học viện phái cắt cứ, phân đỉnh chống lại xu thế. Hết hạn đến hôm nay, thứ 11 giới toàn dân đấu võ đại hội, toàn nhân tộc đương đại xếp hạng trước 1 vạn trong thiên tiêu, có 3 thành là các phương công ty bồi dưỡng được đến. Những công ty này, rất nhiều đều là phụ trách kinh doanh hoán mới tiểu giới cùng ngoại giới tiến hành mậu dịch băng lai. Dùng thuật ngữ chuyên nghiệp đến nói, chính là thế giới công ty mậu dịch. Đương nhiên, cũng có một bộ phận công ty chủ đánh thực thể kinh doanh, đi làm một chút chuyên nghiệp hóa lĩnh vực, thí dụ như vì đại chúng cung cấp phù văn trận pháp phục vụ hoặc là chuyên môn bồi dưỡng linh thực linh quả, thậm chí còn có chỉ đạo người khác lĩnh hội đại đạo, tu luyện công pháp huấn luyện cơ cấu. Có người có thể sẽ kỳ quái, rõ ràng đã có các loại võ đạo học viện, vì sao sẽ còn xuất hiện võ đạo huấn luyện cơ cấu? Điểm này kỳ thật rất dễ lý giải. Năm đó còn chưa linh khí hồi phục lúc, mặc kệ là Lam Tinh vẫn là trên địa cầu, cũng khắp nơi đều là trường học, có thể học trường học lại nhiều, cũng không cách nào tránh khỏi khóa ngoại lớp luyện thi tồn tại. Một đầu có tiền đồ, có lợi ích có thể tranh lấy con đường, chỉ cần rõ ràng trắng trắng hiện ra ở phổ la trước mắt mọi người, như vậy xuất hiện nội quyền tình huống chính là tất nhiên. Ngươi mặc dù thi đậu nơi đó cấp cao nhất võ đạo học viện, nhưng khi cấp cao nhất trong võ đạo học viện, gần 5 thành học sinh sẽ còn tại sau khi học xong thời gian tìm tư gia võ sư chuyên môn cho mình chỉ đạo điểm yếu. Tỷ như chỉ điểm mình tu luyện nào đó một bản tại trên lớp học không có học minh bạch công pháp. Lại tỷ như chỉ điểm mình lĩnh hội nào đó một đầu không lưu loát khó hiểu đại đạo. Tiên nguyên trong động tiền, võ đạo học viện mặc dù nhiều, nhưng không chịu nổi võ giả số lượng càng nhiều. Muốn một cái lao sư mang một cái học sinh, vậy ngươi phải là cao cấp nhất một nhóm kia học sinh mới có thể hưởng thụ được. So với võ đạo học viện bồi dưỡng phương thức, các công ty lớn càng thích tinh phẩm hóa bồi dưỡng, để mắt tới nào đó một vị tiềm lực không sai thiên tiêu về sau, liền sẽ đơn độc vì hắn mở ra một phần khó mà cự tuyệt hợp đồng, để nó từ bỏ tiếp tục học lên tiến vào tầng cao hơn võ đạo học viện, trực tiếp gia nhập công ty. Gần nhất trong mấy chục năm, mấy cái lớn nhất vượt thế giới công ty đã bồi dưỡng được mấy vị thiên tôn, có lẽ tại tương lai 500 năm trong vòng, liền sẽ có bán thánh sinh ra. Năm đó khổ hề hề nhân tộc, ngay cả một vị thiên tôn sinh ra đều phải khổ đợi hàng chục, hàng trăm năm. Mà bây giờ, nhân tộc phía dưới mấy cái thế lực nhỏ, liền có thể độc lập bồi dưỡng được thiên tôn. Quả nhiên là xưa đâu bằng nay. Công ty của chúng ta lần này có năm chắc xông vào trước 100 sao. Quan chiến tịch bên trong vòng thứ 2, có một vị thân mang Âu phục, khí chất bất phàm trung niên nam nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện. Có thể ngồi ở quan chiến tịch bên trong vòng thứ 2, thân phận địa vị, tất nhiên cũng là không tầm thường. Người này chính là Tinh Hải Thương mại công ty chủ tịch, Thiên Tôn cảnh tu vi. Giờ phút này chính một bên nhìn xem nhà mình công ty bồi dưỡng được nhân viên võ đài, một bên hứng hở đối với khắp nơi vài vị thuộc hạ truyền âm. Mấy vị này thuộc hạ có thể ngồi ở vị trí này, tự nhiên cũng là nhờ phúc của hắn. Nếu là dựa theo những năm qua đấu võ đại hội trước 100 tổng hợp tố chất đến xem, Tiểu Vương nên có 90% chắc chắn tiến vào trước 100, nhưng tiến vào 50 vị trí đầu năm chắc, chưa tới 1 thành. nhưng ngài cũng biết hiểu, cái này mỗi một giới toàn dân đấu võ đại hội, tham dự thiên tiêu, thực lực tổng hợp cùng thiên phú đều đang mạnh lên. Sớm mấy năm kia mấy lần toàn dân đấu võ đại hội, phong vương cảnh thực lực liền có thể tung hoành lôi đài, khóa chặt trước 10 ghế. Nhưng bây giờ đã cuốn tới xuất hiện tôn giả cảnh. Một vị nhân viên cẩn thận từng ly từng tí đáp trả lão bản. Hắn truyền âm bên trong ẩn giấu khó mà che giấu tâm tình chập chờn. Đó là một loại tên là chấn kinh ba động. Phải biết, nghĩ tham dự toàn dân đấu võ đại hội, nhất định phải là tuổi tác thấp hơn 30 tuổi võ giả. Chỉ có tuổi tác thấp hơn 30 tuổi mới xứng được xưng là thiên tiêu. Mà toàn dân đấu võ trên đại hội xuất hiện tôn giả cảnh, cái này liền nói rõ, có người tại không đến 30 tuổi trở thành tôn giả. Cái này tuổi còn rất trẻ. Trẻ tuổi có chút không hợp thói thường. Tại ngoại giới, tổ nguyên trong thiên địa, rất nhiều cổ tộc, trăm năm bên trong, khả năng cũng liền sinh ra như vậy 2-3 vị như thế cấp bậc thiên tiêu. Ngược lại là tổ nguyên thiên thập đại cổ tộc, Phượng Hoàng tộc, Chân Long tộc, Ma tộc loại hình chủng tộc nội bộ, có thể đại lượng sinh ra loại cấp bậc này thiên tiêu. Nhưng Tiền Văn liền nhiều lần giải thích qua, tổ nguyên thiên thập đại cổ tộc vẫn chưa cho phép nhà mình chủng tộc như vậy đại lượng sinh ra loại này cấp bậc thiên tiêu. Không có cách nào. Tài nguyên tu luyện không đủ phân a. 30 tuổi tu luyện tới tôn giả cảnh, tính thiên tài sao? Khẳng định tính. Nhưng ngươi muốn nói nhất định có siêu thoát thành thánh hy vọng, kia lại không nhất định. Chuẩn xác giảng, loại này cấp bậc thiên tiêu, nghĩ siêu thoát thành thánh, như đến tiếp sau không có cái khác cơ duyên kỳ ngộ, không chỉ là không nhất định thành thánh, kỳ thực ngay cả một phần bạn cơ hội cũng chưa. Tổ nguyên tiên thập đại cổ tộc, như Chân Long tộc, Phượng Hoàng tộc, tự nhiên tộc Chi Lưu, đều sẽ tinh chuẩn khống chế tốt nhà mình chủng tộc trung tầng võ giả số lượng. Thiên tôn cảnh, bán thánh cảnh số lượng là bị một mực điều khiển. Một tôn bán thánh, một vị thiên tôn, cần tài nguyên tu luyện, đối với toàn bộ cổ tộc đến nói, có lẽ không nhiều. Nhưng đem số lượng biến thành 100 vị, 1000 vị, thậm chí 1 vạn vị đâu. Chớ hoài nghi, ngay cả nhân tộc đều có thể trong khoảng thời gian ngắn sinh ra nhiều như vậy loại này cấp bậc thiên tiêu, không nói đến chủng tộc thiên phú càng mạnh một chút ma tộc, Chân Long tộc. Vì chủng tộc chỉnh thể phát triển, bọn hắn càng cần hơn mũi nhọn cấp độ chiến lực, cũng chính là võ thánh cùng phía trên võ thánh cường giả. Vì vậy, tuyệt đại bộ phận tài nguyên tu luyện đều sẽ tập trung cho có hy vọng thành thánh người. Những cái kia thiên phú bình thường, hoặc là trực tiếp để hắn đi cái nào đó an toàn thế giới hưởng phúc, hoặc là để hắn ngoài chính mình ra lịch luyện, tìm kiếm cơ duyên. Nhân tộc trước mắt không có gặp được vấn đề này, chủ yếu là Tần Dật mang đến tài nguyên thực tế quá phong phú, tạm thời nhìn không thấy cần ngăn chặn cớ. Bất quá mà, đợi đến tương lai, Tần Dật cũng không có ý định bắt chước thập đại cổ tộc cách làm, chủ động hạn chế người trong nhà thành tài. Tài nguyên không đủ phần, khiến cho người trong nhà mình ra ngoài tìm. Nhân tộc nội bộ tài nguyên, thuần nhìn thiên phú của ngươi cùng cống hiến tới phân chia. Chương 883, trước trăm chương 883, trước trăm soạn. Bao la vô ngần, nhìn không thấy giới hạn trong thế giới giả lập. Quan chiến tịch trên chỗ ngồi, người đông nhìn nhịp, mỗi người trước mắt đều hiện lên lấy vô số phiến màn sáng, mà mỗi một màn ánh sáng bên trong đều hiện ra lấy khác biệt hình tượng. Người quan chiến có thể tự chủ lựa chọn muốn xem kia một trận giao đấu, nếu là linh hồn của ngươi đầy đủ mạnh, đồng thời quan chiến hơn vạn trận, đó cũng là không có vấn đề. Thậm chí, hồn phách mạnh tới trình độ nhất định võ giả, có thể tại trong thế giới giả lập, lựa chọn thân lâm kỳ cảnh trực tiếp thay vào đến tham chiến hai phe đi, tuyệt đối dán vào thực tế cảm thụ chiến đấu. Một phương này thế giới giả tưởng, hình thức ban đầu chính là Tần Dật lúc trước sáng tạo huyễn cảnh thư viện cùng huyễn cảnh giảm chiếu phim. Tại hắn sau khi trở thành thánh vương, năm đó trận pháp cũng bị hắn làm trên phạm vi lớn cải tiến cùng hoàn thiện, đã đổi hoàn toàn thay đổi, cơ hội nhìn không ra năm đó đơn sơ cái bóng. Hai tòa thập nhất giai ngụy tiên cấp huyễn trận chống đỡ lấy toàn bộ thế giới giả tưởng, là thế giới giả tưởng máy chủ. Hai tòa thập nhất giai ngụy tiên cấp huyễn trận xá ba cùng một chỗ, hiệu quả rất không tệ, dù là đồng thời để 1000 tỷ sơn hải cảnh võ giả tiến vào bên trong, cũng có thể an ổn vận hành, sẽ không xuất hiện siêu phụ tải tình huống. Tại khán giả trước mắt, nguyên bản lít nha lít nhít màn sáng, ngay tại như bọt biển bình thường, từng cái vỡ vụn, số lượng phi tốc giảm bớt. Mỗi một cái màn sáng vỡ vụn đều đại biểu cho một trận đấu võ chính thức kết thúc. Mà tại màn sáng vỡ vụn đồng thời, cũng có mới màn sáng tại một lần nữa tạo ra. Mới màn sáng tạo ra, thường thường mang ý nghĩa có hai vị võ giả hoàn thành lần trước đối kháng, tiến vào vòng tiếp theo. Đáng nhắc tới chính là, toàn bộ hư ảo thế giới đều bị một cái trí năng trận linh tiến hành điều khiển. Cái này trí năng trận linh chính là lúc trước tinh không vĩnh dạ đại trận cái kia trận linh tiểu y từ bát giai đỉnh cấp đại trận trận linh nhảy lên trở thành hai tòa thập nhất giai ngụy tiên cấp đại trận trận linh. Tiểu y cũng cảm giác mình đang nằm mộng giữa ban ngày, trọn vẹn mấy năm thời gian, nàng mới xác nhận hết thảy đều là thật sự. Tiểu y trước mắt chức trách, cùng lúc trước nguồn gốc tại chư thánh bí cảnh bên trong làm sự tình không sai biệt lắm, chín thành chín việc vặt đều sẽ tuân theo Tần Dật ngay từ đầu thiết lập tốt quý củ, để thế giới giả tưởng chương trình tiến hành duy trì. Chỉ có xuất hiện một chút ngoài ý muốn, một chút tình huống đặc biệt lúc mới có thể từ tiểu y ra mặt giải quyết phiền phức. Tần Dật dựng nhân tộc thế giới giả tưởng thời điểm, lưu lại đủ loại quy củ cùng hạn chế, đã vô cùng hoàn thiện, bởi vì hắn tham khảo chư thánh bí cảnh cùng trời ưu tiên cảnh quy tắc giang cung, bởi vậy muốn tại nhân tộc trong thế giới giả lập lợi dụng sơ hở, độ khó không thua gì để người bình thường đồng thời khiêu chiến trên 100 vị thánh giai cường giả. Tần Dật chỉ định quy củ hoàn thiện đến trình độ nào đâu? Cầm toàn dân đấu võ đại hội đến nêu ví dụ. Toàn dân đấu võ đại hội phân ra trước 1 vạn tên thiên kiêu đấu vòng loại, nhìn xem là khai thác đơn giản nhất thu bạo lôi đài chế độ thi đấu, ngẫu nhiên tuyển 2 cái tuyển thủ dự thi, tiến hành 1-1 so tài, quyết ra một cái bên thắng, tiến vào vòng tiếp theo. Nhưng trên thực tế tình huống, muốn so xem ra nhiều phức tạp nhiều. Đầu tiên, Tần Dật chỉ định hư ảo thế giới chương trình, sẽ sàng chọn ra thực lực ở gần nhất 2 cái đối thủ, để bọn hắn tiến hành chém giết. Vì vậy, người dự thi đối thủ không phải nhìn bề ngoài ngẫu nhiên, cũng cơ bản sẽ không xuất hiện một cái xếp hạng nhiều nhất 1 vạn tên kẻ yếu, vòng thứ nhất liền cùng xếp hạng thứ nhất cường giả tiến hành quyết đấu, thành thẳng xui xẻo. Thế nhưng là dạng này tiến hành sàng chọn tỷ thí, có người liền muốn hỏi, nguyên bản có thể xếp hạng thứ nhất thiên tiêu, tới thế lực ở gần nhất, giao đấu nhất là cân bằng, khẳng định là dưới tình huống bình thường có thể xếp hạng thứ hai thiên tiêu. Bọn hắn dựa theo quy tắc, vòng thứ nhất liền tiến hành giao đấu, chẳng phải là để nguyên bản có thể xếp hạng thứ hai thiên tiêu sớm đã bị đào thải? Sự thật cũng không phải là như thế. Tần Dật đã sớm cân nhắc đến điểm này. Bị thế giới giả tưởng chương trình nhận định xếp hạng 2 vị trí đầu thiên tiêu, vòng thứ nhất xác thực sẽ tiến hành quyết đấu, nhưng hai người bọn họ, vô luận ai đánh bại, cũng sẽ không lập tức đào thải, mà là sẽ tiến hành vòng tiếp theo ngẫu nhiên quyết đấu. Cái này cũng dẫn đến, khai mạc chiến, thường thường liền có mấy trận vô cùng đặc sắc tranh tài. Lần này, mới thật sự là gặp được ngẫu nhiên đối thủ, mà bị thua người đến tiếp sau gặp được ngẫu nhiên đối thủ, sẽ căn cứ chém giết biểu hiện, tiến hành tổng hợp phán định, nó phải chăng có thể tiếp tục sống sót, tiến hành vòng tiếp theo ngẫu nhiên quyết đấu. Cho nên, dù là nguyên bản thực lực bị thế giới giả tưởng chương trình phán định vì thứ hai thiên tiêu, đến tiếp sau gặp thứ nhất vạn tên thiên tiêu, đối phương đánh bại cũng không nhất định lập tức sẽ đào thải, vẫn là sẽ cho cơ hội. Ngoài ra, thế giới giả tưởng chương trình nhận định thực lực không có nghĩa là thực lực chân chính chính là như thế. Ở trong đó, khẳng định sẽ có sai lầm, sẽ có một chút khác bấy nhiêu nhân tố. Quá khứ tuế nguyệt bên trong, thế giới giả tưởng chương trình ngay từ đầu nhận định thứ nhất đến cuối cùng cũng có thành tích vẹn vẹn bước vào trước 10. Bởi vì sinh linh có tính năng động chủ quan, vừa dự thi lúc thực lực có thể là như thế, qua một đoạn thời gian lại sẽ đột phi manh tiến. Căn cứ phía trước 10 giới toàn dân đấu võ đại hội tích lũy kinh nghiệm, thế giới giả tưởng chương trình phán định tỷ lệ chuẩn xác đại khái tại 60 tả hữu, cũng chính là 10 lần toàn dân đấu võ đại hội bên trong, nó tại bắt đầu nhận định thứ nhất có 6 lần đều là thật lấy thứ nhất, mà còn thừa 4 lần, kém cỏi nhất 1 lần cũng có thể tiến vào trước 10. Vẫn là kém một chút sao? Quá đáng tiếc a. Kia là Tinh Hải công ty mậu dịch 15 năm trước ký cái kia thần đồng đi. Giống như còn thật sự là, lúc trước liền có người tiên đoán, kẻ này trưởng thành sau, tất nhiên có thể đi vào trước 1000. Chưa từng nghĩ bây giờ biểu hiện so tiên đoán còn khoa trương, kém một chút liền có thể tiến vào trước 100. Khó mà nói, người này lần này mặc dù là bại, nhưng là không có nghĩa là đã xong rồi. Còn phải nhìn đối thủ của hắn cái gì đẳng cấp. Ta vừa mới nhìn bọn hắn chém giết toàn bộ hành trình, đối thủ này phi thường đáng sợ, nên có 50 vị trí đầu tiêu chuẩn. Gặp được hắn, kẻ này hẳn là sẽ bị hệ thống phán định phục sinh, lại cho một cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bất chi bất giác, khán giả trước mắt màn sáng đã chỉ còn lại như vậy mấy trăm phiến. Khi màn sáng số lượng cắt giảm đến trình độ này thời điểm, liên đại biểu cho mỗi một trận đánh nhau đều là chất lượng cao đối cùng. Có thể may mắn còn sống sót đến bây giờ thiên tiêu, tất cả đều là đứng vào trước 1000 đỉnh cấp thiên tiêu. Toàn bộ toàn dân đấu võ đại hội, đại khái sẽ kéo dài nguyên 1 năm. Mà tới đấu vòng loại giai đoạn, hai vị phong vương cảnh võ giả, tại trong thế giới giả lập tiến hành không cố kỵ chém giết, đại khái cũng phải mấy ngày thời gian mới có thể phân ra sinh tử. Dù sao đây không phải đơn thuần phân ra thắng bại, mà là quyết định sinh tử. Mặc dù chỉ là thế giới giả tưởng sinh tử, nhưng Tần Dật sáng lập nhân tộc thế giới giả tưởng, thế nhưng là một so một hoàn toàn hoàn nguyên hiện thực. Chỉ cần là cảnh giới thấp hơn đại thánh, cảm thụ liền cùng thế giới hiện thực không có chút nào khác nhau. Toàn dân đấu võ đại hội có thể ở thời gian 1 năm bên trong kết thúc, chính là nhờ vào thế giới giả tưởng, có thể để võ giả 1 giây trước còn tại liều mạng tranh đấu, trọng thương ngã gục, mà một khi giao đấu kết thúc, lập tức liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, không có khe hở dính liền, tiến hành trận tiếp theo giao đấu. Chương 884, náo nhiệt vừa mới bắt đầu. Chương 884, náo nhiệt vừa mới bắt đầu. Toàn dân đấu võ đại hội kết thúc. Lần này, thế giới giả tưởng trí năng chương trình vẫn là phán đoán sai lầm, nó chỗ phán định thi đấu thứ nhất cuối cùng cầm xuống thứ hai địa vị, tiếp nối là bại. Mà Tinh Hải công ty mậu dịch chuyên môn bồi dưỡng vị kia thiên kiêu tiểu vương lại là bị phán định là còn có thể tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến, cuối cùng lại tiến hành một lần lôi đài thi đấu, miễn cưỡng bước vào 100 người đứng đầu địa vị, vừa lúc trở thành thứ 99 tên. 100 người đứng đầu, cho dù là hạng 100, cùng thứ 99 tên, cùng 100 tên về sau thứ tự, đó cũng là cách biệt một trời. Vì lưu lại tiểu vương, Tinh Hải công ty mậu dịch nhất định phải cho hắn thăng cấp hợp đồng, vì hắn cung cấp tốt hơn hoàn cảnh, nhiều tài nguyên hơn. Thậm chí, đồng ý tiểu vương tiến vào cái nào đó đỉnh tiêm võ đạo học viện bồi dưỡng. Võ đạo học viện cùng công ty nhìn như là hai cái hoàn toàn đối lập tồn tại, tại lẫn nhau tranh đoạt nguồn học sinh. Nhưng trên thực tế, hai cái này cũng là có thể cùng tồn tại tại một cái trên người thiên tiêu. Chỉ cần cái này thiên phú của thiên tiêu đầy đủ cao, hắn hoàn toàn có thể hai bên đều muốn, một bên cùng cái nào đó siêu cấp công ty ký hợp đồng, trở thành đối phương người, một bên gia nhập cái nào đó đỉnh tiêm võ đạo học viện, thưởng thụ võ đạo học viện tài nguyên. Mà giống như vậy hai bên đều muốn thiên tiêu, có thể ở hai bên được đến bao nhiêu tài nguyên tu luyện, kia liền đều xem tự thân thiên phú cùng thực lực. Kém một chút, khả năng còn không bằng đơn độc ký một phương. Bởi vì hai người phương đều muốn, liền không thể tránh né sẽ để cho hai phe đều coi ngươi là thành một cái nhân viên tạm thời, cũng chính là ngoại nhân từ đầu đến cuối rất khó hòa tan bảo. Không cách nào triệt để dung nhập vào hạch tâm vòng tầng, tự nhiên cũng liền tiếp nhận không được cao cấp nhất đãi ngộ. Đương nhiên, cũng có thể là có người sẽ hỏi, vì sao công ty không ở thiên tiêu yếu lúc nhỏ, cùng hắn ký kết một phần lao động trẻ em giá nghiên ép tính hợp đồng bản thân, kể từ đó tại đối phương quật khởi về sau cũng không cách nào thoát khỏi hợp đồng trói buộc, chỉ có thể ngoan ngoãn giúp công ty làm việc đâu. Kỳ thật loại sự tình này tại hơn 30 năm trước thật là có không ít công ty làm qua, chỉ là về sau theo một vị xuất thân nghèo khó bị ép cùng cái nào đó siêu cấp công ty ký kết văn tự bán mình thiên tiêu của thời, trở thành đỉnh tiêm thiên tôn, lại thành công hôn đến một cái nhân tộc tầng quản lý địa vị, loại này nghiền ép tính văn tự bán mình đã bị dần dần thủ tiêu rớt. Cho tới bây giờ, nhân tộc liên minh đã có phi thường luật pháp hoàn thiện pháp quy, hạn chế loại này hợp đồng. Muốn chui hợp đồng chỗ trống, đi chuyên môn buồn nôn thiên tiêu, trên cơ bản là không thể nào. Dù là thật cho làm thành công, tin tức một khi truyền đi, cũng sẽ dẫn đến cái công ty này danh dự rất xuống ngàn trượng, cổ phiếu giảm lớn, đến tiếp sau cũng không có thiên tiêu dám cùng bọn hắn hợp tác. Cẩn thận quan sát, không khó phát hiện, bây giờ nhân tộc liên minh rất nhiều pháp luật pháp quy, kỳ thật đều là vô hạn thiên vị trẻ tuổi thiên tiêu. Không có cách nào, những này thiên tiêu chính là nhân tộc tương lai, không thiên vị bọn hắn, kia thiên vị ai? Tại siêu phàm thời đại, người có thực lực, có thiên phú, đó chính là lại nhận đặc thù chiếu cố. Có sao nói vậy? Liên quan tới đặc quyền tính điểm này, kỳ thật tại năm đó phàm tục thời đại cũng giống như vậy. Ngươi nếu là thông minh vô cùng, có cực kỳ cường đại nghiên cứu khoa học năng lực, ngươi xem nhân tộc cao tầng có thể hay không thiên vị ngươi, cho ngươi đặc quyền. Nói tóm lại, mỗi lần toàn dân đấu võ đại hội kết thúc, nhìn như hết thể viên nào muốn như vậy lắng lại, nhưng trên thực tế, chân chính náo nhiệt sự tình, lúc này mới bắt đầu đâu. Nhân tộc dưới cờ các thế lực lớn, bao quát quan phương ở bên trong, cũng sẽ ở lúc này chính thức ra trận, nếm thử đi mời chào những cái kia bị chính mình coi trọng thiên tiêu. Ở trong đó, có thiên tiêu sẽ thoát ly nguyên bản tổ chức tiến về thế lực khác nhậm chức, cũng có thiên tiêu sẽ tiếp tục lưu lại nguyên bản tổ chức, nhưng cơ bản đều sẽ được đến một phần tốt hơn hợp đồng. Loại này cấp người đại chiến thường thường sẽ chỉ xuất hiện tại toàn dân đấu võ đại hội xếp hạng trước một vạn trên người thiên tiêu. Trước một vạn đều chưa có xếp hạng, kia liền không có cái này duyên phận, chỉ có thể mình đi ném sơ yếu lý lịch, hoặc là ngoan ngoãn lưu tại nguyên bản thế lực bên trong. Quá tốt lắm, tiểu vương lần này tiến vào toàn dân đấu võ trước 100, xem như cho công ty của chúng ta tăng mặt mũi. Ừm, phải làm cho Trương thư ký một lần nữa định ra một phần hợp đồng. Không thể bạc đãi tiểu vương. Lão bản, Thiên Kinh Võ Đạo Học Viện tựa hồ có một vị viện trưởng coi trọng tiểu vương, chuyên môn hướng hắn khởi xướng nói chuyện riêng, chỉ là không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Sách, Tinh Hải công ty mậu dịch nơi này, chủ tịch cùng một đám nhân viên ngay tại vì nhà mình thiên tiêu danh liệt toàn dân đấu võ đại hội trước trăm mà vui sướng, nhưng vui vẻ còn không có vui vẻ bao lâu, liền đạt được một cái làm cho người ta ngưng trọng tin tức. Thiên Kinh Võ Đạo Học Viện, lại tên Hoa Hạ Võ Đạo Học Viện, chính là bây giờ nhân tộc nội bộ xếp hạng trước ba võ đạo đại học. Cả nhân tộc xếp hạng trước ba võ đạo đại học, thực lực chân thật cùng nội tình kỳ thật đều không khác mấy, rất khó phân ra một cái cụ thể thứ tự đến. Mỗi một cái võ đạo đại học đều đại biểu cho một đầu trở thành quan phương nhân viên con đường. Nội bộ tài nguyên càng là vô cùng vô tận, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Giống như là Hoa Hạ Võ Đạo Học Viện, những năm qua bên trong, xác thực đều sẽ hướng xếp hạng trước trăm thiên kiêu ném ra ngoài cảnh ô lưu, chỉ cần bọn hắn đồng ý gia nhập Hoa Hạ Võ Đạo Học Viện, thậm chí sẽ toàn ngạch trợ giúp bọn hắn thanh toán tiền vi phạm hợp đồng. Không sai, mỗi một cái công ty mời chào đến thiên kiêu muốn vi phạm hợp đồng cũng là có thể, chỉ cần thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng là tốt rồi. Cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng cùng thiên tiêu bản nhân ký kết hợp đồng đẳng cấp có quan hệ. Bình thường mà nói, công ty cho thiên tiêu hợp đồng từ thấp đến cao có thể phân ra 10 cấp bậc. Đầu tiên là từ thấp nhất F cấp đến tối cao cấp SSS. Sau đó tại cấp SSS phía trên còn có một cái đặc thù ngoại lệ hợp đồng được xưng là thần chi khế ước. Bình thường mà nói, ký kết thần chi khế ước thiên tiêu đó chính là bị công ty xem như chủ tịch người nối nghiệp đi nuôi dưỡng. Tiểu vương tại Tinh Hải công ty mậu dịch hợp đồng là cấp A Tinh Hải chủ tịch, vốn định lần này sau khi trở về liền cho tiểu vương thăng cấp đến cấp SS, nhưng lại không nghĩ rằng Hoa Hạ Võ Đạo Học Viện cũng đối tiểu vương sinh ra mời chào tâm tư. Hoa Hạ Võ Đạo Học Viện căn cứ những năm qua ví dụ, bọn hắn coi trọng người dù là ký kết cấp S khế ước đều có thể ra tay giúp thiên tiêu toàn ngạch thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tiểu vương cấp A hợp đồng, một vị biết chút ít hứa nội tình nhân viên không tự giác toát ra vẻ lo lắng. Bây giờ công ty nói là công ty, kỳ thật càng giống là một cái hiện đại tông môn, mà công ty nhân viên càng giống là tông môn đệ tử. Ngắn hạn hợp đồng nhân viên giống như là tạm dịch hoặc khách khanh, hợp đồng dài hạn nhân viên giống như là đệ tử chính thức. Phân cho cổ phần cổ đông cấp nhân viên đó chính là hạch tâm đệ tử hoặc là trưởng lão chấp sự. Loại hình thức này nếu là quản lý thỏa đáng, tự nhiên sẽ để nhân viên sinh ra lòng cảm mến, cùng công ty có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục ý nghĩ. Chương 885, đầu danh chương 885, đầu danh nhìn qua đã vỡ vụn rơi màn sáng. Tinh Hải công ty mậu dịch các công nhân viên đều vô ý thức tiến vào vô cùng khẩn trương chờ đợi giai đoạn. Bọn họ ở đây chờ tiểu vương ra, cũng ở chờ một cái kết quả. Một phút, hai phút, ba phút, bốn phút. Tại đây bảy võ giả trong mắt, ngắn ngủi đến phảng phất một cái chớp mắt thời gian, vào giờ phút này, lại tại vô hạn kéo dài, mỗi một giây đều giống như một năm như thế dài dằng dặc, làm cho người ta bức rứt bất an. Không có người nói chuyện, tất cả nhân viên cùng nhân viên quản lý, bao quát chủ tịch ở bên trong, đều không hẹn mà cùng giữ yên lặng, an an lặng lẽ lưu tại quan chiến tịch, không có rời đi. Một màn này, cùng bốn phía không ngừng rút lui náo nhiệt khán giả, hình thành chênh lệch rõ ràng. Rốt cuộc, tại không biết chờ đợi nửa giờ, vẫn là một giờ sau, một vị nhuộm một đầu hoàng phát, tóc ngắn, khuôn mặt kiệt ngạo, mang theo một cô vô lại thiếu niên xuất hiện đột ngột tại nơi này, phi thường tiện đường, đi đến Tinh Hải công ty mậu dịch cả đám trước người. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại hoàng phát thiếu niên trên thân. Cái này một vị, nghĩ đến chính là trong miệng mọi người tiểu vương. Chỉ thấy thần sắc của hắn có chút ngưng trọng túc mục, tựa hồ hơi có chút xấu hổ, gãi gãi đầu, châm trước một lát, lúc này mới lên tiếng đạo: "Hoa Hạ Võ Đạo Học Viện." Có cái lao sư tới tìm ta nói chuyện, riêng một câu nói kia vừa ra tới, không khí hiện trường nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm. Vài vị Tinh Hải công ty mậu dịch nhân viên trong lúc nhất thời liền hô hấp đều quên đi. Bọn hắn cho ra điều kiện rất mê người, bất quá ta vẫn là cự tuyệt. Hoàng Phát thiếu niên đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, giống như là cùng huynh đệ đùa giỡn bình thường, cho mấy cái quen thuộc nhân viên một ánh mắt. Ánh mắt này thật giống như đang nói, ngươi xem, ta đủ ca đi. Trong chớp nhoáng, Tinh Hải công ty mậu dịch tại hiện trường tất cả mọi người thở dài một hơi. Chủ tịch nhanh chân một bước đi đến Hoàng Phát thiếu niên bên cạnh thân, dùng bàn tay dùng sức vô vỗ sau lưng của hắn, cười to nói, tốt tốt, lần này trở về liền cho ngươi thăng cấp đến cấp SSS hợp đồng, như thế nào? Hoàng Phát thiếu niên rất trộm gà cười một tiếng, vội vàng xu nịnh nói, vậy khẳng định tốt, cảm ơn lão bản. Cùng loại kể trên hình tượng đang không ngừng phát sinh, hoặc là phát sinh ở thế giới giả tưởng bên trong, hoặc là phát sinh ở thế giới hiện thực, trong đó có người vui vẻ có người sầu. Đối với từ toàn dân đấu võ đại hội bên trong chỗ hết tài năng thiên kiêu nhóm đến nói, bọn hắn là bị người tranh đoạt một phương, loại này bị vô số thế lực lớn mở ra thẻ đánh bạc, không ngừng tranh đoạt cảm giác không thể bảo là khó chịu. Lần này toàn dân đấu võ đại hội thành công đi tập, từ dự tính xếp hạng top 500, cuối cùng bắn vọt đến thứ nhất khá hủ, đối với này cảm thụ càng rõ ràng. Hoa Hạ võ đạo học viện, Nhân Tiên võ đạo học viện, Thần Nguyên võ đạo học viện, tam đại danh giáo đều hướng ta ném ra ngoài cảnh ô lưu, lại cho ra điều kiện, đều không kém quá nhiều. Cái này ba nhà, mặc kệ đi đâu một nhà, cuối cùng đều có thể cho ta cung cấp một cái leo đến nhân tộc cao tầng con đường. Nhân tộc tam đại danh giáo, Hoa Hạ võ đạo học viện liền không nói, lịch sử dài lâu nhất, cũng là linh khí hồi phục sau thành lập nhóm đầu tiên võ đạo đại học. Mà Nhân Tiên võ đạo học viện cùng Thần Nguyên võ đạo học viện thì là tại quật khởi kỷ nguyên tạo dựng lên võ đạo đại học, lấy quật khởi kỷ nguyên trước đó mấy cái võ đạo đại học làm nền tử, một lần nữa liên hợp lại thành lập. Nhân Tiên võ đạo học viện khoảng cách trời ưu tiên cảnh phi thường gần, đối với trời ưu trong tiên cảnh mọi người tiên truyền thừa có rất sâu nghiên cứu. Thần Nguyên võ đạo học viện khoảng cách chư thánh bí cảnh phi thường gần, đối với thái cổ chư thánh đủ loại truyền thừa có rất sâu nghiên cứu. Tiện thể nhắc lên, tại không sai biệt lắm 100 năm trước, Tần Dật một đạo hoàn mỹ thân ngoại hóa thân lão nhị, kỳ thật vụng trộm rời đi tiên nguyên độc tiên, cũng rời đi hoàn mới tiểu giới, thậm chí rời đi tổ nguyên tiên, tiến về một phương khác bị diện. Căn cứ lúc trước Bạch Bảo chiếu cố dài trong đầu lục soát lúc tới ký ức, lão nhị tìm tới chỗ kia chôn giấu có chư thánh hầm mộ cấm khu, cũng lợi dụng thủ đoạn tiên, đem chư thánh hầm mộ từ kia phiến trong cấm khu móc ra, đưa đến về tiên nguyên độc tiên. Trước mắt, chư thánh hầm mộ đã thành tiên nguyên động thiên một bộ phận. Cái này Thần Nguyên võ đạo học viện trên thực tế là dựa vào chư thánh bí cảnh cùng chư thánh hầm mộ sở kiến, dự mục đích chính là vì để nhân tộc tận khả năng tiêu hóa lợi dụng rơi hai phen này bí cảnh bên trong đồ tốt. Nhân tộc tam đại danh giáo thực lực nội tình cùng địa vị đều không khác mấy, nhưng là cái này không có nghĩa là thiên tiêu liền có thể loại tuyển. Cái này tam đại danh giáo kỳ thật đại biểu cho ba đầu khác biệt khuynh hướng đường, lựa chọn vẫn là cần thận trọng. Tại tam đại danh giáo về sau cũng có một chút đồng dạng đỉnh tiêm võ đạo học viện hướng Kha Hủ ném ra ngoài cảnh ô lưu, bọn hắn biết mình sức cạnh tranh không bằng tam đại danh giáo, vì vậy cho Kha Hủ mở ra điều kiện sẽ so tam đại danh giáo tốt hơn. Thí dụ như Giang Nam thứ nhất võ đạo học viện hứa hẹn chỉ cần Kha Hủ đến trường học của bọn họ liền sẽ vì hắn cung cấp một lần tiến vào thứ ba thánh địa cơ hội. Cái gọi là thứ ba thánh địa là mấy năm gần đây mới xuất hiện danh từ, chỉ có thân cư cao vị người mới hiểu điều này đại biểu lấy cái gì. Nhân tộc bây giờ bên ngoài hết thảy chỉ có hai đại thánh địa, phân biệt là chư thánh bí cảnh cùng trời ưu tiên cảnh. Chư thánh hầm mộ dung nhập vào chư thánh bí cảnh bên trong. Thứ ba đại thánh địa là mấy năm gần đây mới xuất hiện, nghe nói cùng vị kia tồn tại có quan hệ, là vị kia tồn tại tự mình mở. Giang Nam thứ nhất võ đạo học viện dù sao từng để cho vị kia tồn tại làm qua hiệu trưởng, có một phần nhân quả duyên phận tại, tự nhiên cũng sẽ có một chút dư thừa danh ngạch cùng chiếu cố. Thứ ba thánh địa, vị kia tồn tại tự mình mở rất mê người, a tuy nói tam đại danh giáo khẳng định cũng sẽ có tiến vào bên trong danh ngạch, chỉ là tam đại danh giáo danh ngạch cần ta đi cạnh tranh, mà Giang Nam thứ nhất võ đạo học viện danh ngạch thì là trực tiếp đưa cho ta. Tam đại danh giáo học sinh không nói đều giống như hắn là toàn dân đấu võ đại hội thứ nhất, nhưng trên cơ bản đều có tiến vào trước 100 thiên phú, loại này sức cạnh tranh độ tự nhiên lớn đến đáng sợ. Ha ha, các ngươi nhân tộc vị kia tồn tại bây giờ đại khái vẫn là thánh vương cảnh, mạnh nhất bất quá vượt qua chuẩn tiên cảnh. Hắn mở ra thánh địa có thể hay không vượt qua dung hợp chư thánh hầm mộ chư thánh bí cảnh cũng không dễ nói, dù sao khẳng định không thể cùng trời ưu tiên cảnh đánh đồng. Cái này còn muốn do dự sao, trực tiếp gia nhập Nhân Tiên võ đạo học viện, chúng ta đi nghiên cứu trời ưu tiên cảnh a. Đây chính là thái cổ nhân tiên sáng tạo bí cảnh. Trong truyền thuyết, vị kia thái cổ nhân tiên so với bình thường chân tiên còn phải mạnh hơn mấy lần. Ngay tại Kha Hủ do dự lúc, trong đầu của hắn trong lúc đó chuyển đến khác một thanh âm. Nghe thấy đạo này không linh dễ nghe thanh âm, Kha Hủ cũng không có kinh ngạc. Không sai, đây là hắn kim thủ chỉ tiến áp sát người lão gia gia. Khu cụ không đối, hẳn là tiếp thân lão nãi nãi. Hắn có thể từ thế giới giả tưởng chương trình phán định 500 người đứng đầu trình độ nhảy lên trở thành thứ nhất, làm sao có thể không có điểm đặc thù gặp gỡ. Hắn bất hắc. Chương 886 đều là quen thuộc đồ vật. Chương 886 đều là quen thuộc đồ vật. Thân phận của Kha Hủ bối cảnh không phải trống giống, cũng không phải không chỗ nương tựa, càng không phải là cái gì người bình thường. Hắn đến từ một cái thế gia đại tộc, tại quật khởi kỷ nguyên trước đó liền tại Hoa Hạ rất có danh khí thế gia đại tộc. Nói đến thế gia này đại tộc cùng Tân Giật cũng đã từng trải qua một đoạn ngắn duyên phận, đó chính là kinh thành Kha gia trăm nghe trải. Tại Tân Giật sơ lộ tranh banh còn chưa rời đi làm tinh lúc, liền đã từng dựa vào mình được đến một chút bí văn, từ Kha gia chăm nghe trải nơi đó, kiếm lấy một số lớn tình báo tiền. Như thế một phương thế lực, trải qua nhanh 200 năm chập trùng lên xuống, cuối cùng vẫn là gắng gượng vượt qua, không có bao phủ hoàn toàn tại Tuế Nguyệt làm hao mòn bên trong. Năm đó Thiên Kinh Kha nhà, bây giờ đã không còn buôn bán tình báo lưu sinh, tại hơn 100 năm trước, lúc ấy Kha gia gia chủ liền bắt lấy đầu gió, quả quyết cải tổ nhà mình thế lực, đem chủ yếu tinh lực nhìn về phía động thiên khai hoang phía trên. Hiện nay, Kha gia đã là có được hơn 100 vạn hecta thổ địa siêu cấp địa chủ cấp thế lực, thậm chí tại Nam Hải động thiên ngũ nhạc động thiên đều có chuyên môn thuộc về mình, từ mình một tay kinh doanh mặt đất. Lúc kia, phụ thuộc vào Lam Tinh chủ thế giới các đại động thiên bí cảnh, cơ bản đã toàn bộ tại trên danh nghĩa quy về nhân tộc thống trị. Mà ở đây bên ngoài, Tần Dật còn ở bên ngoài giới vận chuyển đến đại lượng tinh vực cấp thế giới, dung nhập vào tiên nguyên động thiên bên trong, hóa thành Lam Tinh chủ thế giới phụ thuộc động thiên bí cảnh. Đủ loại nhân tố phía dưới, dẫn đến toàn bộ tiên nguyên động thiên không gian diện tích mở rộng gấp mấy trăm lần không chỉ. Thổ địa như vậy lớn, bao la như vậy, trong đó tuyệt đại bộ phận vẫn không có người nào bị người thăm dò khai phát qua địa vực. Mà nhân tộc tổng cộng cũng liền hơn 1100 triệu nhân khẩu. Tại đây hơn 1100 triệu nhân khẩu bên trong, có tư cách đi cái khác động thiên bí cảnh tiến hành thăm dò cùng khai hoang, càng là không đủ chục tỷ. Vì vậy, nhân tộc cao tầng quả quyết bung ra khai hoang hạn chế, cổ vũ tất cả võ giả tiến về chưa rõ khu vực định cư, khai hoang, sinh sôi. Chỉ cần ngươi có thể đem kia mảnh đất ra kinh doanh thỏa đáng, nhân tộc quan phương liền tán thành ngươi là kia mảnh đất gia chủ nhân, sẽ không thu lấy bất luận cái gì thuế vụ. Kha gia chính là thừa dịp một trận này gió đông, thành công đông sơn tái khởi, thậm chí so với lúc trước càng thêm phồn vinh. Bao quát chủ thế giới ở bên trong, bây giờ Kha gia đã có 3 khu chi nhánh. Kha Hủ thuộc về bản gia một phân tử, dù không phải bản gia chủ mạch con trai trưởng, nhưng thân phận địa vị cũng không thấp, có nhất định cơ hội kế thừa vị trí gia chủ. Hắn từ nhỏ đến lớn, được đến các loại tài nguyên tu luyện, cũng so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Nhưng này cũng chỉ là cùng người bình thường so một lần. Thật tiên điều, hoặc là nói thế gia đại tộc hoạch tâm bằng tầng, được đến tài nguyên tu luyện, không phải hắn có thể tưởng tượng. Kha Hủ có thể đi đến hiện tại một bước này, thật nhờ có mấy năm trước, trong đầu không hiểu thấu nhiều một đạo tàn hồn. Đạo này tàn hồn, cũng chính là vừa mới đột nhiên nói chuyện cái kia đạo không linh thanh âm nơi phát ra. Tại vừa nghe thấy mình trong đầu có khác một thanh âm đang khi nói chuyện, Kha Hủ người đều dọa sợ, phản ứng đầu tiên chính là mình xuất hiện ảo giác. Về sau, hắn xác định đây không phải ảo giác, bởi vì trong đầu cái kia đạo lạ lẫm thanh âm, hắn căn bản nghe không hiểu, nhưng nghe, dù sao sẽ không hiểu xa vào trong đó, tựa hồ tiến vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái. Tại sau khi tỉnh lại, cảnh giới không tự giác liền tăng lên một chút. Loại hiện tượng này, để hắn bỏ đi đem cái này hiện tượng quái dị cáo chi cho trong tộc trưởng bối tâm tư. Theo hắn một ngày lại một ngày lắng nghe trong đầu thanh âm thần bí, thời gian dần qua, tu vi Kha Hủ bắt đầu phi tốc tăng lên, tu vi đi lên về sau, hắn cũng một chút xíu nghe hiểu trong đầu lời nói, đến cùng là cái gì hàm nghĩa. Kia là một đạo tàn hồn bọc lại. Theo kia tàn hồn mình nói tới, nàng chính là tới từ tổ nguyên thiên địa chi bên ngoài một phương khác vị diện, cảnh giới siêu việt đại thánh, cực hạn cường đại, nhưng ở mưu toan triệt để trưởng khống thượng vị phát tác, trở thành đại thánh dọc đường, bị một tôn thánh vương xuất thủ đánh nát nhục thân. Nàng đem hết toàn lực, át chủ bài ra hết, cũng chỉ là miễn cưỡng bảo tồn hạ một tia tàn hồn, một đường bỏ chạy đến nơi đây, dưới cơ duyên xảo hợp, dung nhập vào trong óc của Kha Hủ. Bây giờ, xem như ký sinh tại linh hồn của Kha Hủ phía trên, bị ép cùng Kha Hủ chung sinh tử, cùng tiến lùi. Nếu là Kha Hủ bất lạc, nàng cũng sẽ bởi vì mất đi thổ nương cùng chất dinh dưỡng lập tức tàn lùi tiêu tán. Dựa theo bình thường tình huống, một tôn đại thánh, dù chỉ là đại thánh tàn hồn, cũng có thể nhẹ nhõm tàn mát ra tinh thần ba động, để Kha Hủ minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng là, kia một tôn thánh vương đối nàng đã kích, thực tế quá lớn, nàng thực tế quá mức suy yếu đến liên kết mang hàm nghĩa tinh thần ba động, đều tán không phát ra được. Quá khứ đoạn kia thời gian, Kha Hủ nghe thấy lạ lẫm thanh âm là nàng đại thánh cấp hồn phách, tại tự nhiên tình huống dưới, tự động hướng ngoại phóng xuất ra đạo vận. Nguyên bản loại này đạo vận, tại nàng có dư lực thời điểm, sẽ bị thu liễm tại hồn phách bên trong, sẽ không tiết ra ngoài. Nhưng nàng khi đó đều làm bị thương không có cách nào nói chuyện, làm sao có thể còn có dư lực kiểm chế mình đại thánh cấp đạo vận. Cứ như vậy, Kha Hủ không hiểu thấu liền đạt được một trận cơ duyên. Mà tại đây vị thần bí đại thánh hơi khôi phục một chút xíu, có thể nói chuyện về sau, Kha Hủ liền thuận lý thành chương được đến càng lớn cơ duyên. Kha Hủ người này, vẫn rất có chủ kiến, cũng rất cẩn thận. Hắn không có lập tức tín nhiệm vị này thần bí đại thánh, mà là cầm tính mạng của mình làm uy hiếp, cưỡng chế cùng vị này thần bí đại thánh ký đại đạo lợi thể. Lợi thể nội dung chính là đối phương không có mưu hại tâm tư của chính mình, càng không có mưu đồ nhân tộc ý tứ, lúc trước nói tới hết thảy đều là thật sự. Nếu là như vậy, hai người liền có thể đạt thành hợp tác, Kha Hủ sẽ hết sức trợ giúp nàng, nàng cũng phải hết sức trợ giúp Kha Hủ. Ý gì theo Kha Hủ ý nghĩ, nếu như cái này thần bí đại thánh có mưu đồ khác, tuyệt đối sẽ không cùng hắn lãng phí thời gian, lập xuống cái gì đại đạo lợi thể, tại chỗ liền cho hắn tâm linh khống chế. Chỉ cần có thể lập xuống đại đạo lợi thể, đã nói lên đối phương có thể tin. Hắn không có bị trên trời rơi xuống địa bánh choáng váng đầu óc, vẫn như cũ duy trì lý trí. Điểm này cũng làm cho vị kia thần bí đại thánh xem trọng hắn một chút. Hai người thuận lợi lập xuống đại đạo lợi thể. Sau đó, Kha Hủ cùng kia thần bí đại thánh tàn hồn, liền thành sư đồ. Kha Hủ cũng biết hiểu, sư phụ của mình, tên là Đông Phương Vong Xuyên chính là một vị tán tu, đến từ khoảng cách tổ nguyên thiên gần nhất một phương khác bị diện. Phương kia bị diện, Tần Dật đã từng đi qua. Nơi đó, là chư thánh hầm mộ nguyên trụ trì, mạch sơn bị diện. Đông Phương Vong Xuyên mặc dù chỉ còn lại một sợi không có quá nhiều lực lượng tàn hồn, nhưng trí nhớ của nàng còn tại, tầm mắt cũng còn tại, tùy tiện chỉ điểm một chút Kha Hủ, cũng có thể làm cho Kha Hủ phi tốc trưởng thành. Ngoài ra, Đông Phương Vong Xuyên cái này một sợi tàn hồn, cũng còn ẩn chứa có cực kỳ thâm ảo đạo ý cùng đạo vận, đầy đủ Kha Hủ lĩnh hội mấy chục và năm. Tại chỉ điểm của ta cùng an bài xuống, thiên phú của ngươi xác thực có tăng lên, nhưng còn chưa đủ. Đặt ở ngoại giới đánh giá bên trong, nộ tính của ngươi nhiều nhất chỉ có 7 cấp, cũng chính là siêu hạng nộ tính cấp độ này. Mà nhục thân thiên phú, càng không chịu nổi, khả năng chỉ có cấp 6, khó khăn lắm đến linh thể. Nộ tính có, ngu dốt, phổ thông, hạ đẳng nộ tính, trung đẳng nộ tính, thượng đẳng nộ tính, siêu hạng nộ tính, đạo tâm linh lung, đạo tâm tươi sáng, thánh hiền tiên tính, nộ tính nguyên tiên, thông tuệ toàn biết 11 cái cấp bậc. Nhục thân có, phế phẩm, phổ thông, hạ phẩm căn cốt, trung phẩm căn cốt, thượng phẩm căn cốt, siêu phẩm căn cốt, linh thể, thần thể, thánh thể, tiên thể, đạo thể, cái này 11 cái cấp bậc. Chương 887, Đông Phương Vong Xuyên. Chương 887, Đông Phương Vong Xuyên cả hai tầng ra, 6 thêm 7, mới 13 cấp. Cái này cấp bậc thiên tiêu, đại khái cả một đời đều sẽ dừng bước tại tôn giả cảnh, nghĩ bước vào thiên tôn đều có độ khó. Đặt ở đương kim các ngươi nhân tộc nội bộ, chỉ sợ cũng chỉ có thể đứng vào toàn dân đấu võ bảng danh sách trước chừng 100. Lời nói của Đông Phương Vong Xuyên nghe chói tai, nhưng câu câu là thật. Kha Hủ lần này có thể ở toàn dân đấu võ đại hội đoạt giải nhất, dựa vào cũng không phải của chính mình thiên phú. Hắn dựa vào là mình sư phụ Đông Phương Vong Xuyên lượng thân cho hắn đặt làm 3 bản công pháp. Một bản cựu giai quan tưởng loại hình công pháp, tăng lên thần niệm cường độ, hồn phách cường độ. Một bản cựu giai đột thuật, tăng lên thân pháp của hắn cùng nhanh nhẹn tính. Còn có một bản cựu giai quyền pháp, tăng lên hắn sát phạt năng lực. Quật khởi kỳ nguyên sau, công pháp cấp bậc trọng tân định nghĩa, quá khứ F cấp SSS định nghĩa bị thủ tiêu, thay vào đó là càng đơn giản hơn nhất giai đến thập nhị giai. Cựu giai công pháp chính là võ thánh công pháp của cấp bậc. Đối với Kha Hủ, thậm chí toàn bộ Kha gia đến nói, đều là cấp cao nhất công pháp. Kha gia truyền thừa nhanh 200 năm, bây giờ trong tộc cũng chỉ có 2 bản thánh giai công pháp. Cái này 2 bản thánh giai công pháp, một quyển là ban đầu ở Ngũ Nhạc Động Thiên khai hoang thời điểm được đến cơ duyên. Một bên khác thì là Kha gia móc sạch mấy chục năm vốn liếng, đặc địa mua lại. Cái này 2 bản công pháp, Kha Hủ đoán chừng mình đến tại Kha gia làm đến 500 tuổi khoảng chừng, mới có thể được đến trong đó một bản, tiến hành tu luyện. Nhưng bây giờ, hắn cái gì cũng không làm, sư phụ của mình sẽ đưa lên 3 bản thánh giai công pháp. Thậm chí, cái này 3 bản thánh giai công pháp đều là vì hắn đo thân mà làm. Đông Phương Vong Xuyên trong đầu, có hay không cao cấp hơn công pháp? Vậy khẳng định là có. Nhưng đối với Kha Hủ đến nói, cho dù là thánh vương giai, thập nhất giai, công pháp cũng không nhất định so đo thân mà làm thánh giai công pháp dùng tốt. Vì để cho nhà mình sư phụ biên soạn ra cái này 3 bản thích hợp nhất chính mình thánh giai công pháp, Kha Hủ chọn vẹn đổi phế 1 tháng có thừa, ăn xong mấy quả bổ dưỡng tinh khí thần linh quả, lúc này mới chậm tới. Không có cách nào. Sư phụ hắn tàn hồn, ký sinh tại hồn phách của hắn phía trên, muốn động não suy nghĩ, biên soạn công pháp, khẳng định đến hấp thu tinh thần lực của hắn. Nếu không phải Đông Phương Vong Xuyên kỹ xảo cao siêu, sợ là vẹn vẹn biên soạn cái này 3 bản thánh giai công pháp, liền phải đem Kha Hủ hút khô. Kha Hủ ngay từ đầu thiên phú, ngay cả 13 cấp đều là không có, nộ tính thêm căn cốt, đỉnh thiên cấp 8. Có thể tăng lên tới 13 cấp, vẫn là Đông Phương Vong Xuyên không ngừng chỉ điểm hắn, tìm kiếm một chút đặc thù linh vật cùng linh địa, nấu luyện đan dược, rèn luyện nhục thân cùng hồn phách, lúc này mới phát sinh thủy biến. Bên ngoài võ đạo học viện, nó thế lực của hắn đều không cần cân nhắc sao? Kha Hủ đem thoại để kéo trở lại đến chính sự bên trên. Lúc đầu trừ võ đạo học viện, thế lực khác ném ra ngoài cảnh ô lưu, đúng là đều không cần đi cân nhắc, thậm chí đều không cần xem nhiều. Nhưng mấy năm gần đây, lại xuất hiện một cái ngoại lệ. Thiên Nguyên nhân tộc thương nghiệp liên minh. Tại đại khái 10 năm trước, Thiên Nguyên trong động tiền, nhân tộc phát triển tốt nhất, quy mô lớn nhất 8 nhà siêu cấp công ty, liền bắt đầu trao đổi, muốn thành lập như thế một cái liên minh, tại tương lai gặp được một ít đại sự, sẽ tác động đến cả nhân tộc công ty thời điểm, có thể cùng nhau tiến thối, cùng nhau ứng đối, cùng nhau chia sẻ phong hiểm. 8 nhà siêu cấp công ty nói chuyện đại khái 3 năm, cuối cùng định ra liên minh quy củ cùng chương trình. Thiên Nguyên nhân tộc thương nghiệp liên minh cũng liền chính thức thành lập. Tại thành lập chi sơ, tổ chức này còn tương đối lỏng lẻo, cho người ta cảm giác là sấm to mưa nhỏ, không làm ra cái gì đại động tác. Nhưng cho tới bây giờ, Thiên Nguyên nhân tộc thương nghiệp liên minh đã tiếp nhận vượt qua 20 nhà đỉnh tiêm nhân tộc công ty, đồng thời nội bộ bắt đầu bù đắp nhau, các đại thành viên công ty ở giữa từng bước thành lập được tương đối liên hệ chặt chẽ. Toàn bộ liên minh chân chính có điểm cùng tiến tới bộ dáng. Cái này không, năm nay toàn dân đấu võ đại hội, Thiên Nguyên nhân tộc thương nghiệp liên minh liền bắt đầu lấy toàn bộ liên minh vì chủ thể hướng phía xếp hạng trước trăm thiên tiêu ném ra ngoài cảnh ô lưu. Bọn hắn chiêu mộ đối tượng thường thường đều là tán nhân cùng học viện phái. Nguyên bản là công ty bồi dưỡng thiên tiêu sẽ không bị bọn hắn hai lần chiêu mộ. Lấy toàn bộ liên minh, mấy chục nhà siêu cấp công ty làm chủ thể, cùng nhau hướng một vị thiên tiêu ném ra ngoài cảnh ô lưu, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Bọn hắn có thể khai ra để thiên tiêu tâm động khó nhịn thẻ đánh bạc. Mà vị này thiên tiêu sẽ thành mấy nhà công ty liên hợp bồi dưỡng thiên tiêu, sẽ không đơn độc vì nào đó một công ty lợi nhuận, mà là vì toàn bộ liên minh lợi nhuận. Nhưng đáng tiếc, cái này thẻ đánh bạc cố nhiên làm cho người ta nóng mắt, nhưng theo Đông Phương Vong Xuyên cùng tam đại danh giáo so sánh, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Tuyển người tiên võ đạo học viện đi. Chí ít đề nghị của ta là như thế này. Kia thần bí phe thứ 3 thánh địa, ngươi đang ở nhân tiên trong võ đạo học viện, tất nhiên cũng sẽ có cơ hội tiến vào. Đến lúc đó, ta sẽ hết sức giúp ngươi tranh thủ đến. Đông Phương Vong Xuyên ý nghĩ không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá nàng không có đem lại nói chết, mà là cho Kha Hủ tự mình làm quyết định không gian. Kha Hủ trầm mặc nửa ngày, chợt vuốt cằm nói, "Tốt, kia liền nhân tiên võ đạo học viện, ta sẽ đem quyết định này cáo chi cho gia tộc, sau đó lại thuận tiện cùng gia tộc xin phép nghỉ, đại khái 3 ngày sau, liền có thể đi Nam Hải Động Tiên." Gần nhất mấy ngày nay, Đông Phương Vong Xuyên một mực tại thúc dục trước Kha Hủ đi về phía Nam Hải Động trời. Bởi vì Đông Phương Vong Xuyên phát hiện, tại Nam Hải Động Tiên nào đó phiến trong cấm khu, tựa hồ mọc ra một loại Kha Hủ cần linh thảo. Kia linh thảo là Kha Hủ tiếp tục tăng lên thiên phú mấu chốt. Trên thị trường có tiền mà không mua được, căn bản mua không được, chỉ có thể dựa vào mình đi ngắt lấy. Ừm, cũng không nhất định. Đúng rồi, ta còn có thể cùng gia tộc thỉnh cầu một chút, nhìn có thể hay không để bọn hắn gọi Nam Hải Động Thiên phân mạch phái ra cao thủ, giúp ta ngắt lấy kia linh thảo. Lấy ta bây giờ thân phận địa vị, hẳn là cũng có cơ hội. Kha Hủ sờ sờ cái cằm, đột nhiên nói, hắn hiện tại thế nhưng là lấy toàn dân đấu võ đại hội đầu danh. Ngay tại mấy ngày nay, danh đầu của hắn đã vang vọng toàn bộ Tiên Nguyên Động Thiên. Tay của hắn cơ bên trong, các loại tin tức một mực không từng đứt đoạn, nếu như không phải hắn sớm tắt máy, đoán chừng giờ phút này đều muốn bị phiền chết. Có thể đoán được chính là, chỉ cần hắn trở về Kha gia, lập tức liền sẽ như giống như quần tinh vây quanh quần trăng, bị vô số trong tộc trưởng lão cùng bái. Thỏa mãn hắn như thế một cái có chút độ khó yêu cầu, cũng không tính quá phận. Ngươi tự mình xem đi, dù sao ngươi cần, chỉ là kia linh thảo, là không phải mình ngắt lấy, cũng không đáng kể. Đông Phương Vong Xuyên từ chối cho ý kiến, trầm mặt xuống, không nói thêm gì nữa. Hai người trầm mặt một lát. Đột nhiên, Kha Hủ giống là nghĩ đến cái gì, ma xui quỷ khiến ở giữa, lại mở miệng hỏi, ngươi nói có hay không một loại khả năng? Chúng ta nhân tộc vị kia tồn tại, kỳ thật biết được ngươi đang ở ta trong đầu. Đông Phương Vong Xuyên, nàng vô ý thức nghĩ phủ định Kha Hủ đặt câu hỏi, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ vị kia tồn tại quá khứ kinh lịch, trong lúc nhất thời lại có chút đắn đo khó định. Nhân tộc vị kia tồn tại, đúng là cái yêu nghiệt. Một cái ai cũng nhìn không thấu yêu nghiệt. Quá khứ tuế nguyệt bên trong, rất nhiều thánh vương thậm chí chuẩn tiên đô không cho rằng hắn có thể làm được sự tình, hắn y nguyên làm được. Có lẽ vậy, ta đoán không thấu hắn, cũng nhìn không thấu. Đông Phương Vong Xuyên châm trước vài giây, làm ra như vậy trả lời. Chương 888, Hóa Tiên Tiến Độ. Chương 888, Hóa Tiên Tiến Độ. Đông Phương Vong Xuyên tồn tại, Tần Dật tự nhiên là biết được. Nói đúng ra, Tần Dật không chỉ có biết được Đông Phương Vong Xuyên tồn tại, liền cả nàng tiến vào Tiên Nguyên Động Thiên nhất cử nhất động, đều tại Tần Dật giám sát bên trong, chưa hề ẩn giấu qua. Đông Phương Vong Xuyên tàn hồn tại trốn vào hoán mới tiểu giới một khắc kia trở đi, đã bị Tần Dật đạo thứ hai hoàn mỹ thân ngoại hóa thân thấy rõ. Tần Dật đạo thứ hai hoàn mỹ thân ngoại hóa thân lúc ấy liền đang lặng lẽ vô tức ở giữa phân ra một sợi thần niệm, bám vào tại Đông Phương Vong Xuyên phía trên tàn hồn, đối nàng tiến hành liên tục không ngừng giám thị. Viết Tần Dật đạo thứ hai hoàn mỹ thân ngoại hóa thân không phải pha loãng số lượng tử, là sợ trực tiếp viết 20 lão nhị sẽ bị phong. Tần Dật cái này một sợi bám vào tại Đông Phương Vong Xuyên trên tàn hồn hồn phách, lợi hại đến trình độ nào đâu? Trừ thời gian thực giám sát Đông Phương Vong Xuyên nhất cử nhất động bên ngoài, liên cả Đông Phương Vong Xuyên giấu ở bên trong ý niệm trong lòng đều có thể bắt được, phân tích ra đại khái nội dung, truyền lại cho Tần Dật, để Tần Dật biết được. Không có cách nào. Đông Phương Vong Xuyên tuy là đại thánh cảnh cường giả, nhưng bây giờ thực tế quá mức suy yếu, bị Tần Dật thừa lúc vắng mà vào sau, đến tiếp sau nhất định là vì muốn bị, bản thân không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, thậm chí đều không phát hiện được Tần Dật đang theo dõi tiếng lòng của nàng. May mà những năm gần đây, Đông Phương Vong Xuyên thật đúng là không có nguy hại nhân tộc, cũng không có nguy hại Kha Hủ cái này túc chủ tâm tư. Đông Phương Vong Xuyên mặc dù nhìn có chút không lên Kha Hủ, trong lòng đối với hắn có nhiều oán thầm, nhưng tóm lại là tận tâm tận lực chỉ đạo đối phương, tận khả năng làm cho đối phương mạnh lên. Dù sao, chính nàng khôi phục cơ hội, còn tất cả trên người Kha Hủ. Đông Phương Vong Xuyên tại đây mấy năm hơi khôi phục một chút xíu thương thế sau, từ nơi sâu xa có thể cảm nhận được, mình những cái kia bị đánh tan thân thể, còn có một chút mấu chốt bộ vị, không có triệt để xóa bỏ, chỉ là bị lúc ấy Thánh Vương cấp cường giả dư ba không biết chấn động đến cái gì địa phương. Đợi đến Kha Hủ tiếp tục mạnh lên, nàng cũng có thể khôi phục càng nhiều thương thế, từ đó dần dần rõ ràng cảm ứng được, mình vẫn còn tương đối hoàn thiện thân thể, đến cùng phiêu lưu tới nơi nào. Nếu như có thể đem đều tìm về, nàng liền có thể lấy tàn tạ nhục thân làm cơ sở, thử nghiệm một lần nữa hồi phục lại. Đương nhiên, nghĩ làm đến bước này, Kha Hủ ít nhất phải thành võ thánh. Cái này độ khó, quả thực có chút cao. Võ thánh cửa này, tuyệt đối là nhìn bản thân võ giả trình độ, nếu không, chỉ dựa vào một chút ngoại vật, rất khó nhất phi trùng thiên. Muốn ngoại vật thành võ thánh, vậy những ngày ngoại vật cũng phần lớn là tăng lên võ giả bản nhân căn cốt cùng tiên phú, thuộc về gián tiếp tính phụ trợ linh vật. Nói trở lại, gần trăm năm nay, theo nhân tộc đi vào thời đại hoàng kim, toàn bộ tiên nguyên nhân tộc danh tiếng vang xa, thậm chí chuyển đến vị diện khác. Muốn đi vào nhân tộc nội bộ ngoại vực thế lực, từ nguyên bản kia ba loại, lập tức nhiều một loại. Nguyên bản ba loại là tín ngưỡng loại thế lực, tình báo thám tử cùng chủng tộc loại hình đặc thù chủng tộc. Cái này thêm ra thứ tư loại, chính là Đông Phương Vong Xuyên loại này chạy nạn, tị nạn loại. Đám người này, hoặc là trêu chọc cái gì khủng bố tồn tại, nhục thân đều bị đánh nổ, chỉ còn lại một cái tàn hồn phiêu đãng. Hoặc là gặp cái gì thai ách, bất đắc dĩ mai danh nhận tích, che lấp thân phận lưu thoán. Tóm lại, Tiên Nguyên Động Tiên đều thành bọn hắn cực phẩm nhất chỗ tránh nạn. Bởi vì hiện tại, toàn thế giới đều biết, Tiên Nguyên trong Động Tiên có một tôn vô thượng thánh vương tọa trấn, còn có một vị vô địch chân tiên giấu ở phía sau màn. Phàm là tu vi cao hơn đại thánh cảnh, tùy tiện ở giữa, đều không dám tiến vào Tiên Nguyên Động Tiên. Nói cách khác, Tần Dật thành đám người này thiên nhiên ố dù. Bất quá mà, quen thuộc người của Tần Dật đều biết, hắn người này luôn luôn không thích làm bảo mẫu cũng sẽ không cho người khác mà chơi. Cho dù là nhân tộc, làm hắn chủng tộc của mình, cũng là giai đoạn trước cung cấp cho hắn không ít trợ giúp, hắn mới ở phía sau đến giúp đỡ nhân tộc. Bọn này chạy nạn tị nạn người, nghĩ bạch chơi tần giật, đây tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Những người này tiến vào Tiên Nguyên Động Tiên sau, nếu là không có giống như Đông Phương Vong Xuyên, trợ giúp lấy bồi dưỡng nhân tộc thiên tiêu, hoặc là cho nhân tộc làm cống hiến, kia nhiều nhất một năm, liền sẽ bị tần giật ném ra bên ngoài. Không sai, trực tiếp ném ra hoàn mới tiểu giới. Nghĩ an tâm ở tại Tiên Nguyên Động Tiên, ngươi làm gì, đều phải trả giá một điểm tiền thuê không phải? Để ngươi xung làm lão gia gia lão mãi mãi loại hình kim thủ chỉ, đi bồi dưỡng nhân tộc thiên tiêu, đã là rẻ nhất tiền thuê. Ngươi đây cũng không nguyện ý giao, vậy ngươi vẫn là cút đi. Tần Dật không có tại chỗ xuất thủ, đem những này người giao đến cửu gia của bọn hắn trên tay, đã coi như là nhân tử. Ta nhân tử, giống như đổi lấy, chỉ là bọn hắn một mực tác thủ a. Nhân tử trăm năm về sau, tiến vào Tiên Nguyên Động Thiên đặc thù đám người, ngược lại càng ngày càng nhiều, đồng thời cánh cửa cũng ở biến thấp, trước đó vẫn là đại thánh cảnh cường giả tiến đến, hiện tại ngay cả võ thánh đều muốn tiến đến. Tần Dật dự định từ hôm nay năm lên, đề cao một chút cánh cửa. Thấp hơn đại thánh cảnh, trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa, không cho vào. Mà đã tiến đến, nếu là không có tận tâm tận lực trợ giúp nhân tộc, vì nhân tộc làm công hiến, kia liền trực tiếp bắt lại, đến lúc đó đóng gói tốt, trực tiếp tìm tới cựu gia của bọn hắn, bán đi một cái giá tốt, coi như phụ cấp gia dụng. Việc này tạm thời cứ như vậy bị Tần Dật làm xong quyết định. Ánh mắt trở về đến Tần Dật bản thể bên trên. Kỳ thật cái này túi đầu nhiều năm qua, Tần Dật rất ít chú ý chuyện ngoại giới, cho dù là hắn kia hai đạo hoàn mỹ thân ngoại hóa thân lão đại và lão nhị, cũng không có quá chú ý hoàn mới tiểu giới sự tình. Hắn lúc trước cho mình bế quan định ra mục tiêu, bây giờ đã hoàn thành đại khái 20% tả hữu. Nguyên bản dự tính tại trong vòng ngàn năm liền có thể hoàn thành tất cả mục tiêu xuất quan. Hiện tại nhìn, vẫn có chút đánh giá cao mình, đánh giá thấp thành tiên độ khó. Không, thành tiên độ khó, đối với Tần Dật đến nói, xác thực không cao, nếu là hắn nghĩ thành tiên, trong vòng trăm năm, liền có thể làm được dễ dàng. Chỉ bất quá, Tần Dật nghĩ thành, là hoàn mỹ chân tiên. Hắn nghĩ hết khả năng trưởng khống tất cả nguyên sơ đại đạo, lại đem thân thể hoàn toàn vĩnh hằng tiên hóa, lại giải khai chín ấn tiên hồn tất cả phong ấn. Dạng này thành tiên, một khi thành công, tuyệt đối là sự thượng hoàn mỹ nhất chân tiên. Vừa thành, chiến lực liền có thể nghiền ép một đám cùng giai tồn tại. Ai, kỳ thật ta cũng không tham, một đầu nguyên sơ đại đạo bản nguyên, hai cái thành tiên bị, ta chỉ nghĩ chiếm cứ một cái là tốt rồi, nhiều nhất nguyên sơ hỗn độn đại đạo bản nguyên, hai cái địa vị ta đều muốn mà thôi. Làm sao liền không phải không cho ta đây? Còn phải ta lục soát lung manh mối, đến lúc đó tự mình tìm tới cửa. Thật lãng phí thời gian. Tần Dật lắc đầu, lắc lư một chút tay trái. Giờ này khắc này, nếu là ngưng mắt nhìn lại, không khó phát hiện, tay trái của Tần Dật cực kỳ đặc thủ, một mực tản ra vĩnh hằng bất hủ khí tức. Tay trái của hắn có ánh sáng long lanh như hỗn độn sơ khai huyền ngọc, dưới da ẩn hiện lấy ám kim sắc tiên đạo phù văn, đốt ngón tay khúc rồi ở giữa liền sẽ dẫn phát từng đạo gợn sóng không gian. Cái này tay trái, ngay tiếp theo cánh tay trái, nghiễm nhiên đã hoàn thành vĩnh hằng bất hủ chân tiên hóa. Chương 889, làm nền chỗ sướng chương 889, làm nền chỗ sướng mà trừ tay trái cùng cánh tay trái bên ngoài. Định thân nhìn lại, Tần Dật mắt phải, tựa hồ cũng phát sinh rõ ràng dị biến. Mắt phải của hắn con ngươi đã triệt để hóa thành màu trắng bạc tiên đồng, không lông mi, không có mắt trắng, hốc mắt bên trong phản phất có vô ngần hồng hoang tinh không bị bao phủ ở bên trong, nếu như có người ngoài nhìn thẳng hắn, càng là có thể trông thấy chất chứa ở trong đó vô số dị tượng. Cái này mắt phải tiên đồng, có thể nhìn trộm vạn vật mệnh lý sợi tơ, thấy rõ nhân quả tự huyệt, diệu dụng vô tận. Chân phải, bàn chân phải, chủ thân thể. Tần Dật bây giờ nhục thân vĩnh hằng bất hủ tiên hóa tiến trình, đã đến khoảng 7 phần 10 tình trạng, so dự tính tốc độ còn nhanh. Liên lụy hắn thành tiên tiến trình, chủ yếu vẫn là kia mấy đầu nguyên sơ đại đạo bản nguyên lĩnh hội. Không chiếm cứ thành tiên vị, quá khó cưỡng ép lĩnh hội. Cho dù nội tính mỹ tiên, đều chỉ có thể thoáng nhìn ra một chút đạo ý, lấy một thí dụ. Một đầu nguyên sơ đại đạo bản nguyên, liền tương đương với một châu ngân hàng bọn hắn những võ giả này, chính là lợi dụng ngộ tính loại này công cụ, đi trong ngân hàng đoạt tiền giặc cướp. Cái gọi là tiền chính là nguyên sơ đại đạo nội bộ ẩn chứa quyền hành. Một cái trong ngân hàng tiền, tổng cộng liền chỉ có nhiều như vậy. Một đầu nguyên sơ đại đạo bản nguyên nội bộ ẩn chứa quyền hành, cũng tổng cộng chỉ có nhiều như vậy. Đi vào cướp bóc nhiều người, kia chia đều đến mỗi người trên tay tiền, tự nhiên liền thiếu đi. Mà nguyên sơ đại đạo bản nguyên, giống như là một loại bảo an đẳng cấp mát siêu cấp ngân hàng, muốn đi vào cướp bóc bản thân ngươi ngộ tính đến vô cùng lợi hại. Đồng thời, cái này siêu cấp ngân hàng hết thảy chỉ có thể dung nạp hai người đi vào, một khi có người đi vào trước chiếm cứ địa vị, kẻ đến sau chỉ có thể chờ đợi người phía trước đã chết mới có thể lại đi vào. Giống như là Tần Dật dạng này có được nghịch thiên cấp ngộ tính người, mới có thể làm đến một chút ngoại nhân làm không được sự tình, thí dụ như còn không có tiến vào ngân hàng, liền có thể dựa vào nghịch thiên cấp ngộ tính cưỡng ép đoạt ra một chút đồ vật đến. Trên thực tế, đây đã là vô cùng không hợp thói thường năng lực, nhưng cũng chỉ có thể đoạt ra một chút xíu tiền đến. Ngay cả quyền hành đều không được xưng, chỉ có thể nói là một chút đạo lực cùng đạo ý muốn trưởng khống nguyên sơ đại đạo quyền hành, nhất định phải chiếm cứ thành tiên vị. Đây là Tần Dật đều không thể làm trái sự thực khách quan. Vì vậy, Tần Dật dự định trước tìm tới chiếm cứ nguyên sơ hỗn độn đại đạo một cái khác thành tiên vị thần bí võ giả, nếm thử tới thân mật câu thông để chủ nó động từ bỏ thành tiên vị. Đương nhiên, nếu như đối phương cự tuyệt câu thông, cự tuyệt thoái vị, Tần Dật cũng không có cách nào, chỉ có thể cưỡng ép để hắn thoái vị. Đợi đến một người độc chiếm nguyên sơ hỗn độn đại đạo hai cái thành tiên vị sau, Tần Dật lại đi nếm thử chiếm cứ còn trống chỗ thành tiên vị. Cuối cùng, kể trên hai chuyện toàn bộ giải quyết về sau, hắn mới có thể đi tìm còn lại thành tiên người bắt chước làm theo, lấy đi bọn hắn sở chiếm cứ thành tiên vị. Tại Tần Dật tư tưởng bên trong, kết quả tốt nhất, đương nhiên là một mình hắn độc hưởng 12 đầu nguyên sơ đại đạo bản nguyên, 24 thành tiên vị, một cái không từ bỏ, toàn bộ độc chiếm. Nhưng là, nghĩ đạt thành loại kết cục này độ khó, quả thực có chút cao. Không nói trước, những này chiếm cứ thành tiên vị cường giả, có lẽ có vài vị đã sớm thành tiên, bây giờ đã không biết là cảnh giới gì, nghĩ ép buộc bọn hắn, không khác thiên phương giả đảm. Tiếp theo, nghĩ ép buộc bọn hắn tiền đề, còn phải là trước tìm tới bọn hắn, lại thực lực bản thân đầy đủ. Chỉ là tìm tới bọn hắn tung tích điểm này, cũng không biết đến hao phí Tần Dật thời gian bao nhiêu. Cho dù là Tần Dật mình, cũng chưa nắm chắc có thể tìm tới tất cả thành tiên người tung tích. Phải biết, đám người này, các đều thân hoài chân tiên cấp kỳ ngộ, hoặc là bản thân liền là chân tiên. Muốn tìm đến bọn hắn, rất khó mượn nhờ nhân quả vận mệnh chi đạo, cơ hội chỉ có thể dựa vào cứng rắn tìm. Tại Mên Ngông tinh hải bên trong tìm kiếm mấy cái sinh linh tin tức cùng tung tích, cái này có thể so sánh mò kim đáy biển khó hơn mấy vạn ước lần. Bây giờ ta cần làm, vẫn là như lúc trước kế hoạch như thế, tiếp tục phát dục, tiếp tục tu luyện, tiếp tục lắng đọng. Ừm. Trước định một cái nhỏ mục tiêu. Trong vòng 300 năm, hoàn thành toàn thân tất cả huyết nục tế bào vĩnh hằng bất hủ chân tiên hóa, lại đem mấy cái kia hư hư thực thực chống chỗ thành tiên vị chiếm lấy rơi. 300 năm sau, lại ra ngoài, nếm thử tìm kiếm chiếm cứ thành tiên vị người. Có mấy cái chiếm cứ thành tiên vị người, bây giờ tung tích, ngược lại không tính là cái gì bí mật. Thí dụ như đạo đỉnh mấy vị kia chuẩn tiên, cùng đạo đỉnh chi chủ, còn có vũ đỉnh. Cái này mấy thế lực lớn cộng lại, nội bộ chí ít có thể tìm tới 10 cái chiếm cứ thành tiên vị võ giả. Đạo đỉnh mặc dù có bát đại đạo cung, mỗi cái đạo cung cung chủ đều chí ít là chuẩn tiên tu vị, nhưng bọn hắn trong đó cũng có khác loại kẻ thành đạo, cũng không phải là đều là chiếm cứ thành tiên vị. Vũ đỉnh bên kia cũng là đồng lý. Minh sắc tương lai mục tiêu. Tần Dật một lần nữa lâm vào kỳ diệu bế quan trạng thái, không có lại phát ra âm thanh, đột nhiên, không có bất luận cái gì động tĩnh. Thời đại hoàng kim, thứ 76 năm. Khoảng cách lần trước toàn dân đấu võ đại hội đã qua nhanh thời gian 7 năm. Kha Hủ cũng đã tại Nhân Tiên bên trong Võ Đạo Học viện học tập lịch luyện dòng dã 7 năm. Tại đây 7 năm ở giữa, cảnh giới của hắn không có biến hóa chút nào, vẫn tại tôn giả cảnh. Nói đến, hắn có thể tôn giả cảnh tu vi, vẫn là lợi dụng rất nhiều cấm thuật, dựa vào các loại ngoại vật, cưỡng ép cất cao đi lên, vì chính là có thể ở toàn dân đấu võ đại hội đoạt giải nhất. Đã là dùng bảng môn tà đạo cất cao cảnh giới, đến tiếp sau tự nhiên liền phải trả cái giá đắt. Sau đó chỉ ít 3 thời gian 10 năm, hắn không chỉ có đến tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, còn không có thể tăng cao tu vi, chỉ có thể quay đầu lại đền bù thâm hụt. Ừm. Còn có đền bù chi pháp, liền đã rất không tồi. Cho nên, Kha Hủ cũng không có cảm giác hối hận hoặc đổi phế. Trường học cũng đã phát hiện tật xấu của ta, lần tiếp theo toàn dân đấu võ đại hội, các đại học viện tại nhận người trước, đều nhiều hơn một cái kiểm tra sức khỏe khâu, sẽ nhìn xem muốn chiêu mộ người, có phải là lợi dụng thủ đoạn đặc thù, cưỡng ép để cao chiến lực cùng tu vi. Ta giống như giữa bất chi bất giác, còn giúp nhân tộc hoàn thiện toàn dân đấu võ đại hội quy tắc. Kha Hủ lâm thầm nhà danh đạo. Ngươi thật đúng là sẽ hướng trên mặt chính mình tiếp vàng. Tại Kha Hủ nhà danh kết thúc một giây sau, trong đầu của hắn, lúc này vang lên một đạo khắc thanh âm không linh. Một món như thế chuyện mất mặt, đến trong miệng người, ngược lại trở thành cho nhân tộc làm công hiến. Đông Phương Vong Xuyên những năm gần đây, một mực tại tinh dưỡng, trạng thái lại tốt hơn nhiều, lời nói cũng biến thành nhiều hơn. Bất quá mà, nàng cái gọi là trạng thái tốt hơn nhiều kỳ thật chỉ là miễn cưỡng có thể vận dụng một chút thực lực mà thôi, so với thời kỳ toàn thịnh, 1/1 triệu cũng chưa tới. Ha ha, người đây sẽ không đã hiểu. Chúng ta nhân tộc bên này, lưu truyền một cái đặc biệt thành ngữ, gọi giả heo ăn thịt hổ. Những năm này, trong trường học đám người kia đều cho là ta phế đi, ban đầu là dựa vào cái gì tà thuật nghiền ép tiềm năng, lúc này mới cầm xuống đầu danh. Bây giờ ta muốn là đột nhiên một tiếng hót lên làm kinh người, mang đến cho bọn hắn rung động, ngược lại sẽ càng lớn. Cái này gọi là làm nền chỗ sướng, hiểu không? Chương 890, thần sư chương 890, thần sư cùng Đông Phương Vong Xuyên ở chung đã 15 năm có thừa. Kha Hủ thái độ đối với Đông Phương Vong Xuyên cũng một mực tại phát sinh biến hóa. Ngay từ đầu, hắn đối với vị này cường giả bí ẩn cảm giác được sợ hãi. Về sau, Đông Phương Vong Xuyên cùng hắn lập xuống đại đạo lợi thể, một chút xíu dạy bảo hắn tu luyện, cái này khiến sợ hãi của hắn cảm giác dần dần tiêu tán, chuyển biến làm kính sợ, một loại đối với sư phụ kính sợ. Lại về sau, theo ở chung dần dần xâm nhập, hai người bọn họ đã biến thành cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Không có nghiêm túc như vậy, cũng không có như vậy hà khắc. Giữa lẫn nhau trêu chọc một phen, đùa giỡn một chút, cũng không phải không được. Kha Hủ trong đầu tại cùng Đông Phương Vong Xuyên trò chuyện chút có không có, nhưng trong thế giới hiện thực thì một đường phi nhanh tại màu xanh biết giạt rào trong rừng rậm, hắn bây giờ vị trí địa phương chính là Nhân Tiên Võ Đạo Học Viện một chỗ học viện. Giờ phút này, hắn đang muốn đi gặp một lần mình tại thế giới hiện thực, trên danh nghĩa lao sư. Võ đạo đại học kỳ thật chính là một phương nhân loại nhỏ xã hội bình thường trong xã hội nên có đồ vật, tại võ đạo trong đại học vẫn như cũ sẽ có. Thì như giai tầng, thì như thân phận địa vị. Kha Hủ làm toàn dân đấu võ đại hội đầu danh, bị Nhân Tiên Võ Đạo Học Viện chủ động mời chào tiền đến, được đến điều kiện, tự nhiên là vô cùng hậu đãi. Đầu tiên, hắn trực tiếp nhảy qua chí ít 3 lần thành tích khảo hạch cùng sàng chọn, trực tiếp có thể lựa chọn một vị hệ viện trưởng cấp bậc lão sư, làm mình sau này lão sư. Chú ý cái này lão sư, cũng không phải bình thường trên ý nghĩa, loại kia trong lớp mang người chủ nhiệm lớp, mà là sẽ cho ngươi mở tiểu ban, cho ngươi cung cấp ngoài định mức chỉ đạo, ngoài định mức trợ giúp lão sư. Từ định nghĩa đi lên nói, càng gần sát tại thời kỳ cổ đại, loại kia quan hệ thầy trò. Bình thường mà nói, hệ viện trưởng cấp bậc lão sư, thủ hạ đều sẽ có mấy cái như vậy nổi trội nhất tiên kiêu học sinh, số lượng cơ bản sẽ không vượt qua 5, đây là vì cam đoan giảng bài tinh phẩm hóa. Kha Hủ bởi vì chính mình đã có Đông Phương Vong Xuyên như thế một cái đại thánh cảnh lão sư, vì vậy, đối với học viện cung cấp cho mình lần này lao sư quyền lựa chọn không hẳn có coi trọng như vậy, tùy tiện lựa chọn một cái thanh danh không sai lao sư cũng coi như kết thúc. Trên thực tế, thời gian 7 năm quá khứ, hắn cùng vị lao sư này giao lưu cũng không nhiều, đại đa số thời điểm chỉ là thông lệ kiểm tra. Nhưng chính là loại này thông lệ kiểm tra, để hắn vị lao sư này phát giác được Kha Hủ chỗ quái dị. Kha Hủ bây giờ bản nguyên tâm hụt tiềm lực hao hết loại hình truyền ngôn, đầu nguồn đại khái ngay tại lao sư hắn nơi này. Chỉ ít phía trước mấy năm, Kha Hủ là nghĩ như vậy. Bất quá về sau, hắn mới phát hiện, mình cái này lao sư, tính tình xác thực có tiếng tốt, phát giác trạng thái của chính mình rất quái dị về sau, lại không có chủ động công khai hoặc là khiển trách ý của chính mình, ngược lại đi tìm kiếm rất nhiều cổ tịch, muốn tìm một chút biện pháp cho mình tâm hụt tiềm lực bù đắp lại. Đem hắn trạng thái truyền đi người, không phải hắn vị lao sư này, mà là mặt khác vài vị đồng môn sư huynh đệ bên trong một người hoặc là mấy người. Người vị lao sư này, kỳ thật xác thực xem như tốt lắm. Không chỉ có đối với ngươi tốt, bản thân hắn cũng là có một tia hy vọng siêu thoát thành công. Ta quan sát qua lúc trước ngươi có thể chọn mấy cái kia lao sư, không thể không nói, tiểu tử ngươi khí vận quả thật không tệ, tùy tiện tuyển, lại cũng chọn được tổng hợp tố chất tốt nhất một cái lao sư. Đông Phương Vong Xuyên cảm thán nói. Kha Hủ không có phủ nhận mình cái này lao sư tốt. Tuy nói không có thật trợ giúp cho mình, nhưng tấm lòng ấy, hắn là có cảm nhận được. Không có thật trợ giúp cho mình điểm này, cũng không thể trách thần lao sư ai có thể muốn lấy được. Kha Hủ phía sau, đã có một vị đại thánh vì hắn cung cấp một đối một chỉ đạo. Chính là không rõ ràng, lần này thần lao sư cho ta hô qua đi, đến cùng có chuyện gì? Tựa hồ lần này, hắn không chỉ là hô ta, mà khác ba vị sư huynh đệ, hắn cũng đều kêu lên. Đồng môn sư huynh đệ toàn bộ đến đông đủ tình huống dưới, đoán chừng là muốn tuyên bố cái đại sự gì. Sẽ không phải muốn lấy đế rơi ta bây giờ phúc lợi đãi ngộ đi. Kha Hủ nhíu mắt. Hắn vì vậy toàn dân đấu võ đại hội trạng nguyên thân phận, gia nhập Nhân Tiên Võ Đạo Học Viện. Chỉ riêng cái thân phận này, Nhân Tiên Võ Đạo Học Viện liền không có khả năng bạc đãi hắn. Chứ để hắn tự chủ lựa chọn đạo sư bên ngoài. Mỗi một tuần, mỗi một tháng, mỗi một năm, hắn đều có ngoài định mức phúc lợi, kia là học sinh bình thường căn bản là không có cách thể nghiệm độ vận. Thí dụ như hàng năm có thể đi vào trường học trung tâm cựu giai linh tuyển ngâm 7 ngày thời gian. Lại thí dụ như mỗi tuần đều có thể đi phòng công tác trường học nhận lấy một viên đan dược chủng loại, vẫn là có thể mình tuyển chọn, chỉ cần phẩm giai thấp hơn cựu giai, đều có thể tốn hao số định mức đi nhận lấy. Càng cao giai, càng hiếm thấy đan dược, cần thiết tốn hao số định mức cũng sẽ càng nhiều. Một chút phi thường như bức đan dược, thậm chí đến Kha Hủ dự chi 4-5 tháng số lượng mới có thể nhận lấy như vậy một viên. Nhưng cái này vẫn như cũ có thể nhận lấy. Bởi vậy có thể thấy, hắn những năm này phúc lợi đến cùng tốt bao nhiêu. Cũng chính là bởi vậy, mới có rất nhiều người không phục hắn, cho là hắn là dựa vào bảng môn tà đạo lấy được phúc lợi, không nên chắc chắn, nên tự đoạn. Đáng tiếc, Kha Hủ lo lắng về lo lắng, mà bất đắc dĩ cũng là thật bất đắc dĩ. Nếu là nhân viên nhà trường thật muốn làm như vậy, hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nhận, đợi đến tương lai mình đền bù xong thâm hụt sau, lại một tiếng hót lên làm kinh người, một lần nữa đem mất đi đoạt lại. Cái gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai qua được như thế. Nói đến, hắn kỳ thật còn có chút chờ mong, nhân viên nhà trường đối với hắn tiến hành trào phúng chèn ép đâu. Càng là chèn ép trào phúng, hắn tương lai đánh mặt thời điểm, lại càng thoải mái. Chỉ là, lão sư của hắn quả thực quá có sư đức, lại một điểm từ bỏ ý của hắn cũng chưa có. Nhân viên nhà trường cũng là, nên cho đồ vật của hắn, một chút cũng không ít qua. Hiện tại trào phúng hắn, xem thường hắn, cơ bản đều là học sinh. Trong bất chi bất giác, Kha Hủ đã thâm nhập đến rừng rậm vị trí hạch tâm. Ở chỗ này, một tòa cao vút trong mây một tháp, thình lình đứng sững, màu vàng nâu tháp ra mặt ngoài, bò đầy đủ loại kiểu dáng thực vật, có cỏ xỉ rêu, cũng có trèo tường hổ. Kha Hủ tiến vào một tháp ngay mắt. Một trận truyền tống ba động bao phủ lại hắn, đem hắn trực tiếp đưa đến đỉnh tháp. Nơi này là hắn văn phòng của lão sư thất, cũng là bế quan nghỉ ngơi ở lại nơi trốn. Trừ bọn hắn bọn này thần lão sư quan môn đệ tử bên ngoài, đám người còn lại rất khó có cơ hội đi vào trong đó. Khi hai chân chân thật rơi vào trên ván gỗ lúc, Kha Hủ liếc nhìn một phía, phát hiện mình mặt khác ba vị đồng môn sư huynh đệ đã sớm trình diện, giờ phút này đều đang đợi lấy đằng trước trên giường ngồi ngay ngắn người đàn ông tóc dài mở miệng nói chuyện. Ba vị này đồng môn sư huynh đệ, hai vị là sư huynh của hắn, đều so hắn sớm chí ít 5 năm trở lên gia nhập sư môn. Một vị khác thì là tiểu sư đệ, 2 năm trước mới gia nhập vào, tựa hồ là đặc chiêu tiền đến, chuyên môn nghị bái thần sư làm thầy. Chương 891, danh ngạch tranh đoạt. Chương 891, danh ngạch tranh đoạt ba vị đồng môn sư huynh đệ bên trong. Tiểu sư đệ còn tốt, một mực cho người ta một loại siêu nhiên thế ngoại cảm giác, tựa hồ không phải rất để ý giữa trần thế lợi ích chi tranh, cùng mỗi một vị sư huynh đệ quan hệ đều rất không tồi, thậm chí cùng phổ thông đồng học quan hệ trong đó cũng duy trì tốt lắm. Mà hai vị kia sư huynh lại là tại biết được Kha Hủ tình huống sau, có chút xem thường Kha Hủ, ẩn ẩn sinh ra địch ý đương nhiên. Sư xuất đồng môn, hai vị kia sư huynh ngược lại cũng không đến nỗi đối với Kha Hủ làm những gì, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nói năng lô mãng, muốn để Kha Hủ mình sinh ra xấu hổ chi tình, chủ động rời khỏi thần sư môn hạ. Nói trắng ra, hai người bọn họ cho rằng Kha Hủ không xứng làm thần sư đồ đệ. Kha Hủ tồn tại là đối nhà mình sư phụ làm bẩn. Sư phụ của bọn hắn tốt như vậy, môn hạ đệ tử dù là không phải không sai biệt lắm đạo đức tiêu chuẩn, cũng không nên là tên bại hoại cặn bã. Không sai, bại hoại. Tại hai vị sư minh xem ra, Kha Hủ loại này dựa vào tiểu thủ đoạn ép khô tiềm lực, miễn cưỡng cầm xuống đầu danh hành vi, chính là bại hoại làm, hơi có chút vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn ý vị. Bất quá, Kha Hủ cũng không quá để ý hai vị sư minh như thế nào nhìn mình liền đúng rồi. Dù sao giữa bọn hắn gặp nhau cũng không sâu. giường cây lắc lư một cái, phát ra không lưu loát tiếng vang. Trên giường nam nhân mở mắt, một đôi màu xanh nhạt như phỉ thúy như vậy con người, lộ ra một tia mỏi mệt cùng một tia hoảng hốt. Hiển nhiên, thần lão sư mới từ bế quan trạng thái bên trong đi ra ngoài. Thần sư, giờ phút này, mặc kệ bốn đồ đệ tâm lý đang suy nghĩ cái gì, biểu hiện ra ngoài thái độ đều là giống nhau. Đó chính là kính trọng. Không có cái gì tạp niệm kính trọng. Làm lão sư, có thể làm đến loại trình độ này, để tất cả đồ đệ không sinh tạp niệm kính trọng mình, thì thật đã đủ. Ừm. Tâm mắt của thần sư đảo qua phía dưới bốn người, ở trên người của Kha Hủ bé không thể nghe dừng lại như vậy không chấm mấy giây, tựa hồ là nhìn ra cái gì, lại tựa hồ thứ gì đều không nhìn ra. Hắn thu hồi ánh mắt, ôn nhu nói, chính các ngươi hẳn là cũng đoán được, lần này gọi các ngươi tới, khẳng định là có đại sự muốn nói. Chuyện này cùng các ngươi bốn người có quan hệ. Bao quát Kha Hủ ở bên trong, bốn đồ đệ nghiêng tai cũng nghe, thần sư thì không nhanh không chậm tiếp tục nói, thân thế của các ngươi đều bất phàm, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe nói, nhân tộc thứ ba thánh địa sự tình. Thứ ba thánh địa? Bốn chữ này nhảy lên ra, Kha Hủ bốn người lập tức căng cứng thần kinh. Không sai, thứ ba thánh địa xác thực tồn tại, đồng thời mấy năm này đã dần dần bung ra danh lệch, chúng ta Nhân Tiên Võ Đạo Học Viện liền phân đến 5 danh lệch. Ừm. Trên thực tế, chúng ta Nhân Tiên Võ Đạo Học Viện hết thảy phân đến 8 danh lệch, bất quá có 3 cái danh lệch đã bị người khâm định, cấp trên cũng không nghĩ tới chúng ta đề cập điểm này. Nhưng cùng các ngươi lại là có thể nói vừa nói, không sao. Các ngươi cũng đừng cảm thấy 3 cái kia bị khâm định danh lệch rất không công bằng, trên thực tế, khâm định 3 cái danh lệch đã là công bình nhất kết cục. Bởi vì mấy cái này danh lệch vốn là 3 người kia tranh thủ lại đây. Thần sư như thế nhắc lên, Kha Hủ bọn người lập tức liên tưởng đến mấy tháng trước phát sinh một ít chuyện, hiểu rõ ra. Tại 3 tháng trước, Tiên Nguyên trong động tiên tất cả võ đạo học viện triển khai một lần học viện nội bộ thi đấu. Tại lần thi đấu này bên trong, Nhân Tiên Võ Đạo Học Viện 3 vị sắp tốt nghiệp học trưởng tham chiến, đồng thời trợ giúp Nhân Tiên Võ Đạo Học Viện cầm xuống đoàn thể thi đấu thứ nhất. Bây giờ xem ra, lần này đột nhiên tổ chức thi đấu, chỉ sợ sẽ là một lần đối nhân tộc thứ 3 thánh địa tu hành vé vào cửa chia cắt chiến. Đoàn thể thi đấu xếp hạng thứ nhất, làm cho cả Nhân Tiên Võ Đạo Học Viện nhiều mấy cái danh ngạch. Vì vậy, thần sư mới có thể nói, khâm định 3 cái danh ngạch, thả ra 5 danh ngạch, đây đã là công bình nhất quyết định. Như vậy sau đó, thần sư muốn nói sự tình, bọn hắn đã có thể đoán được. Một tuần sau, học viện liền sẽ thả ra phong thanh, để tất cả học sinh chuẩn bị báo danh, tham gia một lần học viện nội bộ khảo hạch. Mà lần khảo hạch này chính là lựa chọn tổng hợp tố chất tốt nhất 5 học sinh tiến vào nhân tộc thứ 3 tu luyện thánh địa. Quả nhiên, thần sư nói ra trong lòng bọn hắn suy nghĩ đồ vật. Bất quá, thần sư như thế nghe vô cùng đơn giản một câu, nhưng như cũ tích chứa một chút ngoài định mức tin tức ở bên trong. Tổng hợp tố chất, Kha Hủ bắt được từ khóa, thì thầm lên tiếng. Hắn thì thầm, tự nhiên là bị thần sư rõ ràng nghe thấy. Thần sư mỉm cười, mang theo thưởng thức nhìn Kha Hủ một cái, vuốt cằm nói, ngươi đã phát giác được. Đúng vậy, lần này học viện nội bộ muốn tiến hành, không phải loại kia lôi đài luật võ, mà là khảo hạch. Tổng hợp tố chất khảo hạch. Đơn thuần lôi đài luật võ, hoặc là bí cảnh lịch luyện, cuối cùng quyết ra đến, cơ hồ tất cả đều là chiến lược mạnh nhất học sinh. Có thể vào thứ 3 thánh địa, chưa chắc là chiến lược người mạnh nhất, mới có tư cách. Nộ tính cao, căn cốt tốt, tâm tính cực dài, một dạng có tư cách tiến vào thứ 3 thánh địa, cũng có cơ hội từ thứ 3 thánh địa được đến 10 phần cơ duyên. Cho nên, Nhân Tiên Võ Đạo Học Viện cao tầng trải qua mấy lần thảo luận, mới thương thảo ra xác thực phương án, từ bỏ thuần túy giao đấu, lựa chọn đặc thủ khảo hạch. Nếu thật là chỉ so với chiến lược, kia cấp cao đoạn, tỷ lệ lớn liền muốn đối với cấp thấp đoạn hình thành nghiền ép. Dù là cấp thấp đoạn có thể phản kháng, cái kia cũng chỉ là mạnh nhất mấy cái kia học sinh xuất sắc có thể lật ra chút bọt nước. Thần sư, ngài cũng đã đi qua thứ 3 thánh địa đi. Ta nhớ được năm ngoái, ngài một năm tròn cũng chưa gặp qua chúng ta. Tiểu sư đệ đống nhiên mở miệng. Thần sư hơi có vẻ ngoài ý muốn liếc tiểu sư đệ một chút, chợt hào phóng gật đầu thừa nhận nói, đúng vậy, năm ngoái ta đi một chuyến thứ 3 thánh địa. Hắn nhìn ra tiểu sư đệ chân chính muốn hỏi đồ vật, ôn nhu cười cười, lắc đầu nói, thứ 3 thánh địa đến tột cùng là cái gì tình huống, ta không có cách nào cùng các ngươi nói. Nhưng là, ta có thể cho các ngươi lộ ra chính là, thứ 3 thánh địa cùng nhân tộc phía trước kia 2 cái thánh địa hoàn toàn khác biệt. Kia là đặc thù nhất một phương thánh địa. Kia là, các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra một phương thánh địa hoàn toàn khác biệt, đặc thù nhất. Sư minh đệ bốn người hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm giác chờ mong càng đậm 3 phần. Tuy nói cả người Tiên Võ Đạo Học Viện chỉ có 5 danh ngạch, nhưng mấy người bọn họ có thể ở thần sư môn hạ, thực lực tự nhiên không tầm thường, đặt ở toàn bộ học viện học sinh bên trong cũng là đứng hàng đầu. Nhất là hai vị kia nhiều tuổi nhất sư mình. Hai người bọn họ lúc ấy kỳ thật cũng bị đặt vào tham dự võ đạo học viện thi đấu danh sách nhân viên khảo hạch trong ngoài, chỉ là bởi vì hai người kết bạn đi cái nào đó bí cảnh lịch luyện, lúc này mới bị bách bỏ lỡ. Nếu không, người đại biểu Tiên Võ Đạo Học Viện đi tranh danh chán võ giả, rất có thể là hai người bọn họ. Đặc thú nhất, cùng trời ưu tiên cảnh cùng chư thánh bí cảnh hoàn toàn khác biệt. Cái này đánh giá, quả thật có chút ý tứ. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, đến tuột cùng có cái gì đặc thù. Kha Hủ trong đầu, Đông Phương Vong Xuyên cũng bị thần sư câu lên hứng thú. Nàng nguyên bản đối với cái này thứ 3 thánh địa, hoàn toàn không có hứng thú quá lớn. Chí ít không sánh bằng đối với trời ưu tiên cảnh hứng thú. Chương 892, thứ tư. Chương 892, thứ tư. Tuyệt đại bộ phận có ý hướng tranh đoạt kia năm tiến vào thứ 3 thánh địa danh ngạch học sinh, cũng chưa coi Kha Hủ là làm đối thủ cạnh tranh. Nếu là đơn thuần so đấu chiến lực, người tôn giả kia cảnh Kha Hủ, khả năng còn có lực đánh một trận. Dù sao, đại bộ phận học sinh, dù cho là Nhân Tiên Võ Đạo Học Viện học sinh, đến tốt nghiệp cũng liền phong vương cảnh tu vi. Tiện thể nhắc lên, Nhân Tiên Võ Đạo Học Viện chỉ có phong vương sau mới có thể thuận lợi tốt nghiệp. Nếu là trong trường học học tập vượt qua 100 năm còn chưa phong vương, kia liền sẽ bị quên lui. Tôn giả cảnh, đơn thuần tu vi, đặt ở Nhân Tiên Võ Đạo Học Viện hơn 1 vạn hào học sinh bên trong, cũng có thể đứng vào trước 100. Dù là Kha Hủ chỉ là sơ đẳng nhất tôn giả cảnh, nhiều năm qua không có nửa phần tiến bộ, vẫn như cũng là như thế. Chỉ tiếc ga lần này thứ 3 thánh địa vé vào cửa tranh đoạt chiến so là tổng hợp tố chất. Cái gọi là tổng hợp tố chất chính là ngộ tính, căn cốt, chiến lực, tu vi, tâm tính, tiềm lực chờ một hệ liệt toàn phương vị khảo hạch. Không nói những cái khác, chỉ riêng tâm tính cùng tiềm lực cái này hai quan, liền không người cho rằng Kha Hủ có thể thông qua. Một cái dựa vào chơi tiểu thủ đoạn đổi phúc lợi địa vị võ giả, nơi nào có tâm tính. Năm đó dựa vào tiêu hao tiềm lực cấp đoạt thứ nhất, bây giờ còn có bao nhiêu tiềm lực còn thừa. Mà khi tất cả mọi người nghĩ như vậy thời điểm, Kha Hủ liền thoải mái. Hắn đang cần người khác nghĩ như vậy. Nếu như người khác không nghĩ như vậy, hắn nơi nào còn có thể đánh mặt, nơi nào còn có thể giả heo ăn thịt hổ. Thời đại hoàng kim thứ 76 năm, cuối năm. Một năm này, Nhân Tiên Đấu Võ Đại Hội tổ chức một lần học viện nội bộ toàn phương vị khảo hạch. Tất cả học sinh đều có thể tham dự. Mà khảo hạch xếp hạng trước 5 học sinh sẽ thu hoạch được tiến vào nhân tộc mới mở thứ 3 thánh địa vé vào cửa. Lần này khảo hạch nhìn như long trọng, tham dự học sinh chừng hơn 13.000 người. Nhưng trên thực tế, chân chính có tư cách được đến 5 tấm vé vào cửa nhân tuyển, tổng cộng sẽ không vượt qua 50 người. Cái này 50 người, có 9 thành đều là cấp cao đoạn học sinh. Nhân Tiên trong Võ Đạo Học Viện, động một tí liền sẽ đi học 1-200 năm, nghiên cấp đoạn phân chia, tự nhiên cũng cùng phổ thông phạm tục đại học khác biệt. Nhưng mặt ngoài, cũng là chia làm đại nhất lớn 5 cái này 5 cấp bậc. Chú ý, là cấp bậc mà không phải niên kỷ. Không phải nói ngươi đang ở trường học đợi 5 năm, ngươi chính là lớn 5. Đại nhất đến đại 5 phân chia, đến bị trường học làm cống hiến tích lũy học phần cuối cùng hoàn thành hàng năm khảo hạch lúc này mới có thể thăng cấp. Cấp bậc càng cao, được đến đãi ngộ tự nhiên cũng liền càng tốt. Kha Hủ bây giờ chính là lớn 5 cấp bậc đãi ngộ. Nhưng hắn trên thực tế mới đại nhị. Lúc đầu hắn ngay cả đại nhị cũng không nghĩ thăng cấp, dù sao đi làm nhiệm vụ khảo hạch quá phiền phức, cũng rất lãng phí thời gian. Nhưng nếu là nhập trường học 10 năm còn không tấn thăng, hắn bây giờ đãi ngộ liền phải suy yếu một nửa. Vì vậy, hắn lúc này mới kẹp lấy quy tắc hạn chế danh giới cuối cùng, đi làm mấy cái học viện nhiệm vụ, tiện thể nhẹ nhõm hoàn thành hàng năm khảo hạch, thăng nhập đại nhị. Tại Nhân Tiên Võ Đạo Học Viện loại này đỉnh tiêm danh giáo bên trong, thậm chí còn có một chút nghịch thiên yêu nghiệt, vừa mới nhập học, liền điên cuồng làm nhiệm vụ, tại không đến thời gian 5 năm bên trong, thăng nhập lớn 5 cấp bậc. Đổi nói đi cũng phải nói lại, bởi vì lần này đối với toàn thể học sinh, toàn phương vị tính tổng hợp khảo sát, rất nhiều hạng mục đều cùng kiểm tra sức khỏe một dạng, là chỉ có lao sư cùng học sinh bản nhân biết. Vì vậy, cuối cùng toàn bộ dự thi nhân viên hoàn tất thi kiểm tra, tiết bảng về sau, mọi người mới có thể biết được, thu hoạch được tiến vào thứ 3 thánh địa lịch luyện vé vào cửa 5 người đứng đầu là ai. Một ngày này, thời đại hoàng kim thứ 76 năm, cuối năm, ngày 27 tháng 12. Nhân Tiên trong Võ Đạo Học Viện, gần như tất cả học sinh đều tại không hẹn mà cùng cầm điện thoại, chờ đợi một tin tức bắn ra đến. Kia là yết bảng tin tức. Giờ khắc này, các học sinh tâm thái khác nhau, đại khái có thể chia làm 2 loại người. Loại thứ nhất, dự thi trước, liền biết được mình không có cơ hội xông vào trước 5, cho nên không có quá khẩn trương, cũng không có áp lực gì, chỉ là đi đo lường một chút, mình tổng xếp hạng đặt ở toàn trường hơn 1.3 vạn danh học sinh bên trong, đến tuột cùng có thể xếp tới cái gì cấp bậc. Loại thứ hai, trong ngày thường thành tích cũng không tệ, tự nhận tổng hợp tiêu chuẩn cũng cực cao, cho là mình có xông vào trước 5 tiêu chuẩn, loại người này, tâm tình liền tương đối thấp thỏm, có quắp cùng chờ mong. Rất rõ ràng, tuyệt đại bộ phận người đều là loại thứ nhất học sinh, cho là mình có thực lực cạnh tranh trước 5, chung quy là số ít. Thiền Văn cũng nhắc tới, loại người này, tính thế nào, đều sẽ không vượt qua 100 người. Tại không khí vi diệu bên trong, điện thoại di động của mọi người, hoặc là giả lập cá nhân không gian bên trong, đều bắn ra một cái bắt mắt tin tức. Thiết bảng, hơn 1 vạn vị học sinh, không hẹn mà cùng ấn mở mới bắn ra tin tức, sau đó, tại nhìn thấy vậy thì tin tức sát na, tất cả đều sinh ra tương tự phản ứng. Bọn hắn đều sững sờ ngay tại chỗ, hoặc là mặt mũi tràn đầy không thể tin được, hoặc là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Không có cách nào, bởi vì một điểm mở tin tức, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là kia thu hoạch thứ 3 thánh địa tu luyện vé vào cửa 5 danh tự. Khác 4 danh tự còn tốt. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút suy đoán, cũng có tâm lý chuẩn bị. Nhưng này xếp hạng thứ 4 danh tự, lại gọi người hoàn toàn không thể tin được. Danh tự này là Kha Hủ. Kha Hủ. Vì sao lại là hắn? Dựa vào cái gì có thể là hắn? Ngươi đừng nói, tại bọn hắn trông thấy cái tên này sát na, trong đầu nhảy nhót ra ý niệm đầu tiên, thế mà là người này gian lận. Bọn hắn trông thấy cái tên này về sau, lại ngay cả học viện cao tầng đều vô ý thức đi hoài nghi. Không có cách nào. Kha Hủ đại danh, tại Nhân Tiên Võ Đạo Học Viện, không nói mọi người đều biết, nhưng là không sai biệt lắm. Chỉ cần là cái trong trường học đợi qua một đoạn thời gian người, đều biết, người này dựa vào thủ đoạn đặc thù ép khô tự thân tu luyện tiềm lực, lúc này mới cầm xuống thứ 11 giới toàn dân đấu võ đại hội khôi thủ. Mà lần này vé vào cửa khảo hạch. Khảo hạch, rõ ràng là tổng hợp tố chất, tiềm lực yếu tố này, ở trong đó tỷ trọng tuyệt đối là vô cùng cao. Dù sao sàng chọn tiến vào thứ 3 tu luyện thánh địa nhân tuyển, khẳng định là đến có rất mạnh tiềm lực phát triển. Nếu không, để ngươi đi vào, không phải liền là lãng phí danh lệch, lãng phí tài nguyên. Giờ khắc này, thẩm tra thành tích các học sinh, thậm chí không có đi ngay lập tức nhìn thành tích của mình, mà là toàn bộ điểm kích tên Kha Hủ. Cái này một cái tin tức, có được đặc thù chương trình, vì cam đoan công bằng công chính công khai, chỉ cần ngươi ấn mở cái nào đó học sinh danh tự, liền có thể trông thấy hắn mỗi một hạng khảo hạch cụ thể thành tích, cũng có thể trông thấy hắn mỗi một hạng khảo hạch cụ thể quy trình video. Đây là tuyệt đối không cách nào giả tạo. Thứ nhân viên nhà trường cao tầng công chứng. Đồng thời, liền thân phận của Kha Hủ cũng không xứng để nhân viên nhà trường cao tầng vì hắn giả tạo thành tích. Chiến lược khảo hạch, cấp A 78 phân. Tiềm lực xác định, cấp B 88 phân. Căn cốt, cấp B 79 phân, thực phẩm linh thể, 78 cấp. Nội tính, cấp A 14 phân, đạo tâm linh lung, 79 cấp, tổng hợp tố chất đánh giá, cấp A 1 phân, xếp hạng thứ tư. Chương 893, chế thức hôn nguyên kính chương 893, chế thức hôn nguyên kính nhân tiên võ đạo học viện, hoặc là nói không dừng nhân tiên võ đạo học viện, cả nhân tộc tất cả quan phương thế lực, trước mắt dùng đều là thống nhất một bộ khảo hạch tiêu chuẩn. Đối với thiên kiêu tổng hợp tố chất phán định, nhân tộc bây giờ khai thác trong ngoài kết hợp phương thức. Ngoại vực kia một bộ căn cốt cùng nộ tính bình phán hệ thống, nhân tộc bên này hoàn toàn tiếp thu đi qua, nhưng không có trực tiếp dùng cấp bậc đi phân tầng đẳng cấp, mà là thống nhất tiêu chuẩn, đều dùng FS7 cấp bậc, mỗi cái đẳng cấp phía sau còn sẽ có từ 1 đến 100 cụ thể điểm số, từ đó tăng thêm một bước phân chia độ. Không có cách nào, trừ ngoại vực thường xuyên dùng nộ tính cùng căn cốt bên ngoài, nhân tộc bên này còn có một cái chuyên môn chiến lược kiểm trắc cùng tiềm lực kiểm trắc. Chiến lược kiểm trắc còn rất dễ lý giải, định lượng phân tích tăng thêm kinh điển thực chiến, liền có thể đại khái cho ra một cái tương đối khách quan điểm số. Nhưng tiềm lực kiểm trắc liền có chút trừu tượng. Cái đồ chơi này, chợt nhìn, giống như chính là căn cốt cùng nộ tính kết hợp thể. Mà trên thực tế, tiềm lực tiêu chuẩn xác thực có bao dung một bộ phận căn cốt cùng nộ tính nhưng cũng không hoàn toàn chính là từ cái này hai tạo thành. Tiềm lực kiểm trắc bên trong sẽ còn hoạch định người tham dự bản nhân tâm tính khí vận chờ một hệ liệt huyền chi lại huyền đồ vật. Một cái thiên tiêu. Trước mắt căn cốt cùng nộ tính mặc dù bình thường, nhưng nếu là tâm tính cực giai, khí vận hồng thiên, kia đến tiếp sau tiềm lực vẫn như cũng là rất mạnh rất mạnh. Dị vực không có áp dụng bộ kia tổng hợp tiềm lực khảo sát chủ nếu là bởi vì muốn thi xem xét một cái sinh linh tổng hợp tiềm lực, thực tế quá mức khó khăn. Trước trong miêu tả liền không khó coi ra. Một cái võ giả tổng hợp tiềm lực, hàng cái rất nhiều nhân tố, rất nhiều nhân tố, vốn là hư vô mờ mịt, rất khó có xác thực quan sát đồ vật, thí dụ như khí vận loại hình. Cho nên, loại này khảo hạch không có phổ biến tính, cũng liền một chút thế lực cường đại cùng chủng tộc có thể dùng tới. Nhân tộc có thể tiềm lực khảo hạch năng lực, vẫn là quy công cho Tần Dật bản nhân. Tần Dật đặc chế một món sản xuất hàng loạt hình pháp bảo, tên là Hôn Nguyên Kính. Không sai, chính là ban đầu ở Vĩnh Dạ bán thánh truyền thừa chi địa kế thừa tới Hôn Nguyên Kính. Tần Dật y theo năm đó phàm tục thời kỳ nhân tộc dây chuyển sản xuất nhà máy lấy ban đầu ở tinh không Vĩnh Dạ đại trận bên trong được đến Hôn Nguyên Kính vì mô bản, định chế một bộ toàn tự động làm công hình phù văn trận pháp, chỉ cần định thời gian xác định vị trí hướng trong đó đầu nhập nguyên vật liệu chờ đợi một thời gian ngắn, liền có thể từ đó được đến một món chế thức Hôn Nguyên Kính. Chế thức Hôn Nguyên Kính phẩm giai, thấp nhất là ngũ giai, tối cao vì cửu giai thánh khí. Khác biệt phẩm chất chế thức Hôn Nguyên Kính, đối ứng khác biệt tu vi võ giả. Đương nhiên, cao giai chế thức Hôn Nguyên Kính là có thể hướng phía đê giai võ giả bao dung. Trong đó, ngũ giai chế thức Hôn Nguyên Kính tại nhân tộc nội bộ giá bán càng rẻ, đồng thời một món liền đầy đủ chèo chống chí ít 1000 vị sơn hải cảnh phía dưới võ giả tại trong vòng 3 ngày hoàn thành tiềm lực kiểm trắc. Thất giai trở lên chế thức Hôn Nguyên Kính, càng là các đại võ đạo trưởng trung học cùng siêu cấp thế lực chắc chắn sẽ định kỳ đại lượng thu mua đồ vật. Tiện thể nhắc lên, chế thức Hôn Nguyên Kính bây giờ trừ nhân tộc mình tại dùng bên ngoài, còn dần dần diễn biến thành một môn vượt giới sinh ý, rất nhiều công ty đều sẽ chuyên môn đại lượng thu mua tới, lại đem nó vận chuyển bán ra ngoài, kiếm lấy kết sủ trên lệnh giá. Dù sao cái đồ chơi này không chỉ là đối nhân tộc hữu hiệu, toàn bộ sinh linh cũng có thể sử dụng. Nghe nói chế tác chế độ sở hữu thức hôn nguyên cảnh kia một tòa siêu cấp toàn tự động dây chuyển sản xuất trận pháp chính là một tòa thập nhất giai chuẩn tiên cấp trận pháp, nếu như không phải cao hơn cựu giai chế thức hôn nguyên kính cơ hồ không có nhu cầu, nó nhưng thật ra là hoàn toàn có thể sản xuất ra cựu giai trở lên chế thức hôn nguyên kính. Cái này cũng rất hợp lý. Cao hơn cựu giai hôn nguyên kính, đó chính là chỉ ít thập giai. Loại kia cấp bậc chế thức hôn nguyên kính, cơ bản đều phải là lấy ra kiểm trắc cực hạn võ thánh thậm chí cả đại thánh cấp võ giả. Loại kia cấp độ võ giả, còn cần làm loại này kiểm trắc sao? Tự nhiên là không cần. Nói trở lại, chế thức hôn nguyên kính phương pháp sử dụng, đó cũng là vô cùng đơn giản lại hiệu suất cao. Tham dự khảo hạch võ giả, chỉ cần đụng vào hôn nguyên kính, lập tức liền sẽ bị kéo vào trong kính thế giới, kinh lịch một hệ liệt nhìn như dài dằng dặc sự kiện sau, liền sẽ đạt được một cái tương đối khách quan điểm số. Hôn nguyên trong kính bộ thế giới, cùng ngoại bộ thế giới, có tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch. Cùng một thời gian, một khối hôn nguyên kính có thể dung nạp nhiều vị võ giả đi vào tiến hành khảo hạch. Nếu là cao giai hôn nguyên kính, cái này có thể đồng thời khảo hạch dung nạp số lượng sẽ cao đến 50 người đến 100 người. Phải xem đám người này bình quân tiêu chuẩn càng cao, cùng lúc có thể chứa đựng số lượng càng ít. Đáng lưu ý chính là, vô luận cái gì cấp bậc chế thức hôn nguyên kính, nội bộ thế giới đều là chỉ có thể hoạt động không cách nào chân chính tu luyện. Điều đó có nghĩa là, người đang ở chế thức hôn nguyên trong kính, vô luận kinh lịch cái gì, bản thân chiến lực, tu vi đều là sẽ không phát sinh biến hóa. Chỉ có làm ra hạn chế như thế, mới có thể để cho chế thức hôn nguyên trong kính bộ có được cực kỳ khoa trương tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, từ đó để đám võ giả hiệu suất cao hoàn thành khảo hạch. Hoàn thành khảo hạch sau, điểm số sẽ ngay tiếp theo tên người hiện tại hôn nguyên kính mặt kính phía trên. Điều đó có nghĩa là khảo hạch tuyệt đại bộ phận quá trình đều là tại hôn nguyên kính nội bộ thế giới tiến hành. Đây cơ hồ không có gian lận khả năng, trừ phi ngươi có thể xuyên tạc hôn nguyên trong kính bộ thế giới quy củ. Có thể làm đến điểm này, không khác tìm tới vị đại nhân kia lúc trước lưu lại quy tắc lỗ thủng, cái này gần như là không thể nào làm được sự tình. Không nói đến tại Thực sự có người có thể làm đến điểm này, vậy hắn cũng là kỳ tài ngút trời, dù cho là tiềm lực đánh giá cấp S100 phân, cũng không sánh bằng có thể làm đến điểm này người. Từ trên tổng hợp lại, Kha Hủ kiểm tra ra cấp B88 phân tuyệt đối chân thực, cũng tuyệt đối hữu hiệu. Tiềm lực của hắn, coi là thật còn có cao như vậy. Đừng nhìn cấp B cái này đánh giá, tựa hồ không cao lắm dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, bây giờ nhân tộc bình quân tiềm lực đánh giá mới chỉ có cấp D5 phân tả hữu. Cấp B88 phân, nếu như cái khác mấy cái đánh giá không có kém quá nhiều, như vậy đây đã là một cái có một tia hy vọng siêu thoát thế giới, trở thành võ thánh đánh giá. Tam đại danh giáo, gần nhất 10 năm qua, học sinh bình quân tiềm lực đánh giá cũng liền cấp C85 phân tả hữu. Có thể lên cấp B, đó chính là thiên tài trong thiên tài. Có thể ở cấp B bên trong vượt qua 50 phân. Đó chính là thiên tài trong thiên tài bên trong thiên tài. Mỗi một cái cấp bậc, phân chia đều cực kỳ rõ ràng. Mỗi một cái cấp bậc đều như là một đạo lệch trời cùng hồng câu, tùy tiện không thể vượt qua. Cái này Kha Hủ là năm đó nghiền ép xong tiềm lực của mình sau, vẫn còn lại như thế tiềm lực khủng bố, hoặc nói, ở trường học mấy năm này, tìm tới đền bù tiềm lực thâm hụt phương pháp, dần dần khôi phục lại. Nên là cái sau đi. Nếu như là cái trước, vậy hắn nguyên bản tiềm lực đến nghịch thiên thành cái dạng gì a? Thật có loại kia cấp bậc tiềm lực, dù là không đoạt lấy toàn dân đấu võ đại hội khôi thủ, một dạng có thể bị nhân tiên võ đạo học viện đặc chiêu tiền đến, đãi ngộ cũng không có kém. Xác thực. Chương 894, quay về tại tốt chương 894. Quay về tại tốt nhân tiên trong võ đạo học viện, nghị luận ầm ĩ trừ tham gia lần khảo hạch này học sinh đang nghị luận bên ngoài, liền cả một chút rất ít hạ chẳng tham dự thảo luận lão sư, hiện tại cũng ở nói chuyện. Bọn hắn trôi thảo luận ra đáp án, kỳ thật đã cùng chân tướng không có gì khác biệt. Kha Hủ, đúng là tại nhập trường học khoảng thời gian này, dần dần đem thâm hụt nội tình bù lại. Lần này toàn trường khảo hạch, tuyệt đối công bằng công chính công khai, thành tích sau khi đi ra, không có bất kỳ cái gì đầu đề câu chuyện cùng bỏ sót có thể cho ngoại nhân đi nói. Đối với cái thành tích này, bọn hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể thảo luận, không có đi kháng nghị phản đối chỗ trống. Kết cục đã định. Kha Hủ, danh liệt tổng hợp khảo hạch xếp hạng thứ 4, thu hoạch được tiến vào thứ 3 thánh địa tu luyện cơ hội. Lần này, hắn là đường đường chính chính, dùng nhất chính quy thủ đoạn, lấy được cái này thành quả. Không người nào có thể chỉ trích. Tổng hợp tố chất đánh giá là, cấp A1 phân chính là có thể xếp hạng toàn trường thứ 4, tất cả niên cấp đoạn cộng lại toàn trường thứ 4. Thậm chí, toàn trường trước 5 tổng hợp tố chất điểm số, khác biệt phi thường nhỏ. Tổng hợp tố chất khảo hạch thứ nhất là tần giật vị kia đồng môn sư minh, lớn nhất vị sư minh kia. Hắn điểm số là cấp A10 phân. So với Kha Hủ chỉ cao hơn 9 phân mà thôi. Mà thứ ba thì là cấp A7 phân, thứ tư cấp A1 phân, hạng 5 cấp A1 phân. Thứ tư thứ năm tên không phải cùng phân đặt song song. Tại hệ thống hiển lộ ra điểm số phía sau, kỳ thật còn có vô số cái ẩn dấu số lẻ, đây là vì tiến hành chia nhỏ hóa phân chia. Kha Hủ cho điểm, nếu là từ sau đầu số lẻ nhìn, đó chính là so hạng 5 cao hơn, không tồn tại đặt song song. Thần sư bên kia, nguyên bản tự tin tràn đầy hai vị sư minh, kết quả là lại chỉ có đại sư minh thành công cầm xuống một cái ghế, nhị sư minh thì là lấy yếu ớt chiến lệnh, thân xếp thứ 6 tên, bỏ lỡ lần này cơ duyên. Nhị sư minh điểm số đồng dạng là cấp A1 phân, nhưng hắn chỉ có thể xếp tại thứ 6, chỉ kém một. Một ngày này ban đêm, thần sư môn hạ 4 vị sư minh đệ lần nữa dưới sự kêu gọi của thần sư gặp nhau một lần. Thần sư trấn an cạnh tranh thất bại nhị sư minh, vốn định trấn an nhị sư minh một phen, để nó không muốn đối với sư đệ của mình Kha Hủ sinh ra cái gì không tốt cảm xúc, nhưng không ngờ nhị sư minh lại đi lên liền chủ động cùng Kha Hủ xin lỗi. Một bên đại sư minh cũng làm chuyện giống vậy, hai người bọn họ không phủ nhận trước đó biết được Kha Hủ lợi dụng thủ đoạn đặc thù tiềm lực hao hết, lúc này mới bái nhập thần sư môn hạ sau, đối với Kha Hủ bản nhân hơi có chút không cam lòng. Đối với này, bọn hắn đặc địa chọn hôm nay trịnh trọng hướng Kha Hủ chịu nhận lỗi. Không thể không nói, Kha Hủ hai vị này sư minh cũng là người có cá tính. Chuyện này kỳ thật hai phe cũng chưa sai, hai vị này sư minh cũng là quá mức bảo vệ nhà mình sư tôn mới có thể nghĩ đến xa lánh Kha Hủ. Kha Hủ cười khoát tay áo, không có tha thứ hai vị sư minh, bởi vì căn bản không tồn tại tha thứ vừa nói. Trên bản chất kỳ thật vẫn là ta cẩn thận trong lúc đó ẩn giấu mình tiềm lực khôi phục sự tình, lúc này mới gây nên hiểu lầm. May mà không có xảy ra chuyện gì phi thường, chuyện không tốt. Sai người, khả năng vẫn là ta, hai vị sư minh đều không có sai lầm, sao lại nhường ta tha thứ vừa nói. Kha Hủ như thế một phen EQ cao lời nói qua đi, trong phòng không khí lập tức thư sướng vạn lần không chỉ. Trên thực tế, mỗi cái thiên tiêu đều có mình ẩn giấu đồ vật, Kha Hủ ẩn giấu mình tiềm lực khôi phục sự tình cũng không thể nói là sai lầm gì. Huống chi quá khứ đoạn thời gian kia, hắn cũng xác thực còn không có khôi phục lại. Đến bây giờ, cũng mới khôi phục 9 thành tả hữu. Có thể cầm xuống kia 5 tấm vé vào cửa bên trong một trường, hoàn toàn dựa vào chính là thực lực của ngươi. Sư minh ta thực lực không đủ, là chính mình vấn đề, làm sao có thể đối với ngươi sinh ra tâm tình gì, thậm chí oán hận của ngươi. Ta xấu hổ còn đến không kịp. Ha ha, lời này liền qua, ta cũng chỉ là vận khí tốt, vừa lúc so sư minh cao như vậy không phải mấy phân. Ta lời này cũng không phải nói loạn, thật khả năng chính là vận khí, dù sao tiềm lực phán định, liền sẽ cân nhắc khí vận một vòng này. Đến lúc đó đi thứ 3 thánh địa, khả năng còn muốn dựa vào đại sư minh, mang một vùng sư đệ, ha ha ha. Ha ha, dễ nói. Bỏ lỡ đoạn này cơ duyên, khả năng bản thân cũng là một lần cơ duyên. Nếu là ngươi sư đệ sư minh năm người kia, tại thứ 3 trong thánh địa đợi đến lâu một chút, liền sẽ bỏ lỡ sang năm đầu năm trời ưu tiên cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến, đến lúc đó, tự nhiên tất có ngươi một trường vé vào cửa. Sư phụ nói là, đêm nay, Sư Minh bốn người đem lời cũng nói ra, đã từng trong lòng oán thầm, bụng trộm nói thầm, bây giờ đều nói ra. Lời nói rõ, cũng liền quay về tại tốt lắm. Ừm. Không chỉ là quay về tại tốt, đêm nay qua đi, sư Minh bốn người hiện tại tình cảm so với lúc trước còn muốn sâu sắc không ít. Người lão sư giống như nói không có vấn đề gì. Thứ ba thánh địa, mặc dù thần bí, nhưng thật liền nhất định so trời ưu tiên cảnh được không? Trời ưu tiên cảnh, thế nhưng là nhân tiên sáng tạo. Nhân tiên võ đạo học viện, cách mỗi 10 năm mới có thể thả ra một lần danh ngạch, ngươi bỏ lỡ lần này, lại được chờ đợi 10 năm. Ban đêm, từ khách sạn trên đường về nhà, Hàn Phong điều hưu, trên người Kha Hủ bốc hơi lấy mùi rượu, nhưng tinh thần lại thanh minh vô cùng, không có nửa phần vẻ say. Hắn nháy một chút con mắt, cười đáp lời, 10 năm mà thôi, lại không phải đợi không được. Huống chi, 10 năm sau, ta trở nên mạnh hơn, khả năng ngược lại có thể ở trời ưu trong tiến cảnh, được đến càng lớn tạo hóa. Toàn dân võ đạo đại hội 100 người đứng đầu, là sẽ tự động thu hoạch được một lần tiến vào thánh địa tu luyện cơ hội. Bất quá, lúc trước Kha Hủ quả quyết lựa chọn tiến vào chư thánh bí cảnh. Đây thật ra là cái rất hợp lý lựa chọn. Bởi vì Kha Hủ ở trường học bên trên, lựa chọn nhân tiên võ đạo học viện, mà tương lai tiến vào trời ưu tiên cảnh cơ hội, hoàn toàn có thể từ nhân tiên trong võ đạo học viện thu hoạch. Nhưng còn muốn tiến vào chư thánh bí cảnh, kia liền rất khó rất phiền phức. Cho nên, Kha Hủ quả quyết trước lựa chọn tiến vào chư thánh bí cảnh. Một lần kia tiến vào chư thánh bí cảnh lịch luyện, Kha Hủ thu hoạch tương đối khá, đền bù chí ít 3 thành bản nguyên bên trên thâm hụt, còn học được rất nhiều ngoại giới không có tri thức. Nhưng đáng tiếc, hắn lúc ấy thực lực tổng hợp quá kém, không đi quá xa, chết ở cửa thứ hai nhục thân quan bên trong. Nói lên lần kia tiến vào chư thánh bí cảnh lịch luyện, còn có một cái không thể không xách sự tình. Đó chính là, khi tiến vào chư thánh bí cảnh trước, hắn bị chư thánh bí cảnh chi linh liếc nhìn toàn thân lúc, kém một chút, Đông Phương Vong Xuyên tồn tại liền bại lộ. Đúng vậy, nếu không phải Đông Phương Vong Xuyên đã sớm chuẩn bị, sớm hao phí nhất định lực lượng, thi triển ra một loại ẩn dấu công pháp, kia liền nhất định là bại lộ. Chư thánh bí cảnh kiểm chắc chúng ta những này vượt qua người thủ đoạn, tỷ lệ lớn sẽ không vượt qua thánh vương cấp. Nhưng này thần bí thứ ba thánh địa, là vị kia tồn tại sáng lập. Ta đoán, kiểm tra thủ đoạn nên muốn tới chuẩn tiên, ngụy tiên đẳng cấp. Ngươi đến sớm chuẩn bị, càng thêm thận trọng. Kha Hủ nhịn không được nhắc nhở. Chương 895, nhập giới. Chương 895, nhập giới. Không dùng Kha Hủ nhắc nhở, Đông Phương Vong Xuyên cũng sẽ không quên ngụy trang mình. Nàng cùng Kha Hủ không phải không tín nhiệm nhân tộc, chỉ là lòng người khó dò, có lúc tốt nhất là đừng đi khảo nghiệm lòng người. Đây là nhất biện pháp của thỏa. Yên tâm đi, ngươi thực lực bây giờ mặc dù không thay đổi mạnh, nhưng linh hồn so với lúc trước vẫn là mạnh một điểm. Linh hồn của ngươi mạnh, ta có thể thi triển không gian, tự nhiên cũng liền lớn. Cho nên, dù là kia thứ ba thánh địa giám sát thủ đoạn mạnh hơn, vấn đề cũng không lớn. Đông Phương Vong Xuyên rất tự tin. Sau đó, nàng tự tin lấy, liền có chút không kiềm được. Thời đại Hoàng Kim, thứ 76 năm, ngày 31 tháng 12. Hôm nay, là thời đại Hoàng Kim thứ 76 năm ngày cuối cùng, cũng là Kha Hủ bọn hắn 5 người, chính thức tiến vào thứ ba thánh địa thời gian. Tại Nhân Tiên Võ Đạo Học Viện nội bộ, cũng sớm đã dựng lên một tòa chuyên môn truyền tống trận, nhưng chỉ là nối thẳng bí cảnh lối vào, không thể nối thẳng bí cảnh nội bộ. Tòa này đặc thù truyền tống trận, ở vào Nhân Tiên Võ Đạo Học Viện đương đại phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong, chiếm cứ không gian không lớn, cũng liền một cái bình thường cái bàn lớn nhỏ. Hiển nhiên, đây là cái nhỏ mà tinh truyền tống trận, phẩm giai cực cao, ngay cả Kha Hủ trong đầu Đông Phương Vong Xuyên đều không thể nhìn thấu, chỉ có thể chắc chắn, chí ít là thập nhất giai truyền tống trận. Dù loại này cấp bậc truyền tống trận, trừ giữ bí mật nhu cầu bên ngoài, chỉ sợ còn có khoảng cách nhu cầu. Cái này thứ ba thánh địa, phòng trường đều không ở làm tinh chủ thế giới bên trong. Đông Phương Vong Xuyên suy đoán, lần này thánh địa lịch luyện, không có cái gì lĩnh đội lão sư, có, chỉ là hiệu trưởng tại trước khi đi đối bọn hắn 5 người dặn dò. Người hiệu trưởng này cũng là siêu cấp có tư lịch, chính là lúc trước nhóm đầu tiên rời đi tiên nguyên đầu tiên, tiến về dị vực tìm kiếm giữ lại hỏa chủng chi địa tôn giả. Bạch Thương Tiên Tôn, hiện nay đã là trắng kho bản thánh, lại là cực hạn bản thánh, khoảng cách võ thánh chi cảnh, cách xa một bước. Trắng kho bản thánh mấy năm gần đây, kỳ thật đã tìm tới từ nơi sâu xa thời cơ, nhưng hắn không có gấp đột phá, mà là tiếp tục lắng đọng lấy, chờ đợi đến tiếp sau càng thêm ổn thỏa thời điểm, lại tiến hành siêu thoát. Dù sao, siêu thoát con đường, một khi đi nhầm, không nói hẳn phải chết không nghi ngờ, tốt nhất hạ chẳng, cũng phải rơi xuống đại cảnh giới, lại lưu đời sau khó mà chữa trị thương thế. Không phải ai đều là tần giật loại kia yêu nghiệt. Xuyên qua truyền tống trận sau, một mực hướng phía trước đi, đừng nên dừng lại, liền có thể tiến vào thứ ba thánh địa. Tiến vào thứ ba thánh địa về sau, tận khả năng nhiều cố gắng sống sót, một khi vẫn lạc, liền sẽ bị đá ra thánh địa, nếu là biểu hiện không tốt, lần sau dù là ngươi cướp được tiến vào thánh địa vé vào cửa, cũng không nhất định thật có thể đi vào. Chân quý cơ hội lần này đi. Trắng kho ban thánh tránh ra bên cạnh thân, nhường ra một đầu đường nhỏ. Sau lưng hắn, chính là tòa kia thần bí cỡ nhỏ truyền tống trận. Một mực hướng phía trước đi, liền có thể tiến vào thứ ba thánh địa. Cái này thánh địa, đến cùng cái gì tình huống, ngay cả đi vào phương thức, đều giảng được như thế mơ hồ sao? Kha Hủ trong đầu, Đông Phương Vong Xuyên nhịn không được nhả danh đạo. Cùng Kha Hủ ở lâu về sau, nàng thời gian dần qua, cũng có chút mất đi lúc trước đại thánh cảnh cường giả phong phạm, trở nên lời nói nhiều hơn. Đương nhiên, bây giờ nói những lời này, nói cũng không có gì dùng. Không bằng vào xem, đến cùng cái gì tình huống. Năm vị được đến vé vào cửa thiên tiêu, dựa theo khảo hạch xếp hạng, dùng cái này bước vào truyền tống trận bên trong. Theo một trận gợn sóng không gian quanh quẩn, 5 người thân ảnh lần lượt biến mất tại văn phòng bên trong. Đen nhánh không ánh sáng, hoàn toàn tĩnh mịch, không cảm giác được trọng lực. Đây là Kha Hủ từ trong truyền tống trận ra lúc thứ nhất cảm thụ. chúng ta đây là ra ngoài vũ trụ, xếp hạng thứ 5 thiên tiêu, tản mát ra một trận tinh thần ba động. Bên ngoài vũ trụ không có không khí, nói chuyện không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể dựa vào tinh thần ba động tiến hành truyền âm. Nơi này đúng là ngoài không gian, nhưng hẳn không phải là làm tinh chủ thế giới ngoài không gian, mà là dị vực hư không. Kha Hủ đại sư minh cũng là lần khảo hạch này xếp hạng thứ nhất tiên tiêu nói chuyện. Dị vực? Vì cái gì nói như vậy? Có người nghi hoặc. Bởi vì tại truyền tống lúc, ta cảm nhận được áp lực rất mạnh, kia là siêu viễn cự ly không gian truyền tống mang đến cho ta áp lực. Các ngươi khẳng định cũng cảm nhận được, chỉ là không có quá để ở trong lòng, dù sao kia áp lực tuy mạnh, nhưng đối với chúng ta cấp độ này người mà nói, cũng liền còn tốt. Đại sư minh không cần nghĩ ngợi trả lời. Trải qua hắn như thế một lần áp, còn lại bốn người lập tức sáng tỏ. Xác thực như thế, bọn hắn vừa mới không có quá để ý, nhưng bây giờ bị một nhắc nhở như vậy, dư vị một chút, cơ bản có thể bắn ra. Chúng ta bây giờ hẳn là tại Tiên Nguyên Động Thiên bên ngoài, nhưng vẫn tại Hoán Mới Tiểu Giới bên trong. Nơi này chỉ sợ là Hoán Mới Tiểu Giới nội bộ cái nào đó lỗ trống khu vực. Đại sư minh làm kết luận. Ngay sau đó, Kha Hủ trong đầu Đông Phương Vong Xuyên cũng ứng hòa một câu, chỉ là câu này ứng hòa chỉ có Kha Hủ một người nghe thấy. Sư minh của ngươi phân tích không sai, rõ ràng rồi mình trước mắt tình cảnh. Năm người ngước mắt, vung ra thần niệm, sau đó ngạc nhiên phát hiện, mình thần niệm phản phất lâm vào vũng bùn bên trong, nửa ngày trải ra không ra, khó được tiến thêm. Mà cấm mắt thường đi liếc nhìn bốn phía, chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô tận hư vô, thứ gì cũng chưa có. Liên cả Đông Phương Vong Xuyên cũng không nhìn ra manh mối gì. Đi lên phía trước đi, dựa theo hiệu trưởng đi làm. Đại sư minh dẫn đầu mở ra bước chân, hậu phương bốn người theo sát mà lên. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Bọn hắn không biết mình đi được bao lâu, cũng không biết mình đi bao xa, chỉ là bình thường đi tới, bên cạnh quên đi thời gian, cũng quên đi không gian, ngay cả ý thức cũng dần dần có chút hoảng hốt, có chút thất thần. Đến mức bọn hắn năm người, nhưng lại không có một người phát giác được, bốn phía hư vô hoàn cảnh đang phát sinh long trời lở đất như vậy biến hóa. Trong bóng tối bắn ra qua mình, trong hư vô bổ sung lấy vật chất. Trước hết nhất tỉnh táo lại, là Đông Phương Vong Xuyên. Đại thánh cảnh nàng, trước mắt trạng thái mặc dù rất kém cỏi, nhưng vẫn là so chung quanh cái này nằm tiên tiêu mạnh hơn nhiều. Loại thủ đoạn này, coi là thật bất phàm. Không hổ là cận đại thần bí nhất chuẩn tiên cấp cường giả. Đông Phương Vong Xuyên không khỏi âm thầm cảm thán. Tại mọi người không có phát giác tình huống dưới, bọn hắn đã đi vào khác một phương thế giới. Một phương cực kỳ thế giới đặc thù. Đinh, ngài đã tiến vào thần thoại thế giới, trước mắt chính bị tại thần thoại cùng hiện thực quá độ khu vực. Thần thoại thế giới, đây chính là thứ ba thánh địa chân thực tên sao? Kha Hủ ý thức bị như thế hai đạo truyền âm chấn động, từ trong hoàng hốt thoát ly ra. Cùng hắn một dạng, mặt khác bốn vị cũng gặp phải giống nhau tình huống. Nhưng Kha Hủ cùng bọn hắn không giống, chính là ngay tại kiểm chắc ngài tình trạng trước mắt đinh. Kiểm chắc đã có vực ngoại tàn hồn phụ thể. Kiểm chắc đến cái gì? Khi nghe thấy câu nói này sát na, Kha Hủ thừa nhận, tiếng lòng của chính mình dường không ngừng rung động. Chương 896, trải nghiệm chương 896, trải nghiệm Kha Hủ khi tiến vào thứ ba thánh địa trước đó, còn chuyên môn nhắc nhở qua Đông Phương Vong Xuyên, để nàng tăng cường cảnh giác, tăng cường phòng bị, tuyệt đối đừng bị kiểm chắc ra. Nhưng không nghĩ tới, sớm làm tốt ra cường phiên bản phòng bị, kết quả cuối cùng lại hoang đường như vậy. Đông Phương Vong Xuyên tĩnh tâm chủ bị ngụy trang che lấp chi pháp, một giây đồng hồ cũng chưa kháng trụ, đã bị thấy rõ. Cái này, giờ khắc này, Kha Hủ có chút bị dọa sợ, trực tiếp ngu ngơ ngay tại chỗ. Trong chốc ngắn này, Đông Phương Vong Xuyên cũng là trong lòng siết chặt, đã đang muốn mang lấy Kha Hủ chạy ra nơi đây. Bởi vì Đông Phương Vong Xuyên cùng Kha Hủ hồn phách đã hòa làm một thể, cho nên thần thoại thế giới kiểm chắc hệ thống truyền âm, hai người tự nhiên cũng có thể nghe thấy. Đông Phương Vong Xuyên nói thế nào cũng là một vị uy tín lâu năm đại thánh cảnh cường giả, thân kinh bách chiến, cái gì tình huống nguy hiểm không có tao ngộ qua. Nàng phát hiện mình che lấp đã bị khám phá, nhưng không có bối rối, mà là chuẩn bị bắt đầu dùng dự bị khẩn cấp phương án, trực tiếp hiến tế rơi một bộ phận tàn hồn, xé mở không gian, trực tiếp mang theo Kha Hủ cao chạy xa bay. Nơi này vừa vặn cũng không phải Tiên Nguyên Động Thiên nội bộ. Tôn giả cảnh Kha Hủ đã có năng lực một mình tại vô tận hư không bên trong sinh tồn. Nhưng ngay tại Đông Phương Vong Xuyên muốn động thủ thời điểm, bọn hắn trong lòng của hai người lại vang lên thứ ba thánh địa hệ thống truyền âm, đã xác nhận hai vị tiến vào người thân phận Kha Hủ cùng Đông Phương Vong Xuyên. Trải qua hệ nghiệm, Đông Phương Vong Xuyên vì Tiên Nguyên Động Thiên danh sách trắng đăng ký tại án thành viên. Kiểm nghiệm thông qua, sắp chính thức tiến vào thần thoại thế giới, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đếm ngược, nam, 4, 3. A, thứ ba thánh địa hệ thống vừa mới đang nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Trắng, danh sách trắng, đăng ký tại án. Sư phụ, cái này cũng ở kế hoạch của ngươi ở trong sao? Ta để ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng, ngươi trực tiếp cùng quan phương thẳng thắn. Còn bị ghi tạc cái gì danh sách trắng bên trên? Kha Hủ ngập bức, nàng một mực cùng Đông Phương Vong Xuyên ở cùng một chỗ, chưa bao giờ thấy qua Đông Phương Vong Xuyên đi tiến hành cái gì danh sách trắng đăng ký. Mà Đông Phương Vong Xuyên kỳ thật cũng có chút ngập bức. Nàng trầm mặc một giây, chợt hồi đáp, ta cái gì cũng không làm. Lời vừa nói ra, hai người nháy mắt đều rơi vào trầm mặc. Đông Phương Vong Xuyên cái gì cũng không làm, nhưng vẫn bị thánh địa hệ thống kiểm chắc vì sớm đăng ký tại danh sách trắng bên trong, cái này liền nói rõ nhân tộc cao tầng, hoặc là nói vị đại nhân kia kỳ thật đã sớm biết được Đông Phương Vong Xuyên tồn tại, cũng đã sớm biết được Đông Phương Vong Xuyên ẩn nút ở Kha Hủ hồn phách bên trong. Đồng thời, cái này đã sớm biết khả năng còn muốn khoa trương hơn một điểm, là vẫn luôn biết. Từ Đông Phương Vong Xuyên tiến vào Tiên Nguyên Động Thiên một khắc này, liền biết vị đại nhân kia quả nhiên là thần thông quảng đại. Hoa, ngay tại sư đồ hai người suy nghĩ lung tung, trong lòng không hiểu rung động lúc, Kha Hủ thân hình đã triệt để bị ánh sáng mãnh liệt ảnh bao phủ, biến mất không còn tăm tích. Sau đó, tại một cái hô hấp không đến thời gian bên trong, hắn cảm giác được mình một lần nữa chân thật dẫm trên mặt đất. Mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, là một mảnh mênh mông vô biên đại hoang. Cự một san sát u ám sâm lâm, bao la vô ngần bằng phẳng thảo nguyên, liên miên bảng bạc vô tận sơn mạch. Dõi mắt trông về phía xa, cuối cùng Kha Hủ mình đặt ở tôn giả cảnh cũng coi như đỉnh cấp thần niệm, lại vẫn chỉ có thể nhìn trộm mảnh này đại hoang giọt nước trong biển cả, một góc của bằng sơn. Đây là Kha Hủ dùng con mắt cùng thần niệm được đến cái thứ nhất cảm thụ, mà cơ thể hắn được đến cái thứ nhất cảm thụ lại là tốt linh khí nồng nặc. Nơi này nồng độ linh khí chỉ là bình thường nhất bình thường địa phương, đều so trường học nội bộ cựu giai linh tuyển còn muốn cao. Cái này nồng độ linh khí tuyệt đối đã đến tự nhiên ngưng kết thành linh dịch tình trạng, nhưng nơi này vậy mà nhìn không thấy mấy giọt linh dịch, tuyệt đại đa số linh khí vẫn như cũ bảo trì đang giận thái. Kha Hủ không nắm một chút tay phải. Ở trong đầu hắn, Đông Phương Vong Xuyên lại dường như nhìn ra cái gì kinh thiên đại bí mật, bị cả kinh sửng sốt hồi lâu. Một lát sau, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng lúc trước bị thứ ba thánh địa hệ thống điểm phá tự thân tồn tại, cũng chưa toát ra tâm tình như vậy. Đặc thù thế giới. Đặc thù thế giới ta lúc ấy còn đang suy nghĩ, một mảnh chuẩn tiên mở ra bí cảnh, có thể đa đặc thù. Không nghĩ tới, lại đặc thù đến loại tình trạng này. Đông Phương Vong Xuyên tinh thần ba động bên trong, là không che giấu được kinh ngạc. Lần này, đem Kha Hủ lòng hiếu kỳ cũng cho cong lên. Hắn là cái gì đều không nhìn ra, chỉ là cảm giác mảnh thế giới này hoàn cảnh cực kỳ hậu đãi, phi thường thích hợp hắn tu luyện. Đến cùng đặc thù ở đâu, cụ thể nói một chút, hắn hỏi. Đông Phương Vong Xuyên cũng không có che giấu ý tứ, lúc này hướng hắn giới thiệu, mảnh này bí cảnh là ngươi nhóm nhân tộc vị kia vô thượng tồn tại mở ra đến, nhưng lại không phải dùng bình thường thủ đoạn mở ra đến. Nói như vậy nơi này thậm chí không thể nói là bí cảnh, nơi này nên là một mảnh sơn hải giới. Nói đúng ra, nơi này chính là trong cơ thể ngươi tại sơn hải cảnh mở kia phiến sơn hải giới vô hạn hoàn thiện sau bộ dáng. Sơn Hải Giới, võ giả thể nội Sơn Hải Giới lại vẫn có thể tách ra ngoài, làm một phương thánh địa, cung cấp ngoại nhân tu luyện. Đây cũng quá, ngươi cảm thấy cái này rất không thể tưởng tượng nổi đúng không? Nhưng kỳ thật, nếu là ngươi đầy đủ nghe nhiều biết rộng, liền sẽ biết, bóc ra thể nội Sơn Hải Giới không phải là không thể làm được sự tình, trước đây cũng có ghi chép, có cường giả chuyên môn làm được qua điểm này. Quang chỉ một điểm này, còn chưa đủ lấy nhường ta chấn kinh thành như thế. Đông Phương Vong Xuyên dừng một chút, hiện lộ ra một loại đặc biệt cổ quái cảm xúc. Mảnh thế giới này quy tắc, cùng ngoại giới, còn có rất nhiều không giống địa phương. Ngươi kỳ thật mình vừa mới đều phát hiện, nơi này nồng độ linh khí đều cao đến cái chỗ kia, tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực thao túng tình huống dưới, thế mà còn chưa ngưng kết thành linh dịch, đó căn bản không phù hợp cơ sở quy luật. A cái này, Kha Hủ sát thực chú ý tới này quái dị một điểm, nhưng hắn không có nghĩ sâu, càng không có nghĩ tới, cái hiện tượng này, thế mà có thể cùng thế giới quy tắc loại này cao đại thượng đồ vật dính líu quan hệ. Cho nên nói, điều này đại biểu lấy cái gì đâu? Giới này quy củ, cùng ngoại giới không giống, sau đó thì sao? Hắn duy trì trầm mặc, tiếp tục chờ đợi Đông Phương Vong Xuyên giải thích một chút. Đông Phương Vong Xuyên cũng không có gọi hắn chờ lâu, rất nhanh liền tiếp tục nói, ngươi phải biết, từ thể nội đem phát triển tương đối hoàn thiện sơn hải giới cắt ra, đem đặt ở thế giới hiện thực, là sẽ dẫn đến cái này sơn hải giới dần dần mất đi mình đặc sắc, biến thành thế giới hiện thực một bộ phận. Chính ngươi hẳn là cũng có trải nghiệm, ngươi sơn hải giới sẽ dần dần hình thành một đấu thiên đạo, mà này thiên đạo kỳ thật chính là ngươi đối với đại đạo hết thảy đặc biệt lý giải, cùng ngoại nhân đều là không cùng một dạng. Đầu này thiên đạo chính là sơn hải giới, khác nhau cùng thế giới hiện thực nhất vật lớn. Nhưng nơi đây, thế giới quy củ cùng thế giới hiện thực vẫn như cũ có chênh lệch. Cái này liền nói do nơi đây vẫn là tương đối độc lập tồn tại, cũng không tính là dung nhập thế giới hiện thực. Nghĩ bảo trì loại này độc lập độ khó, ngươi không đến chúng ta cảnh giới này là rất khó có cảm giác. Chương 897, Tiên Tiên Sinh Linh. Chương 897, Tiên Tiên Sinh Linh đem trong cơ thể chính mình phát triển hoàn toàn sơn hải giới cắt ra, đặt ở thế giới hiện thực, loại này thao tác, vạn cổ đến nay, làm được người không thể nói nhiều, nhưng là không phải là không có. Tổng thể đến xem, chỉ là có ghi chép, liền có như vậy 10 người tả hữu. Nhưng tất cả ghi chép bên trong đều không ngoại lệ chính là một khi đem trong cơ thể chính mình sơn hải giới đặt ở thế giới hiện thực, không ra trăm năm, mình sơn hải giới liền sẽ mất đi thế giới quy tắc tính độc lập, hoàn toàn dung nhập thế giới hiện thực, trở thành thế giới hiện thực một bộ phận. Nghĩ một bên làm được cắt cùng cắt giữ, một bên làm được cam đoan tính độc lập. Đây chính là tuyên cổ không nghe thấy, từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Tần Dật lại sáng tạo một cái kỳ tích, hơn nữa là tại vô thanh vô tức ở giữa, sáng tạo một cái trước nay chưa từng có kỳ tích. Cho nên nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, rất nhiều tại ngoại giới ta cho rằng là thường thức định lý, ở đây khả năng ngược lại sẽ khác nhau. Kha Hủ biết ý của Đông Phương Vong Xuyên. Đông Phương Vong Xuyên đáp, xác thực như thế, nhưng cụ thể sẽ có bao nhiêu lớn khác biệt, còn phải nhìn ngươi nhóm nhân tộc vị kia tồn tại, đến cùng là cái tâm tư gì. Hắn nếu là cái điên cùng sáng tạo cái mới người, khả năng nơi đây hết thảy quy luật đều sẽ cùng ngoại giới khác biệt. Nhưng liền hiện tại xem ra, chỉnh thể giáng cung vẫn là thế giới hiện thực kia một bộ, chỉ là tại chi tiết sẽ có khác biệt. Đông Phương Vong Xuyên nói tới đồ vật, hết sức rõ ràng. Nếu như giới này tuyệt đại đa số quy luật đều cùng thế giới hiện thực khác biệt, kia Kha Hủ chỉ là rơi trên mặt đất, mở to mắt cái này vài giây, liền sẽ phát hiện rất nhiều chỗ không đúng. Nhưng trên thực tế nhưng không có. Vậy đã nói rõ, giới này chỉnh thể giản cung vẫn là thế giới hiện thực bộ kia. Kha Hủ ngươi còn tại thất thần làm gì? Nên khởi hành. Đột nhiên, sau lưng Kha Hủ truyền đến một đạo như sấm rền nặng nề thanh âm, lực lượng cảm giác mười phần. Thanh âm này không phải Kha Hủ mình bọc lại, cũng không phải trong đầu hắn Đông Phương Vong Xuyên bọc lại, mà là đến từ một cái bên thứ ba. Kha Hủ sửng sốt một giây, quay đầu xem xét, đã thấy một vị thân trên khoác lấy một đầu màu nâu da thú áo khoác, thân cao chừng 3 mét có thừa nhân tộc chẳng hán, giống như là như một tòa núi nhỏ, đứng tại trước mặt chính mình, rất có cảm giác áp bách. Cùng lúc đó, trong đầu của Kha Hủ vang lên đạo thứ tư thanh âm. Kia là thứ ba thánh địa hệ thống thanh âm. Căn cứ thí luyện giả thực lực tổng hợp cùng bề ngoài bộ dáng, đã an bài hợp lý nhất nhân vật. Thí luyện chính thức mở ra. Thần thoại thế giới thí luyện, không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ, không có bất kỳ cái gì chỉ dẫn, ngươi muốn làm, từ đầu tới đuôi, liền chỉ có một việc. Sống sót. Tận khả năng dài sống sót. Và anh. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Kha Hủ trong đầu trống rỗng tràn vào hải lượng lạ lẫm ký ức, kia là hắn trước mắt tại thần thoại thế giới trải qua ký ức. Thứ ba thánh địa hệ thống sẽ tổng hợp phân tích thí luyện giả các loại số liệu, từ đó vì đó lựa chọn một cái đo thân mà làm nhân vật, lại để cho nó tiến vào thần thoại thế giới. Đây là một loại đặc biệt như bức thao tác. Kha Hủ bây giờ trở thành nhân vật chính là Kha Hủ bản nhân, nhưng thần thoại thế giới người khác lại thật giống như là cùng hắn người này ở chung mấy chục năm một dạng. Đủ loại ký ức cũng đều sẽ tiến vào thức hải của hắn, để hắn biết được mình quá khứ đều đã làm gì. Không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Thì như hiện tại, Kha Hủ liền biết mình đến từ Thiên Nhân Bộ Lạc, chính là phương viên mấy trăm vạn cây số khu vực bên trong một người cường đại nhất bộ lạc. Tại đây cái bộ lạc bên trong, hắn thuộc về thế hệ tuổi trẻ bên trong tiêu tử, nhưng cũng không phải là xếp hạng đứng hàng đầu cái chủng loại kia, chỉ có thể nói là trung tầng. Giới này hệ thống tu luyện cùng thế giới hiện thực từ mặt ngoài xem ra hoàn toàn khác biệt. Ở đây tu luyện đại khái có thể chia làm hai con đường. Thứ nhất, luyện thể tu sĩ, cũng chính là chuyên môn tu luyện nhục thân, lấy rèn luyện nhục thân đi nhục thân thành thánh đường đi. Thứ hai, luyện khí tu sĩ, cũng chính là lĩnh hội pháp tắc đại đạo, vận dụng pháp tắc đại đạo cách đi thì thành thánh đường đi. Đương nhiên, luyện thể cùng luyện khí song tu người cũng là có, nhưng thật sự không nhất định sẽ so đơn độc tu luyện một môn sở trường một con đường tu sĩ mạnh. Kha Hủ trước mắt thân phận chính là một vị kiêm tu sĩ luyện khí cùng luyện thể đồng tu cái chủng loại kia. Liền trước mắt hắn chiến lực, thả ở trong bộ lạc còn không có chỗ xếp hạng. Chỉ riêng sau lưng vị này núi nhỏ một dạng trưởng bối chỉ cao hơn hắn một cái đại cảnh giới, là thiên tôn cảnh cường giả, nhưng thật muốn chém giết, một bàn tay liền có thể chụp chết mình. Giới này phương thức tu luyện, chợt nhìn có chút nguyên thủy, nhưng tựa hồ là thích hợp nhất con đường của bọn hắn. Đông Phương Vong Xuyên đồng dạng được đến những ký ức kia, so với Kha Hủ, nàng xem ra đồ vật càng nhiều. Cái này một giới tu sĩ, nếu là luyện thể, thường thường sẽ từ nhỏ nấu luyện các loại linh dược, ngâm tự thân, cực kỳ tuổi nhỏ lúc, liền sẽ chủ động đi cùng đại hoang các loại manh thú chém giết, rèn luyện gân cốt. Luyện thể tu sĩ cũng không có hoàn toàn sẽ không lợi dụng đạo lực. Bọn hắn đồng dạng sẽ giữa bất chi bất giác, lĩnh hội cùng trên việc tu luyện nhục thân đại đạo, đồng thời lợi dụng một chút đặc biệt phương pháp, đem nhục thân đại đạo lực lượng thi triển đi ra. Thí dụ như huyết văn, lấy tự thân tinh huyết làm mực, lấy tự thân huyết nhục cùng xương cốt vì giấy, tại trên đó khắc dấu huyết văn, liền có thể bằng thô bạo phương thức vận dụng nhục thân đại đạo lực lượng. Loại này hệ thống, thế giới hiện thực nhân tộc cũng có thể học tập, nhưng thi triển ra, hiệu quả tuyệt đối không có giới này nhân tộc tốt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Giới này nhân tộc cùng các ngươi thế giới hiện thực nhân tộc, tại kết cấu thân thể bên trên có không ít khác biệt. Đám người này tựa hồ càng thêm dán vào đại đạo, lại càng dễ thân cận đại đạo. Giới này người bình thường tựa hồ cũng tương đương thế giới hiện thực có một ít 4-5 cấp thể chất tiểu thiên tài. Đông Phương Vong Xuyên nhìn ra chút hứa mánh khỏe, giới này nhân tộc càng giống là tiên thiên sinh linh. Không, so với tiên thiên sinh linh vẫn là yếu đi rất nhiều, nhưng so với bình thường hậu thiên sinh linh mạnh hơn rất nhiều. Loại tình huống này hẳn là bởi vì giới này nhân tộc vừa mới sinh ra không bao lâu, bọn hắn hẳn là từ một chút tiên thiên sinh linh dựng dục ra đến. Bởi vì vẫn là đời thứ nhất, đời thứ hai, cho nên huyết mạch bên trên cùng tiên thiên sinh linh rất gần, lúc này mới có được rất nhiều thân hòa đại đạo tiên thiên ưu thế. Cái gọi là tiên thiên sinh linh chính là sinh ra liền có không tầm thường tu vi sinh linh. Tỷ như lúc trước chư thánh bí cảnh bên trong bí cảnh chi linh một gốc, sinh ra liền có thánh vương cảnh tu vi. Tiên thiên sinh linh sinh ra liền vô hạn thân cận đại đạo, thậm chí bản thân thể nội liền ẩn chứa có một đầu đại đạo bộ phận bản nguyên, lúc này mới có thể để nó sinh nhi vì thánh. Nhưng đồng thời, tiên thiên sinh linh muốn tiếp tục tu luyện, đột phá ràng buộc, tiến thêm một bước, nhưng cũng là cơ hội chuyện không thể nào, so nghịch thiên còn khó. Chương 898, đại tế. Chương 898, đại tế. Thoáng chớp mắt, Kha Hủ liền tại thần thoại thế giới vượt qua một tháng. Trong một tháng này, hắn đầy đủ nhận thức đến, vì sao hệ thống sẽ tại bắt đầu nói với hắn, tiến vào thần thoại thế giới tất cả thí luyện giả cũng chưa có minh xác nhiệm vụ, làm ra hết thảy, đó là sống tiếp. Kha Hủ vốn cho rằng, chỉ là sống sót mà thôi, tất nhiên không có khả năng có gì khó. Dù sao, thật gặp được một chút nguy hiểm, hắn đại khái có thể tìm một chỗ cầu ở, không ra ngoài. Nhưng về sau, mới mấy ngày thời gian, hắn liền biết chính mình sai rồi. Thế giới này nơi an toàn nhất chính là hắn bây giờ vị trí bộ lạc. To to nhỏ nhỏ bộ lạc, chi chít khắp nơi rải xuống tại đại hoang phía trên, càng là cường đại bộ lạc, khống chế cương vực, tự nhiên cũng liền càng lớn. Nhưng bị bộ lạc khống chế cương vực, không có nghĩa là chính là chân chính khu vực an toàn. Bộ lạc khống chế nơi này, chỉ là đơn thuần bởi vì trong khu vực này tài nguyên phong phú mà thôi. Mà tài nguyên phong phú, thường thường mang ý nghĩa nguy hiểm. Giống Kha Hủ loại này đã trưởng thành tu sĩ, cách mỗi 3 ngày đều phải một thân một mình ra ngoài đi săn, cho đến đánh tới sung túc con mồi hoặc hái tới đầy đủ linh thực cái này mới có thể trở về. Cách mỗi 15 ngày, một nhóm lớn người trẻ tuổi đều phải tụ họp lại, cùng nhau tiến vào nào đó một mảnh cấm khu tìm tòi bí mật. Nếu như liên tục 2 lần không có làm tới vượt qua quy định đồ vật, nghĩ trở về ngươi đều về không được, chỉ có thể bị ném bỏ tại bên ngoài. Bộ lạc sinh hoạt chính là như thế nguyên thủy lại tàn bạo. Cũng chính bởi vì những này quy định, dẫn đến các đại bộ lạc người trẻ tuổi tỷ lệ sống sót cực kỳ thấp. 100 người trẻ tuổi bên trong, chỉ có đại khái một nửa người có thể làm được công sống sót. Đại hoang bên trong, thật rất khủng bố. Bộ lạc khống chế khu vực, nhiều nhất cũng chỉ là quét sạch bên ngoài một mực tại đi lại mấy đầu bá chủ. Cho nên, một chút nhìn như phổ thông rừng rậm chỗ sâu, khả năng ẩn giấu một đầu nhục thân so sánh thánh giả hung thú. Mà tại bộ lạc khống chế khu vực bên ngoài, hết thể hiếm có người tiến vào khu vực, vậy thì càng khủng bố. Giống như là thiên nhân bộ lạc loại này siêu cấp bộ lạc, cách mỗi 10 năm đều sẽ tập kết 8 thành tu sĩ trẻ tuổi, từ hơn 10 vị tu vi đỉnh cấp lao nhân dẫn đầu, tiến về bộ lạc bên ngoài khu vực khai hoang. Cái này được xưng là 10 năm một trận đại tế. Loại này đại tế, tế diệt, không chỉ là ven đường hung thú cùng linh thực, còn có vô số bộ lạc nội bộ tu sĩ. Không nói những cái khác, giống Kha Hủ loại này, chém giết kinh nghiệm phong phú, lại nắm giữ mấy quyển thánh giai công pháp tuân giả, tại đã qua 1 tháng, cũng thụ thương 2 lần. Một lần vết thương nhỏ, nuôi 1 ngày là tốt rồi. Còn có một lần trọng thương, kém chút bị đánh chết. Không cho bộ lạc làm sung túc cống hiến, không đi không ngừng mạnh lên, liền sẽ bị bộ lạc vứt bỏ, cuối cùng chết ở đại hoang một góc nào đó. Dù sao không có bộ lạc che chở. Đến ban đêm, đại hoang bên trong sẽ kinh khủng hơn. Kha Hủ từng tại 6 ngày trước, trông thấy một vị thể phách gần như thành thánh thể tu, thân thể bị cắn xé rất hơn phân nửa, cực kỳ thê thảm từ đại hoang chỗ sâu chạy về. Vị kia thể tu chính là tại mặt trời lặn sau ra ngoài, nghe nói là muốn đi săn một đầu chỉ ở đặc biệt thời gian ẩn hiện vật lớn. Bất quá, cùng loại này huyết tinh nguyên thủy hiện tượng làm bạn, là phi thường cao minh lại hiệu suất cao chữa thương thủ đoạn. Không thể không nói, thiên nhân bộ lạc nội bộ tắm thuốc chữa thương pháp đặc biệt lợi hại, ngay cả Đồng Phương Vong Xuyên đều yên lặng học trộm không ít. Nếu như không có loại này siêu cấp đỉnh tiêm chữa thương thủ đoạn, thiên nhân trong bộ lạc, ngay cả 50 tỷ lệ sống sót cũng sẽ không có. Lốt bốt màn đêm buông xuống, Kha Hủ ngồi xếp bằng tại một chỗ xích hồng sắc đống lửa bên cạnh, cảm thụ được bốn phía không ngừng gào thét hàn phong, nhịn không được hướng phía đống lửa phương vị lại chuyển bông lúc nhích thân thể. Đại hoang không chỉ có sinh linh khủng bố nhiều, liền cả một chút hiện tượng tự nhiên đều cùng ngoại giới khác biệt. Tại ngoại giới, phổ thông hàn phong, dù là âm 100 độ cũng không thể lạnh cho tới bây giờ Kha Hủ. Nhưng ở đại hoang, nơi này hàn phong càng kỳ dị, giống như là cái gì cường giả thi triển ra thần thông, đừng nói tuân giả, thể tu ban thành đến, bị quét lâu đều sẽ không hề vừa cảm giác. Tại ban đêm, trong bộ lạc trận pháp đều sẽ khởi động, suy yếu loại này hàn phong lực lượng. Trừ cái đó ra, còn sẽ có loại này kỳ dị xích hồng đống lửa trợ giúp nhỏ yếu một chút tu sĩ chống cự hàn phong ăn mòn. Khu khu. Tiếp qua 3 tháng, chính là 10 năm đại tế, các ngươi đến lúc đó cũng phải bị chiêu về chỗ ngũ, sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Người nói chuyện chính là lúc trước thúc giục Kha Hủ khởi hành vị kia trắng hán. Hắn giờ phút này ngồi ở cỏ khô trồng lên, thân thể cao lớn ẩn giấu trong bóng đêm, theo đống lửa chập chờn, lúc ẩn lúc hiện. Hắn cũng thụ thương. Tại gần nhất một lần đoàn thể đi săn bên trong, thụ thương. Đại tế, lần này đại tế, giống như cùng dĩ vãng còn không cùng, sẽ càng thêm thảm liệt gấp trăm lần. Kha Hủ bên cạnh thân, có người đang thở dài, nhưng trong giọng nói nghe không được e ngại. Sẽ sợ người sợ, đã sớm tại trước đó đi săn bên trong chết mất. Lần này đại tế, có cái gì đặc thù thuyết pháp sao? Không cần chờ Kha Hủ truy vấn, lập tức liền sẽ có tu sĩ khác chủ động đặt câu hỏi. Nguyên bản vị kia tu sĩ không nói chuyện, ngược lại là bọn hắn cái này một nhỏ cái vòng tròn bên trong người dẫn đầu, vị kia cao 3 mét tráng hán nói chuyện. Đại tế, sẽ càn quét ven đường trông thấy hết thảy đồ vật, chí ít hướng phía chúng ta thiên nhân bộ lạc chưa từng đặt chân khu vực khai hoang 1000 cây số, lúc này mới sẽ đình chỉ. Từ nơi này xuất phát, đến khu quản hạt bên ngoài 1000 cây số, như thế bỏ rộng khu vực, có thể được đến thu hoạch, tự nhiên cũng là khó có thể tưởng tượng nhiều. Những thu hoạch này đầu to đều sẽ trong bộ lạc mạnh nhất mấy vị kia bên trong nào đó một vị được hưởng. Vị cương giả kia lại bởi vậy càng tiếp cận phi thăng một điểm. Lần này đại tế nghe nói có một vị đại nhân khoảng cách phi thăng chỉ thiếu chút nữa, chân chính chỉ thiếu chút nữa, hắn sẽ đích thân đến cho chúng ta dẫn đường, sẽ tại khai hoang dọc đường đạt tới chân chính cực hạn. Đến lúc đó hắn tại triệt để trước khi phi thăng sẽ hết sức mang theo trước chúng ta hướng càng thêm xa xôi khu vực đối mặt kinh khủng hơn địch nhân. Bộ tộc tu sĩ trong mắt tùy tiện cũng không lui lại thuyết pháp. Tại người bình thường xem ra có lẽ mượn nhờ lần này đại lão phi thăng cơ hội hơi nhiều khai hoang một chút xíu, lướt qua liền thôi, giữ lại thực lực mới là tối ưu chi tuyển. Nhưng thiên nhân bộ lạc các cường giả lại không cho là như vậy. Bọn hắn ngược lại nghĩ mượn cơ hội này đi xem một chút càng thêm xa xôi, càng thêm xâm nhập khu vực, đem hết toàn lực, không lưu tiết mối. Dù là toàn diệt ở nơi nào cũng không cái gọi là. Dù sao thiên nhân bộ lạc nội bộ đã bảo tồn tốt lắm hỏa chủng, cũng có sung túc tài nguyên, đủ hỏa chủng nhóm một lần nữa trưởng thành. Phi thăng, nhìn qua lay động ngọn lửa, Kha Hủ nhất thời hoảng hốt. Giới này cường giả thành thánh, đồng dạng muốn đi siêu thoát con đường, nhưng bọn hắn thống nhất đều là siêu thoát dưới chân phiến đại địa này. Phi thăng chính là giới này siêu thoát thuyết pháp. Căn cứ siêu thoát trình độ khác biệt, giới này đồng dạng có thể phân ra hành tinh cấp thế giới siêu thoát giả, hệ hành tinh cấp thế giới siêu thoát giả. Chương 899, đại hoang bên ngoài. Chương 899, đại hoang bên ngoài. Loại này được xưng là phi thăng siêu thoát chi pháp, cũng là giới này đặc sắc. Tại thế giới hiện thực, cũng không tồn tại cái gì siêu thoát siêu một nửa, cũng coi như ta siêu thoát loại thuyết pháp này cùng cách làm. Ngươi dù là lựa chọn cấp thấp nhất hành tinh cấp thế giới đi siêu thoát, đồng thời siêu thoát 99 chỉ kém một liền có thể triệt để siêu thoát, cái kia cũng đồng dạng tính siêu thoát thất bại, lại nhận khủng bố phản vệ. Mà tại thần thoại thế giới, người tu hành không cách nào lựa chọn siêu thoát cái gì thế giới, mọi người có thể siêu thoát thế giới, thống nhất chính là dưới chân như thế một mảnh. Cho dù là ẩn giấu trong bóng tối bí cảnh, trên thực tế cũng là dưới chân thế giới, sẽ không nói ngươi lựa chọn một mảnh nhỏ bí cảnh thế giới đi siêu thoát, liền sẽ nhẹ nhõm dễ dàng không ít. Nhưng tương đối, dưới chân mảnh thế giới này, siêu thoát cấp độ khác biệt, cũng có thể mang đến siêu thoát sau khi thành công phân chia độ. Siêu thoát 10 xem như một cái cấp bậc, siêu thoát 20 liền xem như khác một cái cấp bậc. Các đẳng cấp ở giữa đều có 10 chênh lệch, mà thấp nhất cánh cửa cũng là siêu thoát 10. Nếu là ngay cả 10 siêu thoát trình độ cũng chưa đạt tới, vậy liền tương đương siêu thoát thất bại, cùng thế giới hiện thực mở dạng, sẽ phải gánh chịu đáng sợ phản vệ, khó mà bảo toàn tính mệnh. Phi thăng loại hình thức này, tại thế giới hiện thực, kỳ thật cũng có gặp qua. Trong thế giới hiện thực, một ít đặc thù một điểm lớn thế giới nội bộ, có thể sẽ chia cắt thành mấy mảnh, đẳng cấp cao một chút thế giới ở trên đầu, đẳng cấp thấp một chút thế giới tại hạ đầu, phía dưới thế giới bên trong võ giả, đến mạnh đến cái nào đó cấp độ, mới có thể phá vỡ giới bậc bích, tiến vào đẳng cấp cao hơn thế giới. Chỉ là không rõ ràng, giới này phi thăng, cụ thể là cái gì tình huống. Đông Phương Vong Xuyên tại trong đầu của Kha Hủ yên lặng vì Kha Hủ cung cấp lấy tự mình biết hiểu tin tức. Mà tại đống lửa bên cạnh, vị kia dẫn đầu chẳng hán cũng ở lộ ra càng nhiều bí ẩn tin tức. Chúng ta dưới chân cái này một mảnh thế giới, tên là nhân gian. Sau khi phi thăng thế giới, danh tự liền có thêm, có gọi nó trời xanh cũng có gọi nó thượng giới còn có gọi nó tiên giới. Ta suy đoán, thượng giới đoán chừng bao la vô ngần, dù là từ nhân gian phi thăng lên đi, cũng chỉ sẽ rơi vào giọt nước trong biển cả bên trong, vì vậy, đối đầu xưng hô cũng sẽ có biến hóa. Cái này chủ nếu là bởi vì cấp trên khu vực khác nhau bên trong bản địa sinh linh, đối nhà mình thế giới xưng hô cũng có khác nhau. Tựa như ở nhân gian, sinh hoạt tại đại hoang bên trong người, khẳng định nói nhân gian gọi đại hoang. Mà sinh hoạt tại đại hoang bên ngoài sinh linh, tất nhiên lại sẽ có khác cách gọi. Căn cứ Tráng Hán thuyết pháp, phi thăng đẳng cấp khác biệt người, khi tiến vào thượng giới sau, trước gấm cũng là hoàn toàn khác biệt. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải. Siêu thoát hành tinh cấp thế giới thành thánh người, tự nhiên còn kém rất rất xa siêu thoát hệ hành tinh cấp thế giới thành thánh người. Nói đến, giới này tu vi cảnh giới, kỳ thật cùng thế giới hiện thực cũng có cực lớn khác nhau, thậm chí có ba bộ khác biệt danh xưng. So với thế giới hiện thực võ giả đến chân tiên cái này tu vi cảnh giới phân chia, giới này cảnh giới phân chia hơi càng tỉ mỉ một điểm, như tôn giả cảnh giới này, tại giới này đại khái còn có thể phân ra hai cái cảnh giới khác nhau tên. Đương nhiên điểm này sẽ không cần nói tỉ mỉ, dù sao đại khái cảnh giới đều có thể tương tự đến thế giới hiện thực quen thuộc bộ kia đi. So với đoàn người đều cũng coi là quen biết đại tế đống lửa bên cạnh bộ lạc các tu sĩ, càng hiếu kỳ hơn tráng trong hán khẩu đại hoang bên ngoài. Đại hoang bên ngoài còn có khu vực khác sao? Tự nhiên là có. Tráng hán rất vững tin gật đầu nói, xuyên qua vĩnh hằng chi sâm, xuyên qua trường thanh rừng cây, xuyên qua tận diệt vô bi, xuyên qua vô hạn biển, liền có thể đến đại hoang bên ngoài khu vực. Chúng ta thiên nhân bộ lạc tại mấy trăm năm trước từng có một vị vô thượng cường giả, đồng dạng tại đại tế bên trong mở ra phi thăng, nhưng để nén phi thăng con đường không có vượt qua cuối cùng một đạo tiên môn, dùng cuối cùng thời gian một thân một mình đi ngang qua đại hoang, đi đại hoang bên ngoài khu vực liếc mắt nhìn, cũng vì bộ lạc lưu lại một tấm bản đồ. Hiện nay chúng ta tổ chức đại tế tại khu quản hạt bên ngoài giải đất thần bí khai hoang, chính là dựa vào tấm bản đồ kia xác định lộ tuyến. Vừa nói, Tráng Hán huy động cánh tay phải, trong bóng đêm lấy nồng đậm vô cùng khí huyết chi lực, ngưng tụ ra một mảnh rõ ràng màn sáng. Màn sáng phía trên rõ ràng là khác một bức tranh. Kia là năm đó vị kia sắp phi thăng vô thượng tồn tại, dùng mắt thường của mình đặc địa vì bộ lạc lưu lại quang ảnh hình tượng, đại hoang bên ngoài thế giới quang ảnh hình tượng. Nơi đó là từng tòa cổ phát thành trì, rất có hoa hạ cổ đại văn minh quân mẫu, nhưng nếu luận mỗi về thành trì quy mô mà nói, không khác càng thêm khổng lồ, càng thêm rộng lớn. Không nói những cái khác, một chút càng dễ thấy thành trì, chỉ là tường thành liền có hơn ngàn mét chi cao, tựa như một đầu liên miên bất tuyệt, cao vút trong mây sơn mạch. Những thành thị này tường thành, tựa hồ cũng là dùng đặc thù linh tính vật liệu chế tác, trên đó lít nha lít nhít khắc dấu lấy đủ loại kiểu dáng đạo văn, chợt nhìn cổ phát vô cùng, nhưng nhìn kỹ phía dưới, càng cảm giác bất phàm. Tráng Hán chỗ huyền hóa ra màn sáng, phi thường kỳ diệu, có thể để thưởng thức người tùy ý điều chỉnh góc độ, quét sạch màn bên trong hình tượng, càng là như phát ra video bình thường, là động thái. Vì vậy, một chút bộ lạc tu sĩ có thể trông thấy thành thị bên trong ngay tại đi lại đám người. Đương nhiên, bọn hắn bây giờ chỗ trông thấy ánh sáng màn bên trong đám người, kia cũng là mấy trăm năm trước nhân vật, bây giờ không biết là cái gì tình huống, khả năng đã vất lạc, cũng có thể là còn sống, thành tiếng tăm lừng lẫy đại tu sĩ. Nhưng tóm lại, từ chỉnh thể mà nói, những này trong thành trì tu sĩ, cho dù là phồn hoa nhất, lớn nhất tòa thành trì kia bên trong tu sĩ, bình quân tiên phú, đều là không bằng tiên nhân bộ lạc. Cái này cũng bình thường. Những tu sĩ này, đã không biết là tiên thiên sinh linh thứ nhiều ít đời thứ năm thay mặt. Bọn hắn trình độ phát triển, so với đại hoang bên trên bộ lạc, xác thực hơi cao một chút, nhưng đây là chỉ văn minh trình độ, mà không phải chiến lực cùng tu vi. Đại hoang trong bộ lạc ngụy tiên thiên sinh linh nhóm, sinh ra, thiên phú mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là không phải là không có khuyết điểm. Khuyết điểm của bọn hắn, chính là tuổi thọ rất ngắn. Nếu như không tu luyện ra thành quả, 50 tuổi còn chừng, liền sẽ tự nhiên già đi chết mất. Bộ lạc tu sĩ, một thời gian ngàn năm, không cách nào phi thăng, cơ bản cả một đời liền không cách nào phi thăng. Nhắc tới cũng cổ quái. Tiên tiên sinh linh nhóm, phần lớn đều là thọ nguyên vô cùng vô tận, bọn hắn hậu đại, ngược lại thọ nguyên thiếu thốn. Đây khả năng chính là từ nơi sâu xa, thần thoại thế giới thiên địa quy củ cân bằng cùng hạn chế. Đại tế sắp đến, ta chuẩn bị cầm còn thừa điểm cống hiến, cuối cùng tiến hành một lần tắm thuốc. Đến một đợt xa hoa nhất tắm thuốc. Thiên nhân trong bộ lạc tắm thuốc cũng không phải chỉ có sau khi bị thương, lấy ra chữa thương công dụng. Từ rất nhiều linh tính tài nguyên nấu luyện mà thành nước thuốc, bản thân liền là vật đại bổ. Đống lửa bên cạnh những người còn lại, không sai biệt lắm cũng đều có cùng loại ý nghĩ. Chương 900, xuất phát. Chương 900, xuất phát. Cái này một nồi lớn linh dược nấu luyện ra dược tính, quả nhiên là kinh người. Tại Thiên Nhân bộ lạc nội bộ, có một mảnh chuyên môn sân bãi, lấy ra nấu luyện dược dịch, cũng cho trong bộ lạc các tu sĩ đi ngâm. Giờ này khắc này, mảnh này sân bãi, to to nhỏ nhỏ, bày ra mấy ngàn thuốc buồn, mỗi cái trong chậu đều chí ít ngồi một người. Có một chút đỉnh cấp dược dịch, một cái bộ lạc tu sĩ không đủ sức, một người cũng hấp thu không hết, bởi vậy đều sẽ liều đơn hai người, thậm chí ba người cùng một chỗ ngâm, vừa không lãng phí, còn có thể mua được cao cấp hơn nước thuốc, tỷ suất chi phí hiệu quả kéo căng. Kha Hủ cũng đồng dạng đến ngâm nước thuốc. Hắn mặc dù mới đến Thiên Nhân bộ lạc làm công hơn một tháng thời gian, nhưng cỗ thân thể này, trên thực tế đã tại Thiên Nhân bộ lạc sinh sống hơn 30 năm, từ 18 tuổi trưởng thành lên, vẫn tuân thủ bộ lạc quy củ, bên ngoài đi săn hung thú, ngắt lấy linh thực, quanh năm suốt tháng tích lũy xuống, điểm cống hiến không thể nói nhiều, nhưng dùng một lần toàn bộ sai hết, thưởng thụ một lần tương đối đỉnh cấp tam thuốc, khẳng định là không có vấn đề. Hắn bây giờ chỗ ngâm cái này một nồi lớn dược dịch, đơn là chính hắn có thể cảm thụ ra, liền khoảng chừng 4 loại bát giai đỉnh cấp linh thực. Mà Đông Vương Vong Xuyên thậm chí còn nói với hắn, cái này một nồi dược dịch bên trong còn có 1.9 giai thánh cấp linh thực mạnh vụn. Như thế chân quý trình độ, không cần nói cũng biết. Lại thêm bộ lạc nội bộ nấu luyện sư đặc thù nấu thuốc thủ đoạn, như thế một nồi dược dịch, dược hiệu khả năng có thể vô hạn tới gần thế giới hiện thực thích hợp bản thân phục dụng cửu giai thánh quả. Loại này cấp bậc kỳ ngộ, Kha Hủ tại Nhân Tiên Võ Đạo Học Viện, có lẽ trăm năm mới có thể hưởng thụ một lần. Cái này nhưng cơ hội là tương đương cửu giai cơ duyên. Cứ như vậy, Kha Hủ ngâm trọn vẹn 10 ngày 10 đêm thời gian, cái này mới miễn cưỡng đem một nồi lớn đỉnh cấp dược dịch bên trong dược tính đều hấp thu xong tất. Đại tế trước, còn lại ra ngoài đi săn hoạt động đều sẽ tạm thời đình chỉ, đây là vì cho bộ lạc các tu sĩ chuẩn bị đầy đủ thời gian. Chú ý, hắn chỉ là hấp thu xong toàn dược tính, mà không phải chân chính tiêu hóa hết. Loại này cấp bậc dược tính, cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu hóa xong. Thật muốn bàn về tiêu hóa, Kha Hủ trước mắt, đỉnh thiên tiêu hóa hết 2 thành dược lực. Còn lại 8 thành dược lực đều lắng động tại huyết đục của hắn cùng tế bào bên trong. Khi tương lai gặp được cái gì nguy cơ sự kiện, để hắn thụ thương lúc, những dược lực này liền sẽ bay nhanh tuôn ra, trợ giúp hắn chữa thương. Đương nhiên, nếu là tương lai cái gì cũng chưa phát sinh, những dược lực này cũng sẽ theo thời gian dần dần bị huyết đục của hắn cùng tế bào tiêu hóa hết. Đây cũng là vì sao, tại đại tế trước đó, tuyệt đại bộ phận bộ lạc tu sĩ đều sẽ tận lực đến ngâm một lần dược dịch. Trừ tận khả năng tăng thực lực lên cùng chiến lược bên ngoài, còn có sớm vì chính mình chuẩn bị thuốc chữa thương thuốc dự định tại. Cái này thần thoại thế giới cơ duyên, quả thực là không sai. Kha Hủ từ nồi lớn bên trong đứng dậy, thấp mắt nhìn lại, trong nồi dược dịch đã toàn bộ biến mất hầu như không còn, chỉ để lại bùn đen bình thường vật chất, một đám lưu tại nồi lớn mặt ngoài. Những này bùn đen bình thường vật chất, có một chút là dược dịch bên trong phế thải. Còn có một chút thì là hắn tại ngâm quá trình bên trong, nhục thân phát sinh một chút thủy biến, từ đó bài trừ thể nội tạp chất. Trải qua này ngâm, trên người Kha Hủ tiềm lực hao hết khuyết điểm, đã hoàn toàn đền bù hoàn tất. Ừm, không chỉ là đền bù hoàn tất, hắn căn cốt còn ẩn ẩn có lần nữa phát sinh tiến hóa xu thế. Có lẽ chờ tiêu hóa xong tất cả tiềm ẩn tại thể nội dược tính sau, liền có thể chính thức hoàn thành thể chất tiến hóa. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ thân thể của Kha Hủ, kỳ thật chính là hắn thế giới hiện thực nhục thân. Cho nên, hắn tại thần thoại trong thế giới hoàn thành hết thảy thủy biến, đều là có thể bình thường mang về đến thế giới hiện thực. Duy nhất ngoại lệ chính là ở chỗ này phi thăng thành thánh. Bởi vì giới này siêu thoát quy tắc cùng ngoại giới có khá lớn khác nhau, cho nên ở chỗ này thành thánh sau, lại trở về thế giới hiện thực, kia là không cách nào bảo tồn tu vi, nhất định sẽ rơi xuống tu vi, biến thành cực hạn bản thánh. Đại tế, mở rộng hoang, đại viễn trinh. Lần này hành động, ngươi vẫn là lấy bảo mệnh làm chủ, phải tránh làm chim đầu đàn, tuyệt đối không được tùy tiện đi chịu chết. Đông Phương Vong Xuyên nhắc nhở. Tại thần thoại trong thế giới bất lạc, mặc dù không phải chân chính chết đi, nhưng là sẽ bị triệt để ném ra thần thoại thế giới, tương lai còn muốn tiến đến, kia liền khó khăn. Loại cơ duyên này, nhất định phải một mực nắm chặt, chí ít từ đó được đến đủ nhiều chỗ tốt về sau, lại nghĩ đến rời đi. Đơn thuần một lần đỉnh cấp tam thuốc, mặc dù cũng là rất không tệ chỗ tốt, nhưng ngươi tiến vào chính là thần thoại thế giới. Cùng nhân tộc mặt khác hai đại thánh địa, trời ưu tiên cảnh cùng chư thánh bí cảnh đặt song song thánh địa tu hành. Thật vất vả tiến đến nơi này, liền ngâm một lần đỉnh cấp tam thuốc nữa đi, đây tuyệt đối là bệnh thiếu máu. Kiếm thiếu, tương đương bệnh thiếu máu. Kha Hủ nghiêm túc đáp ứng, tiếp tục đi làm chuẩn bị khác đi. Còn lại 2 cái nửa tháng thời gian, hẳn là đủ hắn làm xong khác một cái chuẩn bị. Cái kia chuẩn bị chỉ cần hoàn thành, hắn tại đại tế bên trong sống sót xác suất liền lật gấp 5 lần không chỉ. Lấy thân khắc trận, hắn muốn làm chuẩn bị chính là để Đông Phương Vong Xuyên vận dụng thế giới hiện thực phù văn trận pháp đại đạo chi thức, lợi dụng giới này máu kiếm pháp nếm thử tại huyết đục của mình xương cốt cùng trong gân mạch khắc xuống chí ít 2 đạo đỉnh cấp trận pháp, gia trì bản thân. Nhật nguyệt lưu chuyển, một cái búng tay, hơn 2 tháng thời gian như vậy quá khứ. Thiên nhân trong bộ lạc, trung trung điệp điệp đội ngũ đã tập kết hoàn tất, lần này cùng đi đồng loạt viễn chinh, tổng cộng có vượt qua 10 vạn vị đỉnh cấp bộ lạc tu sĩ. Tại đội ngũ đằng trước, giữa không trung lơ lửng một vị hắc bào nam tử, nhìn tướng mạo dường như chừng 40 tuổi trung niên nam nhân, nhưng cả người hòa hợp một luồng khí tức thần bí. Vị đại nhân này chính là chuyến này người đứng đầu, cũng là lúc trước Tráng Trong Hán Khẩu sắp phi thăng vô thượng tồn tại. Đây là một vị luyện khí sĩ, nhưng tạm thời không rõ ràng đối phương chủ tu là cái gì đại đạo pháp tắc. Kha Hủ Quang Minh chính đại quan sát đến vị kia áo bào đen nam nhân, một thân lơ lửng tại hơn 10 vạn người đội ngũ cấp trên, nhỏ bé như là một hạt bụi, nhưng nếu là ngưng mắt nhìn về phía hắn, nhưng lại sẽ kinh ngạc phát hiện, như thế một người tản mát ra khí chẳng, xa xa mạnh hơn phía dưới hơn 10 vạn người đội ngũ. Màu nâu đậm con ngươi tựa như nối liền u minh, mỗi một đạo mắt văn đều khắc dấu lấy cổ lao chú ấn. Hai con mắt của hắn bên trong lưu chuyển lên dung nham ám kim sắc đường vân, ánh mắt như kiếm, âm lãnh sắc bén, đảo qua phía dưới trùng trùng điệp điệp đội ngũ, uy nghiêm như núi. Sau lưng hắn còn có hai thân ảnh, một đạo khôi ngô vô cùng, một đạo thon gầy vô cùng. Hai người kia cũng là lần này đại tế người dẫn đầu, chỉ là nhìn trô đứng đến nói, địa vị cùng thực lực cũng không bằng hắc bào nam tử. Không có gì tuyên ngôn, cũng không có lời vô ích gì. Vẹn vẹn chính là quét như thế một chút, hắn tựa hồ liền đã xác định, người đã đến đủ, đoàn người đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát. Kết quả là, từ hắn dẫn đầu, hơn 10 vạn tu sĩ tạo thành đội ngũ, đâu vào đấy, hướng phía ngoại giới dũng mãnh lao tới. Đại tế chính thức bắt đầu. Chương 901, Đại Hoang Thôn Tiên Mãng. Chương 901, Đại Hoang Thôn Tiên Mãng hung thú đang thét đảo, không biết chiếm cứ bao nhiêu năm thương thiên cự một tại sụp đổ, hết thảy, chỉ cần bắt ngang tại thiên nhân bộ lạc đại bộ đội trước mặt, đều sẽ không có chút nào ngoại lệ bị dọn sạch, bị ép vì bột mịn. Cái này hơn 10 vạn người đội ngũ, hạo đáng đến khó mà mức tưởng tượng, trong đó yếu nhất tu sĩ, đều có thế giới hiện thực phong hầu cảnh cường giả thực lực. Mà bọn hắn so với thế giới hiện thực phong hầu cảnh cường giả, rõ ràng càng thêm dũng mãnh thiện chiến, càng thêm thích ứng đại hoang các loại hoàn cảnh. Không dùng dẫn đầu kêu ba vị cường giả xuất thủ, chỉ là thiên nhân bộ lạc bên trong phổ thông tu sĩ nhóm náo ra động tĩnh, liền đủ để cho mấy trăm vạn cây số bên ngoài, những bộ lạc khác tu sĩ bắt được. Phương Đông, Vĩnh Hằng Chi Xâm động tĩnh sao cũng là, tính toán thời gian, thiên nhân bộ lạc tựa hồ lại muốn tổ chức đại tế. Lần này náo ra động tĩnh, giống như so mấy lần trước đều muốn lớn a. Cái nào đó bộ lạc trí cường giả hít mắt, xa xa ngắm nhìn Vĩnh Hằng Chi Xâm phương hướng. Sau lưng hắn, có vài vị vu sư bộ dáng tu sĩ, xin đợi ở bên, nhẹ giọng hỏi, đại nhân, chúng ta cần phải làm những gì sao? Cái này trí cường giả lắc đầu, cái gì đều không cần làm. Gần nhất trong thời gian một tuần, để trong bộ tộc các dũng sĩ tạm thời không nên đi ra ngoài đi săn. Thiên nhân bộ lạc bên kia náo ra động tĩnh quá lớn, đã lan đến gần chúng ta bên này, gần đây có lẽ một chút quái vật khổng lồ sẽ bị hấp dẫn ra đến, để cảnh vật chung quanh tính nguy hiểm tăng gọn. Bộ lạc quy củ, dù không sợ sinh tử, chủ đánh một cái tại sinh cùng tử chém giết bên trong ma luyện thực lực. Nhưng cái này không có nghĩa là bộ lạc thật khiến cho nhà mình tu sĩ đi chịu chết. Một tuần thời gian cấm chỉ ra ngoài đi săn, về thời gian để nói là vừa tốt. Vừa vặn đủ thiên nhân bộ lạc đội ngũ đi ra Vĩnh Hằng Chi Sâm, tiến về càng xa xôi khu vực. Vị này trí cường giả rất kinh nghiệm, mà cùng trở lên đối thoại phi thường tình cảnh tương tự, chính trong cùng một lúc phát sinh ở thiên nhân bộ lạc bốn phía những bộ lạc khác phía trên, kinh lịch nguyên thủy nhất kia một đoạn thời kỳ. Bây giờ đại hoang mặc dù vẫn nguyên thủy, an long ở lỗ, nhưng bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa cơ bản đều hoàn thành chiếm đoạt cùng thống nhất, lưu lại đều là đã từng đi ra phi thăng giả siêu cấp bộ lạc. Chỉ là tại đông đảo siêu cấp bộ lạc bên trong, thiên nhân bộ lạc cũng thuộc về thực lực cực kỳ mạnh một nhóm kia. Một phương siêu cấp bộ lạc cử hành đại tế dù là có lưu 4-5 phần 10 lực lượng lưu thủ ở trong bộ lạc, đó cũng là một phương này siêu cấp bộ lạc phòng bị nhất là yếu đối thời khắc. Loại thời điểm này, chẳng lẽ liền không có khác siêu cấp bộ lạc sẽ cố ý đến xâm chiếm, nếm thử chiếm đoạt sao? Đáp án là thật đúng là không có. Trải qua mấy trăm năm phát triển, đại hoang phía trên bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa đã sinh ra đặc thù nào đó ăn ý, loại này ăn ý cũng dần dần trở thành quy củ. Nếu là có bộ lạc tại những bộ lạc khác tổ chức đại tế lúc xuất thủ xâm phạm, như vậy một phương này bộ lạc liền sẽ nhận cái khác tất cả bộ lạc cùng nhau cam thủ, tạm chờ cùng với cùng chung quanh tất cả siêu cấp bộ lạc tuyên chiến. Dù sao đại tế kia là mỗi một phương siêu cấp bộ lạc đều sẽ tổ chức, chỉ là thời gian cơ bản đều có khác biệt. Ai cũng không hy vọng nhà mình tại tổ chức đại tế lúc bị người dậu đổ bìm leo. Ánh mắt một lần nữa trở lại thiên nhân bộ lạc bên kia. Đại tế mới mở ra không đến thời gian nửa tháng, Vĩnh Hằng Chi Sâm liền bị bọn hắn nhẹ nhõm đặt tới. Vĩnh Hằng Chi Sâm chính là khoảng cách thiên nhân bộ lạc gần nhất một mảnh đại hoang hình dạng mặt đất. Toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Sâm diện tích tuyệt đối vượt qua 100 vạn cây số. Đổi lại ngày bình thường, có tu sĩ muốn từ bên trong xuyên qua, ít nhất phải hoa thời gian 3-4 tháng. Nhưng giờ phút này, đi theo máy đuổi đất bình thường đội ngũ, không đến nửa tháng, liền đã tới. Thiên nhân bộ lạc đội ngũ, không có đối với Vĩnh Hằng Chi Sâm tiến hành cái gì cắn quét, chỉ là đem ven đường có thể trông thấy hết thảy tài nguyên, giết thì giết, hái hái, tận khả năng nhiều lấy đi. Vĩnh Hằng Chi Sâm vốn là thiên nhân bộ lạc các tu sĩ bãi săn. Vì vậy, lần này bọn hắn đại tế lộ tuyến, chuyên môn tuyển một đầu lạnh nhất tịch, quá khứ tuế nguyệt bên trong hiếm có người đi. Một đầu khủng bố hung thú từ một gốc mấy trăm vạn mét cao cự một phía trên rơi xuống, nhẹ nhàng quét qua đuôi, liền minh diệt hơn 10 vị tránh không kịp bộ lạc tu sĩ. Đây là một đầu cự mãng bộ dáng hung thú, thân quấn cửu hỏa, mắt rơi huyết luân nguyệt, mãng thân kéo dài 3 vạn trượng, thanh lớp vảy màu đen to như thành trì, lân phiến trong khe hở, khảm nạm có một đầu của cự thú, những nơi đi qua, linh khí khô kiệt, có cây hóa thành cho tàn. Đại Hoang Thôn Thiên Mãng. Cái này một đầu thôn thiên mãng, chính là Vĩnh Hằng Chi Xâm cuối cùng một đầu bá chủ cấp hung thú, một mực gần nấp tại Vĩnh Hằng Thần Mộ bên trong, tránh thoát thiên nhân bộ lạc các cường giả mấy lần vây quét. Lần này, bọn hắn chọn con đường này, chính là vì tiện đường diệt sát đi nó. Con đường này cũng chính bởi vì có nó thường xuyên ẩn hiện, mới có thể trở nên hẻo lánh, cực ít có bộ lạc tu sĩ du đãng. Một trận đại chiến như vậy bộc phát, đầu linh kia ba vị cường giả, nháy mắt liền có hai vị xuất thủ. Hắc bào nam tử không có xuất thủ, nhưng hắn bên cạnh thân thon gầy thanh niên, cùng vị kia nam nhân cao lớn, đều xuất thủ. Thon gầy thanh niên không biết vận dụng cái gì đạo lực, đem phía dưới bộ lạc đội ngũ che chở ở bên trong. Mà kia nam nhân cao lớn, thì là tại trong khoảnh khắc hóa thành vạn trượng cự nhân, một đôi đại thủ che khuất bầu trời, hướng thẳng đến thôn Thiên Mãng chụp tới. Đại chiến tiếp tục 6 ngày có thừa. Cái này đại hoang thôn Thiên Mãng, quả nhiên là khó chơi khó giết, nó thân rắn phía trên, mọc ra hai cái đầu lâu, một là âm thủ, hai là dương thủ, mỗi người đều mang chỗ huyền diệu, hai cái đầu không bị toàn bộ chém xuống, hắn liền bất tử bất diệt. May mà, cuối cùng tại kia áo bào đen nam nhân xuất thủ phía dưới, vẫn là đặt vững thắng cục. Đại hoang thôn Thiên Mãng bị chạm diện, hai cái đầu rơi xuống trên mặt đất, thân thể lớn như vậy ẩm vang sụp đổ, tóe lên vô tận bụi mù. Sông nhiên u ám âm khí theo nó thi thể bên trong bốc hơi mà lên, trong lúc nhất thời quỷ khóc sói gào, hình như có chuyện kinh khủng gì muốn phát sinh. Còn tốt, hắc bào nam tử xuất thủ lần nữa, trấn áp lại đại hoang thôn Thiên Mãng sau khi chết nhấc lên dị tượng. Đầu hung thú này, rõ ràng còn chưa thành thánh, nhưng lại cơ hồ đã có thế giới hiện thực thánh thú chiến lực. Chậc chậc chậc, có ý tứ. Đại chiến kết thúc, Đông Phương Vong Xuyên lại nhìn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nàng lưu lại kha hủ trong đầu, đã cực kỳ lâu không biết đến thánh giai chiến đấu. Lần này đại chiến, liền có thể xưng được là thánh giai đại chiến. Đại hoang thôn Thiên Mãng thân thể cao lớn ngay tiếp theo hai cái đầu, đều bị thon gầy nam tử thu nhập đến gia thú trong túi trữ vật. Mà kia hắc bảo nam tử, chỉ là từ kia đại hoang thôn Thiên Mãng cổ rắn phía trên, gỡ xuống một mảnh màu tím đen u ám lân phiến. Kia lân phiến, tản ra nồng đậm quỷ khí, không biết có tác dụng gì. Một trận chiến này, dù là có thon gầy nam tử bảo hộ, thiên nhân bộ lạc đội ngũ vẫn lạc vượt qua trăm người. Những người này thi thể bị thích đáng tu liễm, nhưng lại sẽ không mang về bộ lạc an táng, mà là trở thành tắm thuốc nguyên vật liệu. Cái này cũng là nguyên thủy thời đại chỗ đáng sợ. Chương 902, 10 tháng chương 902, 10 tháng người nơi này, nhưng không có an táng người trong nhà thi thể như thế văn minh cử động. Đối với bộ lạc tu sĩ đến nói, hết thảy tài nguyên đều phải đầy đủ lợi dụng, lúc này mới có thể để bộ lạc lớn mạnh. Đại hoang thôn Thiên Mãng bị giải quyết về sau, thiên nhân bộ lạc đội ngũ tiếp tục hướng phía đông nam phương hướng đi vào, tốc độ cực nhanh, mỗi một ngày đều có thể đi ra mấy vạn cây số khoảng cách. Theo bọn hắn dần dần đi vào đại hoang chỗ sâu, nhân loại hoạt động vết tích cũng càng ngày càng ít. Đợi đến đại tế tháng thứ tư, kha hủ đội ngũ của bọn hắn đã triệt để đi tới lúc trước một mực không có đặt chân qua khu vực. Bất quá, phía khu vực này tại thiên nhân bộ lạc bên trong vẫn có tương đối kỹ càng địa đồ ghi chép, đã chết rồi hơn 1.000 người. Lúc trước ép buộc đi săn mặc dù cũng huyết tinh, nhưng còn không có thương vong nặng nề đến lúc này. Kha hủ nhìn qua bốn phía phun trào đám người, âm thầm kinh hãi. Đừng nhìn hơn 1.000 người, so với hơn 10 vạn người đội ngũ tổng lượng, tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Nhưng phải biết, lần này tham dự đại tế bộ lạc tu sĩ, dù là tu sĩ thấp một chút, cũng là ở trong đại hoang thần kinh bách chiến lao thợ săn. Bọn hắn nắm giữ lấy đông đảo ở trong đại hoang an toàn sinh tồn kỹ xảo. Đám người này, đặt ở bình thường đi săn hành động bên trong, là rất khó chết đi. Nhưng giờ phút này, vẫn có hơn 1.000 người vẫn lạc. Mà những người còn lại bên trong, mang súng cũng không thiếu. Tại tình cảnh như vậy hạ, hơn 10 vạn người cảm xúc, thế mà vẫn như cũ sụp sôi, không có chút nào bị vẫn lạc người ảnh hưởng đến cảm giác. Ngẫm lại cũng bình thường. Ở vào tình thế như vậy, nơi nào còn có bộ lạc các tu sĩ bi thương thời gian. Người đã chết rồi, bọn hắn bọn này người sống, muốn làm, chính là tiếp tục sống sót, không ngừng mạnh lên sống sót. Nói đến, mặc dù lần này đại tế thương vong nặng nề, nhưng hôm nay người còn sống sót, tăng lên cũng là cực kỳ rõ ràng. Người khác không nói trước, chỉ là Kha Hủ mình đều đã ẩn ẩn cảm thấy đột phá tôn giả cảnh bước vào tiên tôn cảnh thời cơ. Kha Hủ tại trong chi đội ngũ này, vẫn là thuộc về bảo mệnh làm chủ loại người kia, vẫn chưa cấp tiến đi ở hàng đầu. Hắn xuất thủ chém giết số lần, không coi là nhiều, cũng không tính thiếu, trên thân đồng dạng tụ to to nhỏ nhỏ mấy chục đạo thương thế. Sau khi bị thương, lúc ấy trước khi đi, cố ý ngâm đỉnh cấp 8 thuốc, hiệu quả cái này liền ra. Còn sót lại tại hắn huyết nhục cùng trong tế bào dự lực, ngay tại bằng tốc độ kinh người kích phát ra đến, giúp hắn khôi phục nhanh chóng thương thế, đồng thời tẩm bổ nhục thân cùng hồn phách, để hắn thực lực tổng hợp thu hoạch được tăng lên, căn cốt cũng ở phát sinh tiến hóa. Trước không muốn đột phá, ngăn chặn cảnh giới bùng lòng, tận khả năng tiêu hóa thể nội dự lực. Đây là một lần nện vững chắc căn cơ hội tốt. Đông Phương Vong Xuyên đồng dạng cảm nhận được Kha Hủ huyết nhục tế bào bên trong dao động, thế là phi thường có kinh nghiệm nhắc nhở. Kha Hủ trầm mặc, chiếu vào lời nói của Đông Phương Vong Xuyên đi làm. Quá khứ thời gian mấy tháng bên trong, thiên nhân bộ lạc đội ngũ kỳ thật còn gặp hai lần cùng loại đại hoang thôn Thiên Mãng bá chủ cấp hung thú, mà tao ngộ về sau kết quả đều không ngoại lệ, đều là từ dẫn đầu ba vị bộ lạc cường giả xuất thủ đem xóa bỏ phân thây. Đại hoang bao la vô ngần, tràn ngập đại lượng bá chủ cấp hung thú cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, nhưng Kha Hủ lại phát hiện một món kỳ quái lại kỳ quặc sự tình. Bọn hắn lần này đại tế xuất hành, hết thảy liền gặp ba lần bá chủ cấp hung thú, mà cái này ba đầu hung thú tựa hồ cũng là lệ âm u một loại kia, phản phất lệ quỷ quấn thân cái chủng loại kia. Là trùng hợp sao? Không đúng sao? Nếu là trùng hợp, đây cũng quá xảo. Phải biết, mỗi một lần đại tế lộ tuyến đều là bộ lạc cao tầng sớm quy hoạch thiết lập tốt. Tại một đầu sớm kế hoạch xong lộ tuyến bên trên, liên tục gặp được ba đầu đồng loại hình bá chủ cấp hung thú. Cái này hiển nhiên chính là kế hoạch một bộ phận a. Nhưng kia ba vị cường giả nhất định phải đi săn này chủng loại hình hung thú làm cái gì đây? Kha Hủ hơi có chút không hiểu. Đông Phương Vong Xuyên cũng chú ý tới điểm này, So với không hiểu ra sao Kha Hủ, nàng ngược lại là có chút suy đoán. Vị kia dẫn đầu hắc bào nam tử, chỉ sợ tu hành đại đạo, chính là này chủng loại hình. Hắn chuyên môn thu thập những tài liệu này, chính là vì trợ mình vượt qua kia một cửa ải đi. Có đúng không? Đáp án thật sự có đơn giản như vậy. Kha Hủ nhíu mày, vẫn không có lên tiếng. Hắn còn chú ý tới một cái chi tiết. Mỗi lần chém giết loại kia loại hình bá chủ cấp hung thú sau, hắc bào nam tử đều chỉ sẽ thu lấy kia bá chủ cấp hung thú trên thân một cái nhỏ bộ kiện. Nếu là vì cho tự mình tu luyện, cái kia hẳn là thu hết mới đúng chứ. Lại không tốt, cũng nên thu lấy đầu to bộ phận, còn thừa một phần nhỏ mới có thể tặng cho hai vị khác. Tại vô cùng vô tận chém giết, vô cùng vô tận địch nhân trước mặt, Kha Hủ cũng chậm chậm đem những này nghi hoặc tạm thời để qua một bên. Một cái chớp mắt, lại là hơn 5 tháng thời gian trôi qua. Thiên Nhân Bộ Lạc đội ngũ đã đi ra Vĩnh Hằng Chi Sâm, cũng xuyên qua trường thanh rừng cây, đi tới đại hoang nhất là biên giới khu vực. Tận Diệt Cổ Bì. Ở đây, hướng phía ở xa nhất nhìn ra xa, liền có thể ẩn ẩn trông thấy một mảnh mênh mông vô bờ, như nước đọng yên lặng màu nâu nhạt đại dương mênh mông. Kia là vô hạn biển. Tận Diệt Cổ Bì đã là đại hoang lục địa bộ phận nhất là biên giới khu vực. Đi đến nơi này, bọn hắn nguyên bản hơn 10 vạn người đội ngũ, chỉ còn lại hơn 5 vạn người. Đã có vượt qua một nửa bộ lạc tu sĩ biến thành thi thể, thậm chí có một chút ngay cả thi thể cũng chưa có. Vẫn lạc tu sĩ, tuyệt đại đa số là chết ở trường thanh rừng cây. Ở nơi nào có mấy đầu đặc thù bá chủ cấp chủng tộc, hoặc là dùng độc, hoặc là ký sinh, khó lòng phòng bị, chí ít cướp đi hơn 2 vạn vị tu sĩ tính mệnh. Nếu như Kha Hủ không phải trong đầu có cái Đông Phương Vong Xuyên, tỷ lệ lớn cũng phải chết ở kia. Mà tại Tấn Diệt Cổ Bì, kia 3 vị dẫn đầu chí cường giả cũng vẫn lạc một vị. Vị kia luyện khí sĩ, thon gầy thanh niên, bị chôn giấu tại Tấn Diệt Cổ Bì lòng đất một đầu sa trùng trạng hung thú một thanh nuốt vào, biến mất không còn tăm tích, không rõ sống chết. Kia sa trùng trạng hung thú đột nhiên thò đầu ra, an thon gầy thanh niên bỏ chạy, trốn Tấn Diệt Cổ Bì chỗ sâu, trong lúc nhất thời lại không người có thể đuổi theo tốc độ của nó, không nói đến bắt lấy nó. Đầu kia sa trùng trạng hung thú, theo Đông Phương Vong Xuyên nói tới, nên cũng là khoảng cách phi thăng chỉ kém một chân bước vào cửa quái vật. Đến cấp độ này, cơ bản đều đã có trí tuệ, hiểu được xu lợi né hại. Cái này sa trùng trạng hung thú, cảm nhận được Thiên Nhân Bộ Lạc như thế khí tức cường đại, phản ứng đầu tiên không phải chạy đi, mà là hiểm bên trong thủ lợi, lựa chọn đoạt thức ăn trước miệng cọp, cưỡng ép ăn hết thon gầy thanh niên. Nhân gian giới, toàn bộ sinh linh đều tại tranh độ. Bọn họ ở đây tranh kia phi thăng cơ hội. Cho dù là hung thú, cũng là như thế. Vô hạn biển. Muốn thế nào vượt tới đâu Kha Hủ có thể phát giác được, đội ngũ của bọn hắn đã đi mau đến Tấn Diệt Cổ Bì phần cuối. Tiếp qua không lâu, liền có thể chân chính trông thấy kia phiến màu nâu nhạt đại dương mênh mông. Căn cứ thanh niên áo bảo đèn kia thuyết pháp, vô hạn biển không thể phi hành. Nếu là bay ở vô hạn trên biển đầu, rất có thể sẽ phát sinh một hệ liệt không cách nào dự tính bất tường sự tình. Nhưng không cách nào phi hành, kia phải làm sao vượt qua đâu? Chẳng lẽ bơi lội?